Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2769 cốt tôn tốt. Đây chính là ngươi nói nghe được cái hứa hẹn này. Nam tử tóc trắng bỗng nhiên đứng lên, hết sức kích động. Đại lôi âm tử ghi lại lôi âm cổ Phật truyền thừa, mà lão sư hắn chính là một đầu thái cổ lôi long. Tuy nhiên đã bước vào chí tôn cảnh giới, nhưng lại chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ hỗn độn thần lôi uy lực chân chính. Hắn vì lấy tốt sư phụ của mình, độc thân đến đây đại lôi âm tử bên ngoài, chuẩn bị thăm dò đại lôi âm tử, tìm tới một phần liên quan tới lôi pháp truyền thừa mật quyển. Đại lôi âm tử làm là thánh địa, có thể cùng phù tang cử một đánh đồng. Một mình hắn nắm chắc không lớn, ngay tại buồn sầu. Không nghĩ tới giao ma hoàng vậy mà nguyện ý cùng hắn hợp tác. Cái này khiến hắn vô pháp cử tuyệt, đã ngươi đồng ý. Cốt tôn, tranh thủ thời gian tới, ta đem không gian tỏa độ nói cho ngươi. Giao ma hoàng nhanh chóng đem Dương Vân Phàm không gian tỏa độ nói cho hắn biết. Lúc này, Dương Vân Phàm tức sắp rời đi lòng đất dung nham chi địa. Thời gian không đợi người. Giao ma hoàng, gấp cái gì, ngươi còn không rõ ràng lắm ta thủ đoạn sao? Cốt tôn đối với giao ma hoàng như thế vội vàng lại có một ít xem thường, tự tin phấn khởi nói: ta vạn kiếp cốt kiếm bị lão sư ta thái cổ lôi long cố ý luyện chế qua, ẩm chứa thần bí linh hồn công kích, chỉ cần đâm trúng linh hồn hắn muốn hại, trong nháy mắt liền có thể lấy lôi đình chi đạo rào sát linh hồn hắn. Có ta xuất thủ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hưu sau một lát, đóng lại truyền tin thần phù. Cốt tôn vung tay lên, cắm ở cái kia khiếu nguyệt thiên lang trong mi tâm cái kia một thanh thần bí cốt kiếm, lóe ra một chút màu tái nhợt lôi quang, bay thẳng lên, chui vào hắn sau lưng bên trong, cùng thân thể của hắn dung hợp làm một. Sau đó, ầm vang một chút, cốt tôn hóa ra bản thể, trở thành một đầu to lớn màu trắng cốt long, trọn vẹn có mấy chục dặm lớn, so với cái kia vô cùng to lớn khiếu nguyệt thiên lang không chút thua kém. Nó bản tôn mười phần ruột dị, không có bất kỳ cái gì huyết nhục, lại là từ từng đoạn thần bí cốt cách tạo thành, toàn thân lóe ra kim cương một đám quang mang, lại cốt cách phía trên có từng đạo ruột dị huyết sắc phù văn đang lưu động. Nó chính là một loại sinh mệnh đặc thù, đản sinh tại ô nặc tinh vực minh nguyên chỗ sâu, cùng chư thiên thần vực bên này ô xít carbon nhục thể sinh mệnh hoàn toàn không giống. Hắn năng lượng hạt tâm không lại nhục thể huyết mạch bên trong, toàn ở linh hồn hạt tâm phía trên răng rắc. Lúc này nó lay động to lớn long đuôi, trực tiếp đánh vỡ hư không. Đồng thời nó trên trán một cái bảo thạch một dạng tinh hạch kích xả ra một đạo quang mang. Rất nhanh, tư không bên trong liền xuất hiện một cái cử đại thứ nguyên thông đạo. Giống to lớn cốt long phát ra rít lên một tiếng, mang theo từng đợt không gian cương phong, trực tiếp chui vào cái này thứ nguyên thông đạo bên trong. Mười mấy dặm dài thân thể, toàn bộ chui vào trong bóng đêm. Lòng đất dung nham chi địa ở mép, Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử chuẩn bị trở về Càn Nguyên Thánh Cung. Mà Thanh Diệp thần chủ hiển nhiên là muốn về nàng Thanh Diệp thần cung. Hai phe như vậy tách ra. Tại phân biệt trước đó, Quất Tiên Tử dặn đi dặn lại, để Thanh Diệp thần chủ thu tốt chính mình ma pha ngọc chìa, tuyệt đối đừng mất. Bởi vì lần này không có leo lên mái vòm, tự nhiên cũng không có mở ra thiên thư ngọc sách cơ hội. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Thề sớm muộn có một ngày muốn leo lên mái vòm, yên tâm đi, Quất Tiên Tử. Thanh Diệp thần chủ sắc mặt thanh lãnh đối Quất Tiên Tử khẽ gật đầu. Sau đó, nàng nhìn một chút Dương Vân Phàm, thanh sắc dưới khăn che mặt mùi nhạt mở, tựa hồ muốn nói gì, bất quá sau cùng muốn nói lại thôi. Chỉ là đơn giản nói: Mộc Dịch sư đệ, ngươi phải nhanh một chút chữa khỏi vết thương. Cảm ơn Thanh Vận sư tỷ quan tâm, ta sẽ. Dương Vân Phàm trên mặt nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng lại là rất đắng chát. Hắn lúc này tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Bởi vì cái kia U La hồn viêm đã hoàn toàn ăn mòn đế diễm tâm, đồng thời để hắn hỏa diễm thần phân thân triệt để mất đi ý thức, linh hồn ba đồng sắp tiêu tán. Lại không nghĩ biện pháp, chỉ sợ cái này một bộ phân thân thì phải bỏ mạng thanh diệt đi. Lão Ngũ, chúng ta cũng lên đường đi. Đưa mắt nhìn Thanh Diệp thần chủ rời đi, Quất tiên tử hơi hơi thở dài một hơi. Lúc đến hô bằng gọi hữu, muốn leo lên Phù Tang cử một, làm ra một phen đại sự, danh chấn thiên hạ. Ai ngờ kết quả là chẳng làm nên trò trống gì. Đi lúc càng là cô đơn chiếc bóng. Thật sự là làm người thấy chua xót. Tốt Dương Vân Phàm không có ý kiến gì, hắn tình huống thật không tốt, vội vàng cần muốn trở về dưỡng thương. Âm âm thế mà. Đúng lúc này, một cái cử đại thứ nguyên thông đạo tại bọn họ cách đó không xa hư không mở ra. Nương theo lấy hư không vỡ nát, đen nhánh không gian vòng xoáy bên trong, một đầu to lớn vô cùng, vắt ngang hơn 10 dặm, chỉ so với Tam Túc Kim Ô nhỏ một vòng cử thú, theo cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong chậm rãi du động mà ra. Nó toàn thân lóe ra kim cương đồng dạng ấm ánh quang mang, nương theo lấy từng đợt không gian cương phong quấy, buông xuống đến chỗ này. Đó là cái gì? Tựa như là một đầu cốt long. Dương Vân Phàm nhìn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì nơi xa trong hư không chui ra một đầu thần kỳ cốt long. Nó toàn thân không có bất kỳ cái gì huyết nhục, chỉ có từng đoạn cốt cách. Nương theo lấy cốt cách phía trên huyết sắc phủ văn lấp lóe, tựa hồ vì cái kia cốt long cung cấp đầy đủ năng lượng, để nó có thể tự do hoạt động, làm ra đủ loại động tác. Dương Vân Phàm chỉ ở đồ sách bên trong gặp qua dạng này sinh vật, có thể trong hiện thực còn là lần đầu tiên gặp phải. Đây là một loại kỳ lạ giống loài, năng lượng khu động hoàn toàn không dựa vào huyết nhục lực lượng, mà là dựa vào một loại nào đó cổ lão phù văn lan truyền. Ngươi chính là Dương Vân Phàm. Làm Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cốt long nhìn thời điểm, cái kia cốt long cũng phát hiện Dương Vân Phàm. Ánh mắt nó lỗ thủng bên trong có hai đoàn thương ánh lửa màu trắng đang thiêu đốt, không hiểu dụng gì. Giờ khắc này, cái kia hỏa đoàn bên trong bắn ra hai đạo quang mang chết nhìn thẳng Dương Vân Phàm. U Vinh Quy Quy Mơ, linh hồn khóa chặt nó ánh mắt, ẩn chứa một loại đặc thù linh hồn khóa chặt, để Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thân thể xung quanh giống như bày lên một tầng gông xiềng. Bất quá, loại này gông xiềng so với Tam Túc Kim Ô thần uy ảnh hưởng mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng dùng lực, liền trực tiếp tránh thoát. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm ánh mắt nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ thấy qua đầu này kỳ lạ cốt long. Vì cái gì đối phương vừa xuất hiện thì chỉ mặt gọi tên tìm chính mình, mà lại nó tựa hồ nhận biết mình. Không phải vậy, làm sao lại thứ nhất mắt thì nhận ra mình thế? Nhưng là cái này rất không có đạo lý a. Chính mình có thể không biết hắn a? Ngươi quản ta là ai? Chỉ cần ngươi là Dương Vân Phàm là được. Cái kia cốt long nhận chuẩn Dương Vân Phàm, bỗng nhiên gào thét một tiếng. Dương Vân Phàm nhận lấy cái chết oanh to lớn long đuôi, trực tiếp quất đánh tới. Quấy hư không đều vỡ vụn, từng đợt không gian cương phong tràn ngập ra. Né tránh Quất tiên tử động tác cấp tốc, móng vuốt kéo lấy Dương Vân Phàm, lập tức vọt đến một bên cốt long vấy đuôi. Uy lực vô cùng, chỉ là phúc phúc một chút, lặng yên không một tiếng động, Dương Vân Phàm chỗ địa phương tư không trực tiếp vỡ nát, phát ra mạng nhện một dạng dạn nứt dấu vết. Cùng lúc đó, vô số năng lượng màu đen sợi tơ như suối phun một dạng, theo cái kia một chỗ băng vỡ tư không phun ra. Đây là không gian bị đánh nát, trong nháy mắt áp xúc tập trung về sau, hình thành năng lượng bắn ngược bắn tung tóe. Tình huống như thế nào? Bên kia phát sinh đại chiến chỉ là nhất kích, cái này một phiến hư không thì phát ra rung chuyển. Phủ cận một triệu dặm bên trong thần chủ cường giả đều cảm ứng được chỗ này biến hóa. Tựa như là có cường giả bí ẩn chạy đến ám sát Dương Vân Phàm có trò vui nhìn người đến, tựa hồ là một đầu cốt long. Đây chính là chư thiên thần vực chưa bao giờ xuất hiện qua thần kỳ sinh mệnh. Vậy mà đuổi tới nơi đây ám sát Dương Vân Phàm. Nó nhất định biết nổi tình gì tin tức. Ban đầu vốn đã chuẩn bị rời đi các đại tộc quần cường giả. Đều ngừng chân không đi. Chờ đợi lấy kinh thiên đại chiến bạo phát. Bọn họ cũng hoài nghi Dương Vân Phàm tại bóng mờ chi địa có kỳ ngộ gì. Nếu không, hắn làm sao có thể đem cái kia hư hư thực thực hồn đế cường giả kêu gọi đi ra. Đối Tam Túc Kim đồng thủ bất quá. Vừa mới Dương Vân Phàm một phương người đông thế mạnh. Có 4-5 vị thần vương cường giả tại chỗ. Tăng thêm lại có chí tôn cấp bậc càn nguyên thánh chủ tại hắn sau lưng chỗ dựa. Bọn họ trên mặt nổi cũng không nguyện ý làm mất lòng Dương Vân Phàm. Nhưng là, như có cường giả bí ẩn tìm Dương Vân Phàm phiền phức, bọn họ cũng vui vẻ đến xem náo nhiệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2770 vô địch phiên thiên ấm Dương Vân Phàm. Ngươi tránh không rơi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết cốt long ở trong hư không. Vung vẩy cử cách đuôi to, tạo thành hắn cách đuôi to lớn cốt cách bên trong. Lúc này vù vù toát ra từng cây lạnh lùng gai nhọn, lóe ra quang. Tựa hồ có một loại nào đó độc tố, khiến người ta run sợ. Lão Ngũ, cẩn thận một chút. Gia hỏa này rất phiền dị. Cách đuôi phía trên khả năng có linh hồn độc tố. Tuyệt đối không nên bị đánh trúng. Thấy cảnh này, Quất Tiên Tử mười phần khẩn trương. Toàn thân lông tóc đều đâm lên. Một đợt vừa mới lắng lại, một đợt lại lên. Cái này lòng đất dung nham chi địa tựa hồ trời sinh cùng bọn hắn xung đột. Đến nơi đây thì chưa từng xảy ra chuyện gì tốt. Quất tỷ, ngươi không có chiến đấu lực, nhưng là tốc độ nhanh. Ngươi đi trước trở về tìm người viện binh. Ta có âm dương hỗn độn quả, không sợ bị thương, ở chỗ này ngăn chặn xương đầu này long. Dương Vân Phàm cảm nhận được xương trên thân rồng cường đại sát ý. Gia hỏa này cái gì cũng không hỏi. Tới thì muốn giết mình. Chỉ sợ cũng không phải là vì xác minh trước đó cái kia giả dối không có thật lời đồn. Tin tưởng mình trên người có cái gì cổ đế truyền thừa. Hoặc là thiên đế bí mật. Gia hỏa này, vẹn vẹn thì là hướng về phía giết tới mình đối loại này người. Không có gì để nói nhiều. Muốn đánh thì đánh bất quá. Dương Vân Phàm cũng không phải người ngu. Không có khả năng tại chính mình ở thế yếu trạng thái dưới. Cùng người cùng chết. Cho nên hắn phân phó Quất Tiên Tử hồi càn nguyên thánh cung viện binh. Tốt. Mèo nhất định lập tức liền dẫn người gấp trở về Lão Ngũ. Chính ngươi nhất định muốn coi chừng Quất Tiên Tử lý giải Dương Vân Phàm ý nghĩ. Lúc này, nó cũng không dài dòng. Cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, nhảy ra chiến trường, đi vào lòng đất dung nham chi địa bên ngoài, xé sách hư không, tiến đến càn nguyên thánh cung, viện binh, hư không bên trong. Dương Vân Phàm không nói hai lời theo trong túi chứ vật, xuất ra một cái âm dương hỗn độn quả, răng rắc hắn bản tôn trực tiếp cắn xuống một miệng, vô cùng linh khí nồng nặc. Ngoài ra còn sinh mệnh tinh khí. Trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân. Vừa mới sau đại chiến lưu lại thương thế, tất cả đều phục hồi như cũ. Đồng thời, hắn giã rời tinh thần cũng được đến làm dịu. Một lần nữa tinh thần sáng láng lên hô. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó hắn đem mặt khác hơn phân nửa quả thực, cưỡng ép nhét vào chính mình hôn mê bất tỉnh hỏa diễm thần phân thân bên trong. Quả thực vào miệng tan đi, mà lại hiệu quả kinh người. Cho dù là hôn mê bất tỉnh, linh hồn bị thương nặng hỏa diễm thần phân thân cũng ở trong chớp mắt mở to mắt. Xoát, hỏa diễm thần phân thân đã thức tỉnh. Dương Vân Phàm cũng không tiếp tục dừng lại. Trực tiếp đem hỏa diễm thần phân thân cùng bản tôn hợp hai làm một. Hai cố thân thể linh hồn dung hợp. Đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Mới có thể triệt để phát huy chính mình thực lực có ý tứ không nghĩ tới. Tại chư thiên thần vực cũng có người tu luyện linh hồn phân thân cốt long. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Mắt lỗ thủng bên trong, thương ánh lửa màu trắng thăm thắm diệu động. Chư thiên thần vực cường giả tinh thông tu luyện thân ngoại hóa thân, lại có rất ít người tu luyện linh hồn phân thân. hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến có người tu luyện linh hồn phân thân cũng có thể cùng bản tôn hoàn mỹ dung hợp. Cái này khiến hắn xem trọng Dương Vân Phàm mấy phần. Đồng thời cũng để cho hắn hiểu được vì cái gì Giao Ma Hoàng hội cố ý mời hắn xuất thủ tới đối phó Dương Vân Phàm. Có điều, một bộ linh hồn phân thân mà thôi, ở trong mắt bổn tỏa, bất quá là con nít xanh. Chết lạnh hừ một tiếng. Cái kia Cốt Long đột nhiên ngẩng đầu. Hắn trên trán cái kia một cái bảo thạch đồng dạng thần bí tinh thể. Bắn ra một nói bạch sắc quang mang. Tựa như là sao chổi đánh tới. Ùn ùn kéo đến đem Dương Vân Phàm bao phủ. Dương Vân Phàm đã sớm chú ý đến cái này Cốt Long động tác. Riêng là cái này Cốt Long thủ đoạn đặc thù. Đối phương tựa hồ tinh thông linh hồn công kích. Trước đây hắn chưa bao giờ từng gặp phải này chủng loại hình đối thủ. Cho nên mười phần cảnh giác. Nhìn thấy quang mang này phóng tới. Hưu một chút. Dương Vân Phàm ngón tay bắn ra một đạo sơn hắc sắc quang mang. Điểm ở trong hư không. Phanh một chút. Dương Vân Phàm bắn ra cái kia một đạo hắc sắc quang mang như là bom một dạng ở trong hư không nổ tung. Rất nhanh. Cái này trong ánh sáng hóa ra đầy trời phù văn. Vậy mà hình thành một cái cự đại trọng lực lĩnh vực. Vặn vẹo chỉnh phiến hư không. Liền mang theo cái kia Cốt Long bắn tới bạch quang công kích cũng phát sinh vặn vẹo. Đến sau cùng. Cái này bạch quang hãm nhập không gian trọng lực vòng xoáy bên trong. Trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành từng sợi năng lượng sợi tơ. Đây là. Côn Đồng Thần Thuật U Mông Chí Tôn. Theo ngươi là quan hệ như thế nào thấy cảnh này. Cốt Long ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì Dương Vân Phàm chỉ pháp. Mười phần đặc biệt. Cốt Long đã từng may mắn tại lão sư Thái Cổ Lôi Long tàng thư các mặt trong. Nhìn thấy qua cùng loại công pháp tu luyện hình ảnh. Đó là một vị cổ lão chí tôn cường giả. Tên là Ô Mông Chí Tôn. Ô Mông Chí Tôn. Tại Ô Nặc Tinh Vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh thế mà. Không giống nhau Dương Vân Phàm trả lời. Cốt Long lại là cười lạnh. Hất lên long đuôi nói. Tính toán. Bổn tỏa cũng lười hỏi nhiều. Bổn tỏa tới đây. Là vì đánh chết ngươi. Cũng không phải theo ngươi đến giao lưu tu luyện tâm đắc lại nói. Ô Mông Chí Tôn đã sớm vấn lạc. Dù là ngươi học hội hắn Côn Đồng Thần Thuật. Thì phải làm thế nào đây ngươi cũng không phải Ô Mông Chí Tôn oanh sau một khắc. Cốt Long lại lần nữa đong đưa cử cách đuôi to. Nó thân thể quá to lớn. Vắt ngang hơn 10 dặm. Lực lượng vô cùng. Thân thể lay động ở giữa. Tư không đều phát sinh run rẩy. Bất quá. Nó thân thể tuy nhiên to lớn. Động tác lại hết sức mau lẹ. Như là tia chớp màu trắng. Mấy trăm dặm khoảng cách. Phút chốc liền đến. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu. Phần phật một chút. Hướng về Dương Vân Phàm cắn xé tới. Trong miệng nó. Giống như một cái hắc động. Có từng đóa màu tái nhợt linh hồn hỏa diễm đang thiêu đốt. Một khi bị nó nuốt vào trong miệng. Nhục thể có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Có thể linh hồn chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ chôn vùi Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Cái này Cốt Long lớn lối như thế. Hướng thẳng đến chính mình xông lại. Phiên Thiên Ấm hắn cười lạnh một tiếng. Tay trái xoay chuyển. Phù văn màu vàng lấp lóe. Như là sách cổ một dạng. Ao ao ao từng tầng hiện lên. Hình thành một tòa kỳ lạ thần sơn hư ảnh. Oanh sau một khắc. Dương Vân Phàm tay trái nâng lên đón Cốt Long đánh ra kinh thiên nhất trưởng ông. Một tòa ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh. Cao đến mấy vạn mét. Trong nháy mắt ngưng luyện thành thực thể. Phát ra kim quang vàng rực. Chiếu rọi ở trong hư không. Thần sơn bên trên hư không bên trong. Có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Còn có một đầu thần thánh cử thú phát ra viễn cổ gào thét. Phiên Thiên Ấm phát ra ánh sáng màu vàng. Hung hăng hướng về xương đầu rồng đập xuống Cốt Long thân thể dài tới mấy chục dặm. Nó đầu cũng là to lớn vô cùng. Giống như là một tòa núi nhỏ một dạng. Nhưng tại lần này thiên phù ấm hình thành thần sơn hư ảnh phía dưới. Lại không đủ 1%. So sánh quá rõ ràng đông đây là cái gì trưởng pháp vậy mà như thế khủng bố ngọn thần sơn màu vàng ấm chấn áp xuống. Tư không phát ra rung động không thôi, phát ra từng đợt gợn sóng không gian, tựa như là một cục đá đầu nhập mặt nước. Mặt nước không còn bình tĩnh nữa. Giờ phút này Cốt Long tựa như là dưới đáy nước trùng cá bị cục đá hù đến, lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2771 huyền vũ nhất trảo răng rắc phiên thiên ấm chấn áp một phương. Mang theo không hiểu trọng lực pháp tắc. Để Cốt Long chỗ tại hư không. Như cùng một mảnh vũng bùn. Hành động vô cùng chậm chạp. Nó không tránh kịp, đành phải miễn cưỡng tránh đi muốn hại. Có thể nó thân thể khổng lồ, thật sự là khó có thể hoàn toàn thoát đi. Răng rắc một chút, bị thần sơn nện ở phần lưng phía trên. Ầm ầm trong nháy mắt, nó phía sau lưng màu trắng bạc cốt cách liền có 2/3 chỗ tuôn ra một đoàn màu trắng tia lửa. Nó trên lưng bạc cốt không ít đều vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. Cốt cách mặt ngoài huyết sắc phù văn cũng ảm đạm không ít, cơ hồ muốn chôn vùi. Bất quá Cốt Long thật sự là cường đại, liều mạng thương thế ở trong trước mắt cưỡng ép vặn vẹo chính mình cốt cách biên độ, lách qua phiên thiên ấm thần sơn trấn áp, nhanh chóng du động đi ra. Đáng giận, ngươi vậy mà để cho ta bị thương. Cốt Long chậm rãi du động ở trong hư không, lại lần nữa xoay quanh lên. Nó màu tái nhợt mắt lỗ thủng bên trong u hỏa thiêu đốt, nhìn mình chằm chằm phía sau lưng vết thương. Chỗ đó huyết sắc phù văn ảm đạm, bạch cốt thậm chí nứt ra, toát ra từng sợi năng lượng sợi tơ. Nó có một ít nghĩ mà sợ, nếu không phải mình chạy nhanh, vừa mới kém chút bị gãy thành hai đoạn. Dương Vân Phàm, ngươi mới vào thần chủ cảnh giới thì nắm giữ thần thông như thế, rất tốt. Trên người ngươi quả nhiên có bí mật. Sau một khắc, nó ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Trong thần sắc chẳng những không có e ngại, ngược lại tràn ngập kinh hỉ. Lần này ta đến đúng chỉ muốn giết ngươi, lấy linh hồn ngươi. Cái này cường đại thần thông liền có thể quy ta tất cả. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Dương Vân Phàm mới vừa rồi không có lưu thủ, liền áp đáy hòm vô thượng tuyệt học phiên thiên ấm đều lấy ra đối địch. Hắn cũng thành công để Cốt Long bị thương nặng. Hắn vốn cho rằng đối phương thủ thương tự nhiên sẽ đi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Cốt Long vậy mà ngu xuẩn mất khôn, một lòng muốn giết chết chính mình. Đến cùng cái gì thù cái gì oán niệm a, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Đi tới nơi này lòng đất dung nham chi địa, đầu tiên là cường giả bí ẩn ngự sử Kim Giao tiến muốn chém giết hắn. Đón lấy, lại có cái này đến từ hắn tinh vực siêu cấp cường giả. Cốt Long cũng muốn đối phó hắn, trong lòng của hắn nín đầy bụng tức giận. Lại gặp Cốt Long lớn lối như thế, cũng triệt để giận. Hắn quay đầu nhìn một chút phù tang cử một, phía trên thần bí ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Đồng thời, tam túc kim ô toàn thân đấm máu. Nó đã triệt để nổi điên, chính đang liều mạng công kích cái kia bóng mờ chi địa, tựa hồ muốn đem hồn đế chân thân bước đi ra. Phù tang cử một phía trên hỏa diễm nung khô, như là địa ngục một dạng. Lúc này thời điểm, người nào đi lên hơn phân nửa đều phải chết. Dương Vân Phàm nhìn vài lần, lại là cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Cốt Long, nảy sinh ác độc nói: ngươi nếu là thật có loại thì đi theo ta, chúng ta đi phủ tang cử một phía trên. Quyết nhất tử chiến nương coi như lão tử phải chết ở chỗ này, cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Thật sự là không được, lão tử liền đem thể nổi cái kia một cái hồn đế hạt giống bước đi ra. Đến lúc đó khôi phục hồn đế cái kia một cái linh hồn ấm ký, mọi người đồng quy vu tận. Thật coi lão tử là quả hồng mềm, tùy tiện để cho các ngươi nắm sao? Hưu, Dương Vân Phàm không do dự nữa, xoay người rời đi, hướng về phù tang cử một phương hướng mà đi. Cốt Long thực lực tuy nhiên vượt qua hắn, nhưng thân thể to lớn, tốc độ cũng không phải là Cốt Long ưu thế. Nó muốn đánh giết Dương Vân Phàm không có cách nào, chỉ có thể cùng theo một lúc leo lên phù tang cử một. Phù tang cử một Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm không ngừng leo, tốc độ cực nhanh. Dương Vân Phàm đứng lại cho ta, Cốt Long ở phía sau không ngừng đuổi theo. Một người một rồng không ngừng tới gần bóng mờ chi địa, Tam Túc Kim Ô chỗ địa phương. Theo không ngừng trèo đi lên chỗ cao, tiếp cận Tam Túc Kim Ô. Dương Vân Phàm càng phát ra cảm giác được da thịt nhói nhói, toàn thân đều có một loại muốn bốc cháy lên cảm giác. Tam Túc Kim Ô trên thân hỏa diễm nóng rực vô cùng, như là mặt trời một dạng, liền thân vì thần chủ cường giả Dương Vân Phàm cũng vô pháp chống lại. Mà lại Tam Túc Kim Ô thủ thương, chảy máu không ngừng, một thần huyết rơi xuống liền có thể thiêu hủy Dương Vân Phàm thân thể. Hắn trước đó đã bị nhiều thua thiệt, hiện tại thật không dám khoảng cách Tam Túc Kim Ô quá gần. Đây chính là Tam Túc Kim Ô sao? Thật sự là đáng sợ, cho dù là lửa quả đen thuế biến tạp chủng huyết mạch cũng cường hãn như thế. Nghe đồn chư thiên thần vực có một vị tên là Đông Hoàng Chí Tôn, thể nội nắm giữ thuần huyết Kim Ô chiến hồn, so cái này một đầu Tam Túc Kim Ô càng thêm cường đại. Như gặp phải hắn, chỉ sợ lão sư Thái Cổ Lôi Long bản tôn ở đây cũng khó có thể chống lại. Cốt Long lạc hậu Dương Vân Phàm hơn 10 dặm, cũng cảm giác được khủng bố. Nó mặc dù không có huyết nhục da thịt, toàn thân đều là cứng rắn cốt cách, thế nhưng là tại Tam Túc Kim Ô nóng rực ánh lửa chiếu sáng phía dưới, hắn cốt cách phía trên huyết sắc phù văn lưu chuyển vậy mà xuất hiện vướng víu cảm giác, tựa hồ gặp phải trở ngại cùng áp chế. Vẹn vẹn chỉ là thần uy áp chế ta linh hồn bổn nguyên quá mạnh. Chí tôn cấp bậc dị thú quả nhiên không thể địch lại. Cốt Long kinh hồn bạc vía. Tuy nhiên hắn không phải huyết nhục sinh mệnh, bị hỏa quang nóng rực thiêu đốt ảnh hưởng nhỏ bé, có thể linh hồn hắn cảm ứng cũng rất nhạy cảm. Lúc này bị Tam Túc Kim Ô thần uy áp chế, so Dương Vân Phàm rõ ràng hơn. May ra Dương Vân Phàm cũng đến cực hạn chịu đựng, không lại leo, dừng ở một chỗ trên bình đài. Nơi đây cùng Tam Túc Kim Ô sở tại vị trí khoảng cách khoảng chừng hơn vạn dặm, bọn họ tranh đấu lại kịch liệt. Tam Túc Kim Ô hẳn là cũng lười nhắc nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Một người một rồng liếc nhau, song phương đều không có mở miệng, nhưng lại có ăn ý nào đó. Oanh, sau một khắc, song phương cánh nhiên cùng một chỗ động thủ. Cốt Long thân hình khổng lồ ấm vang nhảy lên, hướng về Dương Vân Phàm nhào tới. Nó ỷ vào chính mình thân thể to lớn, đồng thời cốt cách cứng rắn vô cùng, vậy mà học phiên thiên ấm ký xảo, như một ngọn núi một dạng, đánh tới hướng Dương Vân Phàm. Đồng thời nó lấy đặc thù huyết mạch thần thông, tại Dương Vân Phàm trên thân bố trí lên linh hồn gông xiềng, ảnh hưởng hắn hành động tốc độ. Hừ, Dương Vân Phàm lại là lạnh hừ một tiếng. Hắn không trốn không né, hai chân đột nhiên đè xuống mặt ngoài thân thể, một trận đại địa thần lực bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Tạch tạch tạch, đại địa thần lực hình thành một tầng cẩn trọng vô cùng tông áo giáp màu đen, giống như là một loại nào đó cường hãn yêu thú giáp xác, bao trùm thức đem Dương Vân Phàm thân thể toàn bộ bao khỏa, thì liền trên mí mắt cũng dài ra thật dày lớp biểu bì. Hai tay của hắn song trên đùi không có gì ngoài một tầng vảy giáp màu đen, bên ngoài càng là mỗi người dài ra một cái loan đao một dạng sắc bén giáp lưới đao. Ngón tay cùng bàn chân thì là hóa thành tráng kiện lại sắc bén yêu thú móng vuốt. Hắn sau lưng một tầng thật dày giống như quy giáp một dạng hộ thể xác chậm rãi nổi lên đi ra. Từng cây hiện ra ô lánh quang mang sắc bén gai nhọn, theo Dương Vân Phàm thân thể mỗi cái vị trí không hẹn mà cùng hình thành, để hắn biến đến như là con nhím đồng dạng, không chỗ ra tay. Đây là Huyền Vũ Thần Khải. Đến lúc này nơi đây, Dương Vân Phàm cũng không tiếp tục giữ lại thực lực, oanh toàn thân bị Huyền Vũ Thần Khải bao khỏa, đồng thời liên tục không ngừng hỗn độn nguyên khí theo bốn phương tám hướng hư không bên trong bị cấp lấy ra, để Dương Vân Phàm hình thể dần dần biến lớn. Tuy nhiên lớn lên không đến hơn 10 dặm đại khoa trương như vậy, nhưng hắn thân thể cũng thay đổi chừng gấp trăm lần lớn. giống như là một đầu to lớn huyền vũ thần thú. Huyền vũ thần thú lực lớn vô cùng, đồng thời phòng ngự lực kinh người. Tại viễn cổ thời đại, huyền vũ thần thú chính là chư thiên bốn đại bá chủ cấp bậc thần thú một trong, càng là đại địa pháp tắc một mạch trung cực thần thú. Cùng thanh long, phượng hoàng các loại bá chủ thần thú xưng bá chư thiên. Xoẹt, đối mặt cốt long thân thể nện xuống đến, Dương Vân Phàm thân thể xây dịch tránh đi chính diện. Hắn không có né tránh, mà chính là mượn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, di động cấp tốc đặc điểm, đi vào cốt long bên cạnh thân. Không chút nào yếu thế, hắn trực tiếp dò ra nhất trào. Một trào này tử vô cùng sắc bén. Cốt long mặc dù không có huyết nhục cùng da thịt, có thể một trào này phía dưới trực tiếp xa vào đến nó cốt cách chỗ sâu. Cơ ca ý tê, tờ, tờ, chua xót âm thanh vang lên, giống như là gốm sứ lướt qua pha lê. Cốt long cánh, xương mặt chỉ phía trên, xuất hiện năm đạo rõ ràng vết cào. Đồng thời, có một đạo vết trào đặc biệt xâm nhập. Vậy mà bắt toái cốt long trong thân thể một cái huyết sắc phù văn. Ngao, cốt long phát ra một trận tiếng gào thét âm. Huyết sắc phù văn chính là nó linh hồn hạch tâm diễn sinh ra đến, tương đương với linh hồn hắn một bộ phận. Lúc này vỡ vụn, để nó cảm thấy đau đớn một hồi. Linh hồn đều đang run rẩy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2772 vô thượng kiếm thuật. Dương Vân Phàm một kích thành công, trực tiếp thối lui đến cực xa địa phương, lại không có thừa thắng truy kích. Nơi này chiến đấu đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Giết cốt long với hắn mà nói cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lấy hắn giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, đã không cần đến giết người đến lập uy. Dù sao, vô sinh di lạc Phật viết xe đổ không xa, không phải đỉnh phong thần vương cấp bậc cường giả, ai dám đến trêu chọc Dương Vân Phàm loại này chiến đấu. Dương Vân Phàm là lười nhắc nhiều đánh. Lúc này hắn thấy Dương Long kêu rên, tựa hồ thủ thương không nhẹ, đưa ra đề nghị. Cốt Long, ngươi ta không oán không cửu, là ngươi đơn phương tìm ta phiền phức, mà lại một đến chỗ này thì luôn miệng nói muốn giết ta. Nhưng bây giờ ngươi cần phải minh bạch, ngươi ta thực lực sai biệt không lớn, ngươi muốn giết ta phải trả ra nhiều đại đại giới đáng giá. Không mặt khác, ta cũng không muốn theo ngươi tiếp tục không có chút ý nghĩa nào chiến đấu tiếp. Không bằng chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bắt tay giảng hòa, không cần tiếp tục chém giết. Cốt long lại không lĩnh tình. Nó thân thể khổng lồ liều mạng vung động, như một dãy núi trôi nổi ở trong hư không. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi thương hai ta lần, ta không tin ngươi còn có thể làm tổn thương ta lần thứ ba. Cốt long đã rõ ràng chính mình nhược điểm, tốc độ quá chậm. Mà Dương Vân Phàm gia hỏa này, tuy nhiên thực lực tướng đối với mình yếu không nhỏ, có thể thủ đoạn rất nhiều. Không chỉ có phiên thiên ấm dạng này vô địch thần thông, trong cơ thể hắn lại còn có huyền vũ huyết mạch, có thể ngưng tụ ra huyền vũ chân thân, phòng ngự lực cùng lực lượng đều tăng lên trên diện rộng. Gia hỏa này xác thực rất khó giải quyết, trách không được sao ma hoàng không giải quyết được Dương Vân Phàm. Tiếp ta một kiếm. Lúc này cốt long triệt để phát cuồng, hắn không còn bảo lưu. Hưu một chút, một thanh bạch cốt trường kiếm bất ngờ theo cốt long lưng bên trong chui ra, như một nói dải lụa màu trắng rủ xuống đến, trực tiếp phá vỡ hư không, lóe ra suy suy màu trắng tia điện, khiến người ta hoa mắt thần cách. Xoát xoát, cái này bạch cốt trường kiếm có linh tính, tựa như là một đầu linh hoạt con cá một dạng, theo cốt long lưng bên trong chui ra trong nháy mắt, liền bắt đầu xây dịch nhảy nhót, khiến người ta suy nghĩ không thấu nó quý tích. Cái này bạch cốt kiếm, Dương Vân Phàm hít mắt lại, nhìn chằm chằm cái này một thanh bạch cốt kiếm. Cái này bạch cốt kiếm phía trên phủ đầy màu đen phù văn, tựa như là độc xà trên thân thể văn một dạng, khiến người ta cảm thấy không hiểu hoảng sợ. Hắn cảm giác được ra mình một trận ruột gì nhói nhói. đây là hắn giác quan thứ 6 đang nhắc nhở hắn. Kiếm này nắm giữ uy lực cực lớn, tuyệt không thể coi thường. Nếu không phải bị thua thiệt giết cốt long trong đôi mắt, hai đoàn thương bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hực, hội tụ ra hai đạo lạnh lùng quang mang, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm bao phủ tới. Lại đem chiêu này ra, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Hắn biết cái này trong ánh sáng ẩm chứa một tia linh hồn công kích. Quất tiên tử cảnh cáo qua hắn, 10 triệu phải chú ý xương long linh hồn công kích. Hắn một mực khắc trong tâm khảm, làm sao lại chủ quan. Hưu Dương Vân Phàm hóa thành một đạo quang mang, xây dịch lái đi. Huyền Vũ thần khải bao trùm tại mặt ngoài, Dương Vân Phàm chẳng những không cảm giác được giã rời, ngược lại cảm giác được thân thể 10 phần nhẹ nhõm. Vô luận là tại cái gì địa hình, động tác đều vô cùng mau lẹ. Xoát xoát xoát, hắn hóa thành huyền vũ chân thân, cùi trỏ phía trên dài ra răng nhọn, như là sắc bén móng vuốt, trực tiếp đổi lên cây trên ra. Xây dịch linh hoạt vô cùng huyền vũ thần thú, chính là tứ đại trung cực thần thú một trong. Trải qua vô số lần huyết mạch tiến hóa, thân thể mỗi cái vị trí đã sớm diễn hóa đến cực hạn, có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh phía dưới toàn lực chiến đấu. Hừ, cốt long cười lạnh một tiếng, nó đôi mắt bắn ra bạch quang, chỉ là đánh nghi binh, nó tránh thức giở trò, vẫn là cái kia thần bí bạch cốt kiếm. Hưu, đúng lúc này bạch cốt kiếm không lại du động, mà chính là phát ra một trận màu trắng tia điện, nó như là axit rơi vào trên hòn đá, tại từng đợt khói trắng yểm hộ phía dưới dần dần mất đi bóng dáng. Giây lát về sau, tưởng gì một màn phát sinh, bạch cốt kiếm biến mất. Biến mất, chuyện gì xảy ra? Trơ mắt nhìn lấy bạch cốt kiếm biến mất ở trước mắt, Dương Vân Phàm kém chút cho là mình hoa mắt. Bất quá hắn không do dự, lập tức đem thần thức lan tràn ra, đem quanh thân mấy trăm dặm khu vực toàn bộ bao phủ. Cái này bạch cốt kiếm không biết hư không tiêu thất, nó nhất định là thừa dịp vừa mới chính mình ứng phó cốt long mắt thần công kích thời điểm, trốn ở chính mình tầm mắt điểm mù. Không có thật biến mất, điều đó không có khả năng, chỉ là làm Dương Vân Phàm thần thức liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, hắn thật không có phát hiện cái kia bạch cốt kiếm. Cái đồ chơi này thật hư không tiêu thất. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cảm giác được hoảng sợ, kiếm này quá dường dị, vậy mà hư không tiêu thất, nhất định là ẩn núp lên, như là độc xà xuất động, phải cho ta nhất kích chí mệnh. Nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Dương Vân Phàm da thịt càng phát ra nhói nhói, hắn dự cảm đến tránh thức nguy cơ tức sắp giáng lâm. Cái kia dù gì bạch cốt kiếm chỉ sợ muốn đối hắn phát ra nhất kích chí mệnh, hắn không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Lúc này Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút tam túc kim ô chiếm cứ bóng mờ chi địa, chỗ đó ánh lửa ngút trời, tam túc kim ô đã nổi điên, đang không ngừng dùng móng vuốt cùng mỏ chim tại kéo bắt điêu mổ bóng mờ chi địa vỏ cây, tựa hồ muốn hồn đế quan tài móc ra. Coi như lão tử đã định trước phải chết ở chỗ này, cũng muốn chết tại tam túc kim ô dưới vuốt, danh chấn thiên hạ, tuyệt không thể chết tại một cái vô danh tiểu bối trong tay. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, hướng lên trên mặt phóng đi. U vinh quy quy mơ, hắn muốn chạy. Cốt long nhìn thấy một màn này cũng không tiếp tục dừng lại, ngự sử bạch cốt kiếm xuất kích. Hưu dường gì một màn phát sinh, Dương Vân Phàm bóng người vừa di động, lệch một ly ở giữa, một đạo lặng yên không một tiếng đồng kiếm quang bỗng nhiên phá toái không gian, theo một cái khác không gian bên trong chui ra, lướt qua Dương Vân Phàm thái dương, kích xạ đến nơi xa, sau đó lại biến mất. Xoẹt, một chòm tóc bị kiếm khí cắt nát tung bay rơi xuống. Đồng thời Dương Vân Phàm cảm giác được gương mặt nóng bỏng đau đớn, hắn nhìn không được sờ một chút, tất cả đều là máu tươi. Nguy hiểm thật. Nhận thức muộn ở giữa, Dương Vân Phàm mới ý thức tới vừa mới phát sinh cái gì. hắn nhìn không được lỗ chân lông co vào. Một trận hoảng sợ. Nương, cái này bạch cốt kiếm đến cùng lai lịch ra sao vậy mà đảo loạn này địa không gian pháp tắc, theo không gian hư không bên trong chui ra, phát ra công kích. Đây là vô thượng kiếm thuật a, chỉ có tinh thông không gian pháp tắc tuyệt thế cường giả mới có thể trường khống. Dương Vân Phàm không thể tin được cốt long cường đại đến nước này. Bất quá nhìn phía xa, cái kia bạch cốt kiếm chui vào không gian hư không thời điểm, lưu lại một lớn bằng ngón cái vết nứt không gian. Dương Vân Phàm không thể không thừa nhận, vừa mới phát sinh hết thảy toàn là chân thật. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được tay chân mình một trận phát lạnh. May mắn vừa mới chính mình quyết định thật nhanh, quyết định rời đi, nếu không đã bị cái này bạch cốt kiếm đâm xuyên thân thể. Mà lại cái này bạch cốt kiếm thượng thần bí màu đen phù văn, có một loại rủ gì linh hồn pháp tắc ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần nó đâm trúng chính mình, nhất định sẽ đối với mình linh hồn tạo thành to lớn thương tổn. Vậy mà không có đánh trúng, vừa mới hẳn là vận khí đi. Cái này đều có thể né tránh. Nhìn thấy Dương Vân Phàm chỉ là bị trà phá một chút ra, không có có bị thương nặng, cốt long sắc mặt hết sức khó coi. Một kiếm này có thể là hướng về phía hắn linh hồn hạt tâm đâm tới, ai biết. Dương Vân Phàm đúng lựa chọn tốt vào lúc này di động, né tránh nhất kích chí mệnh. Hắn vừa mới không tiếc linh hồn chi lực, lấy hai mắt bắn ra linh hồn thần quang, không ngừng công kích Dương Vân Phàm, hấp dẫn hắn chú ý lực, đồng thời giấu giếm sát chiêu, để bạch cốt kiếm giấu ở không gian hư không, nắm lấy cơ hội đối Dương Vân Phàm nhất kích tất sát. Cái này chiến thuật hắn lần nào cũng đúng, cho dù là thực lực cùng hắn không sai biệt lắm thần vương cường giả, hắn cũng dùng một chiêu này. Âm không chết thiếu, ai có thể ngờ tới Dương Vân Phàm vận khí nổ tung, vậy mà lại lần nữa né tránh hẳn phải chết một kiếm. Hô hô, tiếp tục như vậy thật chẳng lẽ muốn thất bại. Vừa mới một kiếm kia ta linh hồn chi lực cũng tiêu hao không nhỏ, còn lại linh hồn chi lực chỉ có thể lại một lần phát động hư không thứ nguyên chạm 5 lần 7 lượt thất thủ. Mà lại vừa mới vận dụng sát chiêu về sau, xương long linh hồn chi lực cũng suy yếu không ít. Nó cũng rất mệt mỏi, thở hồng hộc. Dù sao, để bạch cốt kiếm tránh tại không gian hư không, sử xuất hư không thứ nguyên chạm loại này cường đại thần thông, đã vượt xa hắn chân thực năng lực. Đây là thần vương đỉnh phong, tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng siêu cấp cường giả mới có thể thuần thuộc nắm giữ vô thượng kiếm thuật. May mắn lão sư hắn chí tôn thái cổ lôi long vì hắn lại tế luyện qua bạch cốt kiếm, tại bạch cốt kiếm bên trong khắc họa phía dưới không gian đặc thù trận pháp, có thể để hắn cưỡng ép thi triển ra một chiêu này. Bất quá hắn tiêu hao cũng 10 phần to lớn, nếu là giết không Dương Vân Phàm, lần này tổn thất quá lớn, liền tuyệt chiêu đều muốn bị người biết được. Cốt long sắc mặt khó coi, hắn dựa vào một chiêu này âm sát qua không ít cường giả, bí mật này đến bây giờ còn chưa bại lộ. Một khi Dương Vân Phàm đào thoát, đem hắn có thể thi triển hư không thứ nguyên trảm, đồng thời chôn vùi linh hồn bản sự bộc lộ ra đi, khẳng định có rất nhiều chết ở trong tay hắn cường giả thân bằng hảo hữu tìm tới cửa. Đến lúc đó, hắn nhưng là phiền phức không được. Nhất định phải giết hắn. Cốt long phát ra rít lên một tiếng, cưỡng ép thôi động thể nội còn thừa lực lượng, tiếp tục leo phù tang cử một. Bất quá, nó đã không lại giống vừa mới như vậy nhẹ nhõm. Linh hồn chi lực hao tổn hơn phân nửa, để hắn cốt cách phía trên huyết sắc phù văn ảm đạm không ít, leo động tác cũng chậm chạp không ít, lộ ra vô cùng cố hết sức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2773 cả thế gian đều chú ý. Oanh, cốt long vẫy đuôi, móng vuốt giữ chặt vỏ cây, phù diêu mà lên. Nó tứ chi mặc dù không có huyết nhục, thế nhưng là xem ra 10 phần tráng kiện mạnh mẽ. Cốt cách phía trên huyết sắc phù văn lấp lóe không ngừng, có một loại yêu dị cảm giác. phanh phanh phanh nó đi theo sau lưng Dương Vân Phàm, không ngừng leo Phù Tang Cự Một. Bởi vì nó bản tôn tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng, thực lực chân thật mạnh hơn Dương Vân Phàm không ít. Mà cái này leo Phù Tang Cự Một, so đấu chẳng những là bạo phát lực, còn có song phương sức chịu đựng. Dần dần, nó đuổi kịp Dương Vân Phàm. Chết như sao băng phá không. Cái kia một thanh dài nhỏ bạch cốt kiếm, xoát một chút, lặng yên không một tiếng động theo cốt long lưng bên trong chui ra, phát ra một đạo lạnh lùng vệt trắng, hoa phá thương không, bay thẳng đến Dương Vân Phàm đâm tới. Soạt, Dương Vân Phàm cảm giác được nguy hiểm, thần thức khóa chặt bạch cốt kiếm phương vị. Xoát một chút, như đại bằng dương cánh, hắn toàn bộ huyền vũ chân thân đằng không mà lên, né qua một kích này. Đáng giận né tránh một kiếm này, Dương Vân Phàm như cũ nghĩ mà sợ. Hắn quay đầu liếc mắt một cái sát khí ngút trời cốt long, đang do dự muốn hay không thả ra Long Uyên thần kiếm. Vừa mới hắn đã dùng qua côn động thần thuật, phiên thiên ấm, huyền vũ chân thân cũng thi triển đi ra, chỉ chừa Long Uyên thần kiếm. Đến lúc cuối cùng dở trò, chuẩn bị tìm một cơ hội cho cái này cốt long một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Bất quá, nơi này tầm mắt quá trống trải. Cốt long muốn hại, chỉ có nó cái chán cái kia một cái linh hồn tinh thể còn lại. Coi như đem hắn toàn thân cốt cách toàn bộ đánh nát, nó cũng có thể chậm rãi khôi phục. Nhìn thêm một chút, dù hoạt ra hỏa này, phía trên bóng mờ chi địa chỗ đó địa phương nhỏ hẹp. Đến lúc đó, lại trừng trị hắn Dương Vân Phàm rất muốn động thủ. Chủ yếu là cốt long quá phách lối, không ngừng ngự sử bạch cốt kiếm, cự ly xa ám sát hắn, làm đến hắn rất nén giận. Thế nhưng là suy tư liên tục, Dương Vân Phàm là vẫn là nhìn xuống. Không cần thiết vì ra một hơi thì bại lộ chính mình dở trò phiên thiên ấm, Dương Vân Phàm tiếp tục đi lên leo. Bất quá, hắn cũng không cam chịu yếu thế. Tay trái phù văn màu vàng lấp lóe, thỉnh thoảng đánh ra phiên thiên ấm. Âm âm một chút, phiên thiên ấm phù văn hóa thành ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh, bộc phát ra vô cùng lực lượng, trực tiếp chiếu vào phía dưới cốt long phương hướng đập xuống. Dương Vân Phàm không cầu đập chết cốt long, chỉ là muốn đối hắn tạo thành quấy rối, miễn cho ra hỏa này không kiêng nể gì cả cầm bạch cốt kiếm đến công kích mình. Kiếm này quá dược dị, phía trên tựa hồ có linh hồn độc tố, rất như là phệ thần nghĩ loại kia độc tố. Thần chủ cường giả bị đâm trúng, chỉ sợ đều muốn nuốt hận. Âm phiên thiên ấm hóa thành ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh, quá bá đạo, toàn bộ đập xuống, tựa như là long trời lở đất một dạng, nện ở Phù Tang Cự Một phía trên, cùng cứng rắn thân cây đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt kim sắc tia lửa, xung quanh không gian đều đang rung chuyển. Cốt long thân thể tuy nhiên rất nhìn khiêng, nắm giữ linh bào cấp bậc độ cứng, có thể nó lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đi ngạnh kháng lúc này phiên thiên ấm thần thông. Xoát xoát xoát, cốt long to lớn thân thể tại Phù Tang Cự Một phía trên vừa đi vừa về nhảy vọt, xây dịch né tránh. Nó tuy nhiên mười phần linh hoạt, vừa hình vẫn là quá lớn, thằng tắp ra tốt còn tốt, có thể lướt ngang lời nói, cuối cùng không tiện. Răng rắc một trận rõ ràng vỡ vụn tiếng vang truyền đến, cốt long cảm giác được toàn tâm một dạng đau đớn, nhìn không được quay đầu nhìn một chút. Dương Vân Phàm nó nghiến răng nghiến lợi gào thét Dương Vân Phàm tên. Bởi vì nó long đuôi vị trí lại bị phiên thiên ấm đập trúng, một khối long cốt mặt ngoài nứt ra một đầu to lớn khe hở, huyết sắc linh văn chôn vùi, đồng thời có từng sợi màu đen khí tức theo cái kia trong cái khe chui ra. Nó sinh mệnh tinh khí chính đang trôi qua, bất quá nó trung quy là đứng tại thần chủ cảnh giới đỉnh phong, tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt đại cường giả. Dù là thân thể nhiều lần bị Dương Vân Phàm kích thương, thế nhưng cắn răng chống đỡ, tiếp tục đuổi giết Dương Vân Phàm. Ngang lúc này thời điểm, cốt long biết mình không thể tiếp tục như vậy. Nó ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, toàn thân bạch cốt bộc phát ra một trận hào quang ấm ánh. Sau một khắc, thân thể nó kèn kẹt lay động. Cồng kềnh thân thể khổng lồ vậy mà dần dần thu nhỏ. Một số cốt cách phi lên. Tại từng đạo thần kỳ huyết sắc linh văn phát họa phía dưới. Một lần nữa tổ hợp. Nó long đuôi nhiều lần bị thương này, lúc này tức thì bị trực tiếp bỏ. Tạo thành long đuôi đại bộ phận cốt cách. Tất cả đều hóa thành bột phấn. Đến mức những cái kia huyết sắc linh văn. Thì là điệp ra đến hắn quan trọng hơn vị trí. Tỉ như tứ chi. Ở ngực vị trí. Gia tăng tứ chi lực lượng. Cũng gia tăng ở ngực vị trí phòng ngự lực lượng moa. Gia hỏa này là Transformer sao còn có thể tự do biến hóa hình thể. Dương Vân Phàm nghe phía sau cốt long động tính. Nhìn không được nhìn một chút. Phát hiện cái này cốt long sinh ra ruột gì biến hóa. Nhất thời không còn gì để nói, cái này cốt long hình thể to lớn thời điểm. Đã 10 phần khó đối phó. Trừ lướt ngang tốc độ chậm một chút. Không cách nào hoàn toàn tránh đi công kích. Cơ hồ không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Lần này ngược lại là tốt. Gia hỏa này trực tiếp đem chính mình hình thể thu nhỏ đến 10%. Lực lượng không thay đổi. Tốc độ lại càng nhanh biến thái, quả nhiên là trong truyền thuyết siêu cấp sinh mệnh đặc thù Dương Vân Phàm. Đừng để ta bắt đến ngươi, cốt long biến hình về sau. Thon dài thân thể biến đến thấp lớn mạnh không ít. Đồng thời sau lưng tạo thành một đôi sắc bén cốt rực. Đã có thể dương cánh bay lượn. Lại có thể tại thời khắc mấu chốt. Thu nạp lên. Thủ hộ đầu linh hồn hạt tâm. Lần này nó khó đối phó hơn. Hưu lúc này. Cốt long tứ chi đạp đạp lên cây một mặt ngoài. Móng vuốt móc ngược tại trên cành cây. Gia tăng ma sát. Xoát một chút. Như mũi tên. Hướng lên trên phóng đi. Tốc độ bạo tăng. Cơ hồ so vừa mới nhanh gấp đôi. Thật nhanh, Dương Vân Phàm giật nảy cả mình. Cốt long lấy dạng này tốc độ đuổi theo. Chính mình căn bản không có cách nào tránh né. Hắn không có cách nào, đành phải cũng theo tăng thêm tốc độ tiếp tục leo. Chỉ có đạp vào bóng mờ chi địa. Có Tam Túc Kim Ô ở một bên thăm dò. Hai phe đều có kiêng kỵ. Hắn mới có một tia chiến thắng cốt long hy vọng. Cách này cốt long. So với hắn ngộ đến bất kể đối thủ nào đều cường đại hơn vô sinh di lạc Phật. Tuy nhiên cùng cốt long một dạng. Đều là tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt đại thần vương. Thế nhưng là. So với lão đầu trọc. Cốt long rõ ràng lộ ra hoàn chỉnh truyền thừa. Huyết mạch thiên phú cũng triệt để mở ra. Còn có một thanh xuất dược nhập thần mạch cốt kiếm. Khó đối phó hơn Dương Vân Phàm. Ngươi chạy không chờ ta bắt đến ngươi. Nhất định đưa ngươi xương cốt. Từng khối nghiền nát cốt long giống như là một đầu to lớn thằn lằn. Tứ chi phi nước đại. Giấm đạp tại phù tang cử một phía trên. Phát ra tùng tùng tiếng vang. Nơi nó đi qua. Cây trên ra. Rõ ràng lưu lại một chuỗi vết trào. Quá kinh khủng. Thân thể nó độ cứng. Có thể so với thần binh lợi khí lão già kia. Ngươi khắc phách lối. Chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta. Lão tử đem ngươi xương cốt dùng để nấu canh. Nghe nói long cốt canh chính là đại bổ. Dương Vân Phàm không dám yếu thế, ngoài miệng không ngừng đánh trả. Đồng thời động tác trên tay của hắn cũng không chậm. Thỉnh thoảng đánh ra phiên thiên phù ấm. Hóa thành ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh. Chấn áp cốt long. Dương Vân Phàm đạt được phiên thiên phù ấm truyền thừa. Cả người tu luyện được thần thông không giống nhau. Hắn đạt được chính là ẩm chứa phiên thiên ấm một cách trước thiên phù ấm. Trực tiếp lạc ấm tại hắn trái trong lòng bàn tay. Liền như là huyết mạch thần thông một dạng động dùng tiêu hao tương đối hơi ít. Rầm rầm rầm vô cùng vô tận phiên thiên ấm. Hóa thành thần sơn bao phủ xuống. Làm đến toàn bộ hư không đều ánh vàng rực rỡ. Hiện ra từng tòa thần sơn. Ngăn cách hư không vô tận. Đều có thể nhìn đến chỗ này dị tượng. Ngang cốt long cũng là phát cuồng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể khổng lồ vọt lên. Móng vuốt ôm lấy thần sơn hư ảnh ầm ầm xé sách. Tựa như là cự ngạc tại cắn xé con mồi một dạng. răng rắc sau một lát. Nó cái kia lực lượng khổng lồ. Vậy mà đem thần sơn hư ảnh phía trên phù văn màu vàng xé rách. Tuôn ra từng đoàn kim sắc hỏa quang. Tựa như là tinh thần bạo tạc một dạng. Nơi xa. Phù Tang Cử một bên ngoài. Quá kinh khủng, Dương Vân Phàm đã vậy còn quá mạnh. Cùng cái kia một đầu thần bí cốt long. Đánh khó phân thắng bại, Phù Tang Cử một đều tại rung động. Mái vòm phía trên. Mảng lớn lá cây rơi xuống. Ở giữa không trung hóa thành hỏa diễm. Quá huy hoàng. Lúc này thời điểm. Vốn là đã chuẩn bị rời đi các đại tộc quần cường giả. Đều súm lại tới. Quan sát Dương Vân Phàm cùng cốt long đại chiến. Bọn họ nhận thức lại Dương Vân Phàm chiến đấu lực. Bọn họ ngừng chân xem chừng, phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Dương Vân Phàm vừa mới vận dụng tựa như là phiên thiên ấm, đây chính là độc thuộc về Côn Lôn cổ hư vô thượng truyền thừa nghe đồn. Hắn tại Côn Lôn cổ hư bên trong. Đánh giết vô sinh Di Lạc Phật. Chính là dùng cách này vô địch phiên thiên ấm, quả nhiên uy lực kinh người a. Cứ thế mà đè ép cái kia một đầu thần bí cốt long đánh không hề nghi ngờ. Dương Vân Phàm nắm giữ thần vương đỉnh phong thực lực, ta hiện tại có một ít tin tưởng. Dương Vân Phàm đạt được cổ đế truyền thừa. Trừ cổ đế. Từ xưa đến nay. Không có người nào như thế kinh tài tuyệt diễm. Có thể lấy thần chủ sơ giai thực lực. Cùng tuyệt đại thần vương tranh phong, phải biết. Trong lúc này thế nhưng là chinh lịch lục đạo huyết mạch gông xiềng năng lượng chinh lịch Dương Vân Phàm cùng cốt long ở giữa đại chiến. Chiêu số không tính tinh diệu. Thế nhưng là bọn họ thần thông đụng nhau. Lại là dồi dào cuồn cuộn. Để Phù Tang Cử một chấn động. Mấy trăm vạn dặm bên trong. Một mảnh quang hoa sáng chói. Thật sự là kinh thiên động địa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2774 áp chiến. Một trận chiến này chính là năm gần đây khó gặp siêu cấp cường giả đối chiến. Đối chiến song phương thân phận cũng rất đặc thù. Một phe là bây giờ tên nổi như cồn Dương Vân Phàm, hãm sâu các loại lời đồn vòng xoáy. Một phương khác thì là chư thiên thần vực chưa bao giờ xuất hiện qua sinh mệnh đặc thù. Chỉ lưu tồn tại viễn cổ thần thoại bên trong. Một đầu thần bí cốt long sau trận chiến này. Vô luận thắng bại. Dương Vân Phàm đều muốn ghi tên sử sách. Ta phải dùng ngọc giản ốm ghi lại chiến đấu hình ảnh. Để cho ta tộc vãn bối quan sát một chút. Để bọn hắn biết được. Cường giả chân chính là như thế nào chiến đấu tại chỗ các đại tộc quần cường giả. Đều không có bỏ qua cơ hội này. Ao ao xuất ra đặc chế ngọc giản ốm. Lấy thần thức ghi lại hình ảnh. Trong lòng bọn họ. Ẩm ẩm có một loại cảm giác. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nhìn như rơi vào hạ phong. Nhưng hắn lại không tức giận chút nào. Tựa hồ là có mục đích đem cốt long. Dẫn tới cái kia bóng mờ chi địa. Đoán chừng muốn ở nơi đó. Phát ra tuyệt địa phản kích Dương Vân Phàm vô số lần lấy yếu thắng mạnh. Sáng lập kỳ tích. Đã thắng được tất cả mọi người tín nhiệm. Biết hắn sẽ không dễ dàng bại xuống tới. Dùng ngọc giản ốm ghi lại hình ảnh đồng thời. Còn có không ít cường giả hướng trong tộc lan truyền tin tức. Tam túc kim chảy máu. Thương thế khó lành. Công kích chính diện đánh bóng mờ chi địa. Tư hư thực thực bức bách hồn đế hiện thân. Dương Vân Phàm cùng thần bí cốt long. Chiến đấu kịch liệt. Đánh ra đầy trời vàng rực. Mà lại bọn họ sắp tiến vào bóng mờ chi địa. Một cử động kia. Có lẽ đem gây nên tứ phương đại chiến. Bọn họ đem nơi đây tin tức mới nhất truyền đến chư thiên thần vực. Đồng thời tăng thêm một số Dương Vân Phàm cùng cốt long chiến đấu đoạn ngắn. Trong nháy mắt. Chư thiên thần vực. Một mảnh xôn xao thật lớn, một tòa thần sơn hư ảnh. Vắt ngang mấy vạn mét. Kim quang sáng chói. Cho dù là tại vũ trụ trong chân không, cũng đầy đủ kinh người. Đây là dùng phiên thiên ấm phù văn ngưng tụ ra, thật đáng sợ môn thần thông này. Có tư cách đứng hàng càn nguyên thánh cung 10 đại truyền thừa, vô số người đều đối Dương Vân Phàm đạt được phiên thiên ấm truyền thừa cảm thấy hứng thú. Càng có người già chuyện, đem Dương Vân Phàm nắm giữ phiên thiên ấm thần thông. Đứng hàng càn nguyên thánh cung tối đỉnh phong 10 đại truyền thừa một trong cái tin này. truyền đến Càn Nguyên Thánh Cung thời điểm, vô số Càn Nguyên Thánh Cung môn đồ đều sôi trào, riêng là một mực tại Ma Vân Điện phủ cận tu luyện những cái kia môn đồ càng là kích động. Bọn họ nhìn lấy cái kia trên đỉnh núi kim quang lập lòe Ma Vân Điện, ánh mắt đều là thành kính vô cùng. Liên đới lấy tội nghiệt ác ma O Tư, Tiểu Băng bọn người đều bị bọn họ to lớn lấy lòng. Sau trận chiến này, vô luận thắng bại, chỉ cần Dương Vân Phàm không chết rơi, Càn Nguyên Thánh Cung đem lại thêm ra một vị truyền thuyết nhân vật, để môn hạ đệ tử nói chuyện say sưa. Ma đấu núi, ma sát chi chủ, dẫn theo giao ma hoàng, huyết không thần chủ, còn có một số ma sát tộc cường giả, ngay tại trèo lên lên thiên thê, đánh vào ma đấu trên núi trống giống thiên thần cung. Chiến đấu so trong tưởng tượng kịch liệt, bởi vì có chí tôn cấp bậc thái cổ huyết ma thủ hộ, cái này một tòa hư thiên thần cung rất khó đánh hạ. Ma sát chi chủ, giao ma hoàng, huyết không thần chủ, người người mang thương. May mắn thời khắc cuối cùng, ma sát chi chủ tế ra vạn giao hoàng tuyền đồ, ngắn ngủi ngăn chặn thái cổ huyết ma, để bọn hắn có thể mở ra hư thiên thần cung, từ đó về sau có thể tự do ra vào. Mở ra hư thiên thần cung về sau, thái cổ huyết ma thối lui, có thể ma sát tộc cũng tổn thất nặng nề, bất lực lại tiếp tục thăm dò. Ma sát chi chủ, giao ma hoàng, huyết không thần chủ quyết định khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian, liệu thương về sau rồi quyết định phải chăng tiếp tục thăm dò. U, vinh, quy, quy, mơ. Đúng vào lúc này, bọn họ đạt được Dương Vân Phàm cùng Cốt Long tại phủ tang cử một bên trong phát sinh đại chiến tình huống. Huyết không thần chủ nhìn đến rất cẩn thận, mi đầu lại càng phát ra nhíu chặt lên, quay đầu nhìn về phía Giao Ma Hoàng, sắc mặt khó coi nói: Giao Ma Hoàng, ngươi gọi tới người giúp đỡ cũng không muốn lật thuyền trong mương kinh lịch đại chiến. Giao Ma Hoàng áo trắng nhuốm máu, hắn ngay tại băng bó chính mình thụ thương cánh tay trái, hắn trên trán kim sắc giao long góc cũng bị hao tổn, kém chút bị nện đoạn, lúc này có không hiểu trôi mất năng lượng đi ra, kim quang lập lòe. Nghe nói như thế, Giao Ma Hoàng nhất thời nâng lên yêu dị mà tuấn mỹ khuôn mặt, tự tin cười nói: Huyết không, yên tâm đi, Cốt Tôn so ngươi tưởng tượng hiếu thắng. Hắn hư không thứ nguyên trảm, uy lực vô địch, trừ phi có chí bảo hộ thể, nếu không khó có thể ngăn cản Giao Ma Hoàng. Rất rõ ràng Cốt Long thực lực, Cốt Long thực lực tổng hợp cùng mình tương xứng, nhưng đối phương có một cái hảo lão sư, dùng nó bản mệnh xương cột sống làm trung tâm, luyện chế ra một thanh kỳ lạ bạch cốt kiếm, tên là Vạn Kiếp Cốt Kiếm. Kiếm này rất dường dị, bám vào Cốt Long một môn thiên phú bảo thuật, linh hồn chôn vùi chi thuật, đồng thời còn có thể thi triển ra không nhìn không gian vô thượng kiếm thuật. Nếu là không có kim giao tiến nơi tay, Giao Ma Hoàng đối lên Cốt Long, chiến bại xác suất cao đến hơn 90%. Bất quá, có kim giao tiến lời nói, bởi vì kim giao tiến chính là chí bảo, sẽ tự động hộ thể. Vạn Kiếp Cốt Kiếm công kích tuy nhiên dù gì, nhưng có thể đầy đủ bị kim giao tiến phát giác được. Này dù gì kiếm thuật đối Giao Ma Hoàng uy hiếp thì trên diện rộng giảm xuống. Giao Ma Hoàng, nếu như lần này thất bại nữa, vô luận Giao Ma Hoàng làm sao ủng hộ Cốt Long, huyết không thần chủ nội tâm lại luôn có một loại dự cảm không tốt. Không chờ huyết không thần chủ lời nói xong, Giao Ma Hoàng liền vội vàng đứng lên, làm cam đoan nói: Nếu như lần này Cốt Long thất bại nữa, ta chẳng những không ngăn cản nữa ngươi báo thù, còn đáp ứng theo ngươi cùng một chỗ liên thủ xử lý Dương Vân Phàm. Tốt, đây chính là ngươi nói. Nghe được Giao Ma Hoàng cam đoan, huyết không thần chủ bỗng nhiên đứng lên, hết sức kích động. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn một chút Giao Ma Hoàng, tay áo phía trên quấn quanh hai đạo màu vàng giao long đồng dạng hư ảnh, nói: Giao Ma Hoàng, đến lúc đó Ngươi cũng không muốn lại dùng hắn lý do từ chối nếu thật gặp phải sự tình. Ta không có cách nào thoát ra. Ta đem kim dao tiến cho ngươi mượn dao ma hoàng liếc mắt liền nhìn ra huyết không thần chủ trong lòng nghĩ pháp. Cười một chút. Tuấn Tú trên mặt lộ ra yêu dị nụ cười. Vỗ vỗ huyết không thần chủ bả vai. Nói. Ngươi cách này yên tâm đi, cách này còn tạm được. Huyết không thần chủ trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Cùng lúc đó, phù tang cử một phía trên. Cốt long không ngừng rút ngắn cùng Dương Vân Phàm ở giữa khoảng cách, song phương giao chiến số lần cũng càng ngày càng nhiều lần. Hai người tiêu hao đều mười phần to lớn. Dương Vân Phàm toàn thân đều đang đổ mồ hôi lại tại nóng rực lửa dưới ánh sáng bị bốc hơi. Cái này khiến cái kia to lớn huyền vũ chân thân phía trên, phiêu đãng ra từng đợt vũ khí, cảnh tượng mười phần kỳ dị. Phụt, phụt. Cốt long cũng rất mệt mỏi, hắn thân thể so Dương Vân Phàm phần lớn, đồng dùng sức mạnh cũng to lớn hơn. Mà Dương Vân Phàm phiên thiên ấm, theo trên hướng xuống nện xuống đến. Lực đạo to lớn, tốc độ lại nhanh. Phù tang cử một hình thành kết giới cứ như vậy lớn. Nó cũng không có khả năng mỗi một lần đều nhẹ nhõm né tránh. Phần lớn thời gian, nó đều là dùng móng vuốt đi xé mở thần sơn hư ảnh. Dần dà, nó móng vuốt bị cự đại tổn thương, lúc này, hai cái chân trước đều đang chảy máu, nhói nhói vô cùng. Mà bọn họ một đường những nơi đi qua. Tinh không vỡ vụn. Không gian cương phong tàn phá bừa bãi. Khắp nơi đều bày biện ra mạng nhện một dạng dạng nứt dấu vết. Mà lại mười phần dày đặc. May mắn nơi này không gian bị phù tang cử một kết giới bao phủ. Nếu là ở ngoài giới, sợ rằng sẽ dẫn phát đại quy mô không gian sụp đổ, ảnh hưởng chỉnh cách tinh hệ vận chuyển. Cái này cốt long đến cùng là cái gì sinh mệnh hình thái a? Bị phiên thiên ấm nện nhiều như vậy dưới, móng vuốt cũng chỉ là nho nhỏ chảy máu mà thôi, thật sự là đáng sợ sinh mệnh thể chất. Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Phải biết, liền xem như danh xưng thân thể vô địch vô sinh Di Lặc Phật, tu luyện Phật môn vô thượng kim thân, bị phiên thiên ấm nện vào một chút, thân thể cũng muốn vỡ vụn, cần thật lâu mới có thể khôi phục. Nào giống cái này cốt long chỉ là một hồi khôi phục. Dương Vân Phàm tiểu tử này, thần lực và tinh thần lực đều như thế tràn đầy dọc theo con đường này. Nện ra bao nhiêu phía dưới phiên thiên ấm liền sẽ không dã rời sao? Chẳng lẽ hắn thực sự đến cổ đế truyền thừa chỉ có cổ thần nhất tộc huyết mạch, thể nội mới có thể cất giữ khổng lồ như vậy thần lực a? Dương Vân Phàm kinh ngạc. Cốt long sinh mệnh cấu tạo kiên cố vô cùng. Cốt long làm sao không hiếu kỳ Dương Vân Phàm huyết mạch tiềm lực? Nó cảm giác Dương Vân Phàm suối nguồn thần lực tựa như là một mảnh không bao giờ khô cạn cuồn cuộn một dạng. Riêng là tinh thần lực của hắn cũng như vậy tràn đầy. Phải biết, thần lực có thể dựa vào phục dụng đan dược các loại thuốc bổ khôi phục. Thế nhưng là tinh thần lực đâu? Phiên thiên ấm môn thần thông này cường đại như vậy, dựa vào là một loại đặc thù phù văn cấu tạo. Loại này phù văn ngưng tụ có thể là phi thường tiêu hao tinh thần lực, như là chính hắn cũng có vô hạn tinh thần lực. Cốt long mới sẽ không cùng Dương Vân Phàm dài dòng. Đã sớm ngự sử bạch cốt kiếm, đem Dương Vân Phàm giết không chừa mảnh giáp. Mà trên thực tế, cái này là căn bản là không có cách làm đến sự tình. Chẳng lẽ tiểu tử này linh hồn đã từng phát sinh dị biến trong nháy mắt? Cốt long nghĩ đến cái gì? Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, như có điều suy nghĩ. Nếu như là dạng này, đem linh hồn hắn lấy ra, mang về giao cho lão sư, lấy lão sư tại linh hồn pháp tắc tạo nghệ, nhất định có thể phát hiện bí mật gì. Tối cường thần y hỗn đô thị 139 chương 2775 nhất kiếm kinh thiên. Phía dưới nơi xa, vô số cường giả đều chú ý Dương Vân Phàm cùng cốt long nhất chiến. Bọn họ thừa nhận Dương Vân Phàm rất mạnh, thế nhưng là gặp phải cái kia thần bí cốt long, tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng, lại nắm giữ kỳ lạ bạch cốt kiếm, Dương Vân Phàm cần phải bất lực ngăn cản mới đúng. Thế nhưng là nhìn một hồi về sau, bọn họ mới phát hiện chính mình sai quá bất hợp lý, thật sự là thật không thể tin. Dương Vân Phàm chẳng những có thể cùng Cốt Long chống lại, hắn trả một mực đè ép Cốt Long đánh. Trên người hắn làm sao có như thế bành trướng thần lực, cơ hồ vô cùng vô tận. Còn có tinh thần lực của hắn, tựa hồ vượt xa khỏi đồng dạng thần chủ cường giả. Chẳng lẽ hắn thực sự đến cổ đế truyền thừa? Những cường giả này không khỏi nghĩ đến cái gì, trong mắt có không hiểu quang mang lấp lóe. Cổ đế rất thần bí, đồng dạng cũng thập phần cường đại. Làm cổ thần nhất tộc tối cường giả, cổ đế có lẽ là chư thiên thần vực từ trước tới nay đệ nhất cường giả. Người này tại thần ma thời đại thì tiếng tăm lừng lẫy, càng làm cho cổ thần nhất tộc chiếm cứ hệ ngân hà trọng yếu nhất thần vực đại lục. Đem cổ thần nhất tộc thiên địch, cổ ma nhất tộc chạy tới hắc ám cằn cỗi U Minh Sơn. Cho đến hôm nay, cổ thần nhất tộc cơ hồ vẫn diệt. Cổ ma nhất tộc hậu nhân, ma thần nhất tộc cũng không dám lại đại quy mô bước vào chư thiên thần vực. Cổ đế chi uy còn ở trước mắt ầm ầm. Đúng lúc này, mọi người thấy Phù Tang cử một phương hướng bộc phát ra một trận kinh thiên động địa hỏa quang. Ngọn lửa này ngập trời, thậm chí tại Phù Tang cử một bên ngoài hư không hình thành một đảo cử đại hồ quang, tựa như là trên Thái Dương phát ra vụ nổ hạt nhân một dạng. Nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, dẫn đến nội bộ bức xạ nhiệt không thăng bằng, hình thành thời không vặn vẹo. Mau nhìn, Dương Vân Phàm cùng Cốt Long leo lên bóng mờ chi địa, gây nên Tam Túc Kim Ô phẫn nộ, vô số người đều ngưng thần bế tức, cảm giác được chiến đấu đến kịch liệt nhất bộ phận. Vừa mới hết thảy đều tại vì thế làm nền. Bọn họ dự cảm đến đón lấy không lâu đem phát sinh kinh thiên động địa, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh. Bóng mờ chi địa, hỏa quang thối lui, Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt vĩnh hằng kim diễm. Tại thời khắc mấu chốt, thủ hộ lấy hắn không bị Tam Túc Kim Ô Thái Dương chân hỏa thiêu chết. Bất quá, dù là như thế, hắn vẫn là cảm giác được một trận thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Tam Túc Kim Ô thật đáng sợ, tuyệt không thể chính diện bị đánh trúng. Dương Vân Phàm cảm giác được hoảng sợ. Vừa mới cái kia một miệng hỏa diễm, vẫn là Tam Túc Kim Ô trong lúc vô tình phun ra. Nếu như nó tính nhắm vào công kích mình, Dương Vân Phàm đoán chừng chính mình hơn phân nửa phải bỏ mạng. Xem xét lại Cốt Long, tại hỏa diễm đánh tới trong nháy mắt, nó cốt sực thu nạp, bao trùm chính mình linh hồn hạch tâm chỗ tinh thể. Về phần hắn thân thể vị trí, hắn không thèm quan tâm, trực tiếp bại lộ tại hỏa diễm phía dưới. Thái Dương chân hỏa đem hắn bạch cốt thiêu đỏ bừng một mảnh, cơ hồ trong suốt. Có thể đợi đến làm lạnh đi xuống, nó lại là lông tóc không tổn hao gì. Kháng hỏa năng lực thật sự là quá kinh người. Dương Vân Phàm, ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Cốt Long một mặt trêu tức, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Đến cái này bóng mờ chi địa, Cốt Long rất rõ ràng Dương Vân Phàm đã không chỗ có thể trốn. Bởi vì Tam Túc Kim Ô liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Hắn dám bước ra bóng mờ chi địa, tiếp tục leo lời nói, khẳng định sẽ bị Tam Túc Kim Ô công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân Phàm, đã ngươi không chạy, như vậy ngay ở chỗ này quyết ra thắng bại đi. Lúc này Cốt Long bóng người bắt đầu thu nhỏ, hóa thành hình người. Dạng này tư thái thích hợp hắn hơn ở cái này địa hình tác chiến. Dù sao cái này bóng mờ chi địa không đủ lớn, không cách nào dung nạp hắn bản tôn. Oanh, bất quá dù là hóa thành người người hình, hắn cũng là hệ sức mạnh quái vật. Cước bộ đạp đạp ở bóng ma này chi địa, giống như lôi âm lạc dưới, làm cho cả bóng mờ chi phát ra chống trận một dạng thanh âm, tùng tùng run rẩy lên. Ào ào ào, tóc trắng bay múa. Cốt Long tay cầm bạch cốt kiếm, vượt qua hơn 10 dặm, siêu việt tốc độ âm thanh. Trong nháy mắt, hắn thì giết tới Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn bóng người những nơi đi qua, bởi vì làm kiếm khí sắc bén, dù là Phù Tang cử một vỏ cây 10 phần cứng cỏi, cũng đều lộ ra một đạo rõ ràng kiếm ngân. có từng tia lửa khí tức thông qua vết kiếm kia bên trong theo Phù Tang Cự Mộc nội bộ tiết lộ ra ngoài. Chết Cốt Long tốc độ quá nhanh, vừa lên đến thì cùng Dương Vân Phàm cứng đối cứng, gắng đạt tới đem hắn chém giết nơi này. Tam Túc Kim Ô gây áp lực cho hắn rất lớn, mà lại nơi đây rất rủi ro, để hắn cảm giác được linh hồn bị áp chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một mảnh bóng dâm chi địa phía dưới đoán chừng chôn giấu lấy cái gì đáng sợ đồ vật. Không phải vậy lời nói, Tam Túc Kim Ô làm sao lại một mực tại công kích nơi này? Ta chờ ngươi rất lâu, rốt cuộc có thể thi triển tay chân đối mặt Cốt Long chính diện chém giết tới. Dương Vân Phàm không sợ hãi chút nào, khóe miệng ngược lại nhấc lên một tia cười lạnh. Phiên thiên ấm sau một khắc, hắn trái lật tay một cái, kim sắc phiên thiên phù ấm chiếu lấp lánh, ầm vang đánh ra. Tại trên đường chân trời, hình thành một tòa cử đại thần sơn, đem trọn cái bóng mờ chi địa đều bao phủ. Ầm ầm phiên thiên ấm dữ dằn vô cùng, mang theo tiếng sấm, như là cửu thiên lạc lôi, trực tiếp nện xuống tới. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống, phiến thiên địa này liền đã vỡ nát. Đồng thời, phiên thiên ấm phía trên đại địa pháp tắc chi lực lưu chuyển, vô số đạo màu đen sợi tơ tràn ngập nồng đậm trọng lực pháp tắc, dường như đem trọn cái bóng mờ chi địa bao phủ, thậm chí ảnh hưởng đến Cốt Long thân thể, để Cốt Long cảm giác giống như là tiến vào trong vũng bùn, hành động có một ít chậm chạp. Dương Vân Phàm, ngươi muốn dùng một chiêu này cùng ta đồng quy vu tận, bất quá ngươi chỉ sợ tính sai tính ta thân thể, so ngươi tưởng tượng phải cường đại nhiều, chỉ là phiên thiên ấm còn nện không chết ta. Cốt Long cười lạnh, trong đôi mắt bắn ra hung lệ quang mang. Hắn coi là Dương Vân Phàm vô kế khả thi, lừa hắn tới nơi này chẳng qua là muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Ta biết phiên thiên ấm xác thực giết không chết ngươi, chỉ là Dương Vân Phàm lại thờ ơ, trong đôi mắt thậm chí lộ ra một tia đùa cợt, nói: có thể ta quên nói cho ngươi, thực ta là một tên kiếm khách. Vinh, quy, quy, mơ, ngươi có ý tứ gì? Cốt Long nhíu mày, vô ý thức cảm giác được không thích hợp, bởi vì Dương Vân Phàm một đường lên cùng hắn giao thủ, đã sớm cho thấy chính mình gian trá cùng rào hoạt. Gia hỏa này rõ ràng không phải một cái cam tâm thong dong chịu chết liệt sĩ, mà lại hắn lời này bỗng nhiên nói chính mình là kiếm khách, lại có cái gì sâu sắc hàn ý? Bất quá không chờ Cốt Long suy nghĩ nhiều, ở giây tiếp theo nó tựa hồ nhìn đến đáng sợ một màn. Đây là cái gì? Nó đôi mắt trong nháy mắt ngưng ghét một chút, toàn thân như rớt vào hầm băng, cảm nhận được băng lãnh hàn ý, đầu hắn vang lên kèn kẹt, nhìn không được quay đầu lại. Long Uyên Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, phát ra quát to một tiếng, hư không khí giống như xé vải giống như phát ra một trận chói tai kinh hãi người thanh âm. Cùng lúc đó, một thanh thần kiếm phá vỡ thương không, phát ra trong vắt thanh quang từ thiên ngoại bay tới. Cái này thần kiếm hóa thành một nói kiếm khí màu xanh, giống như một đầu thanh long nổi lên mặt nước, bị hỏa quang chiếu xạ, tinh mịn tươi sống lân phiến phát ra lấm liệt sóng ánh sáng. Thanh long kiếm hồn trên không trung xê dịch, hiển lộ ra mạnh mẽ vô cùng dáng người, tràn ngập lực lượng cùng ưu nhã, càng có không gì sánh kịp sắc bén tràn ngập bên trong, khiến người ta sợ hãi thán phục không. Cốt Long cảm nhận được một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng chính mình linh hồn hạt tâm. Kiếm này nhắm ngay hắn linh hồn hạt tâm đâm tới, mà lại là chí bảo cấp bậc thần kiếm, tốc độ cùng lực lượng đều bị hắn không thể tránh né hoảng sợ. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, xoẹt thanh sắc kiếm quang giống như pháo hoa nở rộ. Khoảng cách gần như vậy bên trong, Long Uyên thần kiếm như sao chổi rơi hư không, trực tiếp chạm tại Cốt Long đầu lâu phía trên, muốn đưa nó một kiếm chém giết Dương Vân Phàm. Ngươi không giết chết được ta đáng tiếc. Cốt Long xác thực cường đại, dù là Dương Vân Phàm ra bất ngờ, lại cứ thế bảo bối cấp bậc thần kiếm ám toán, nhưng tại thời khắc mấu chốt, Nó vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép tránh thoát nhất kích chí mệnh. Phanh phanh phanh, nó lấy kiên cố cốt sực đón đỡ Long Uyên thần kiếm đâm vào. Đạt được chớp mắt là qua tránh né cơ hội. Nó dưới đầu ý thức hơi hơi tránh đi, né tránh linh hồn hạt tâm bị đánh nát xuống tràng. Răng rắc, thế mà né tránh nhất kích chí mệnh. Xương đầu rồng lại cơ hồ bị Long Uyên thần kiếm chém thành hai khúc. Nó trên gương mặt càng là lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết thương. Cốt cách phía trên tất cả huyết sắc phù văn đều trong nháy mắt chôn vùi. Mảng lớn xương mù màu đen theo nó trên vết thương nổi lên, tràn ngập lạnh lẽo rượu gì khí tức. Long Uyên thần kiếm theo cốt long gương mặt lọt vào, trực tiếp theo nó phần lưng chém ra. Kiếm quang những nơi đi qua, cốt long thân thể thụ trọng thương, vô số huyết sắc phù văn chôn vùi. Một kiếm này về sau, có thể nói nó nửa người đều bị phế sạch. Nơi xa, một kiếm này quá sáng chói, kiếm quang chói mắt, vô số người đều cho là mình hoa mắt, nhìn lầm. Sau một hồi lâu, kiếm quang thu lại, cốt long bị thương, toàn thân hắc khí lao nhanh. Bọn họ mới ý thức tới, tình cảnh này thật phát sinh trời ạ, hắn vậy mà thật thắng Dương Vân Phàm một kiếm trọng thương cốt long. Quá nghịch thiên đi, quá đẹp. Trong thoáng chốc, ta lại nhìn đến một kiếm này. Trong vắt thanh quang, giống như thanh long xuất thủy. Lúc trước chém giết thì huyết yêu thụ, hôm nay trọng thương cốt long kinh thiên nghịch chuyển. Dương Vân Phàm một lần nữa leo lên bóng mờ chi địa, mà lại ở chỗ này trọng thương cốt long. Nhất kiếm kinh thiên phía dưới tối cường thần y hỗn đô thị 139 chương 2776 danh chấn chư thiên. Một trận chiến này tại vừa đánh thời điểm liền đã bị các phương chú ý, tin tức bay đầy trời. Bất quá rất nhiều người đều coi là trận này truy kích chiến chắc chắn sẽ không bệnh mà chết, Dương Vân Phàm khả năng không địch lại cốt long. Thế nhưng là Càn Nguyên Thánh Cung sẽ phái ra cường giả, từ đó nói cùng theo cốt long trong tay mang đi Dương Vân Phàm. Hai phe chỉ là đánh nhau vì thể diện, không biết phát triển đến tránh thức tánh mạng tương bác. Thế nhưng là làm Dương Vân Phàm nhất kiếm kinh thiên bổ toái cốt long nửa cách đầu, hình ảnh truyền tới chư thiên thần vực thế lực khắp nơi, tất cả đều lâm vào rung mạnh bên trong. Hắn làm sao lại mạnh như vậy, rõ ràng mới vừa bước vào thần chủ cảnh giới, vậy mà có thể cùng tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng cốt long tranh phong, còn suýt nữa đem cốt long đánh giết. Chẳng lẽ lúc trước truyền thuyết là thật, Dương Vân Phàm trên người có cổ đế truyền thừa, hắn sau cùng xuất ra một kiếm kia cũng rất đáng sợ, tựa hồ là chí bảo thần kiếm trên người hắn. Đến cùng có bao nhiêu bí mật, chư thiên thần vực các đại thế lực chiếm được tin tức này về sau đều là xôi trào khắp trốn, bị Dương Vân Phàm chiến tích chấn kinh đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống Dương Vân Phàm dạng này, không nhìn lục đạo huyết mạch gông xiềng cấp độ chinh lịch, lấy yếu thắng mạnh, hơn nữa còn suýt nữa đánh giết cốt long. Mà lại một trận chiến này ý nghĩa rất lớn, bởi vì cốt long cũng không phải là chư thiên thần vực cường giả. Có người suy đoán nó khả năng đến từ cùng hệ ngân hà liền nhau ô nặc tinh vực. Cái kia tinh vực rất thần bí, được vinh dự minh lạnh chi địa. Bất quá thường xuyên có cường giả đi vào chư thiên thần vực giao lưu học tập, mọi người cũng không tính đặc biệt lạ lắm. Bất quá cái này còn là lần đầu tiên có tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thi thần vương cùng hệ ngân hà tu sĩ phát sinh đại đối quyết. Toàn bộ vũ trụ mấy năm này cũng bắt đầu dị biến, năng lượng khôi phục, ngân hà tinh hệ cũng đang phát sinh to lớn mở rộng, ảnh hưởng phạm vi chính đang không ngừng tới gần ô nặc tinh vực. Có lẽ mấy ngàn năm về sau, hoặc là sau mấy vạn năm, hai đại tinh vực liền có thể dựa vào gần vô cùng. Đến lúc đó, văn hóa xung đột lợi ích, tộc quần xung đột tất đem biến đến 10 phần kịch liệt. Hai cái tinh vực ở giữa đại chiến, không thể tránh được các đại tộc quần cường giả đều rất có thấy xa. Dự cảm đến một trận chiến này, có lẽ ngay tại không xa tương lai phát sinh. Dương Vân Phàm cùng cốt long một trận chiến này, Có thể nói để bọn hắn đối ô nặc tinh vực thủ đoạn có đầy đủ giải thân thể cường đại, tinh thông linh hồn công kích, thủ đoạn rất kỳ dị, tràn ngập âm lãnh khí chất, rất khó đối phó. Bọn họ quan sát cốt long hình thái cùng giao chiến quá trình bên trong thủ đoạn, trong lòng đều là từng đợt phát lạnh. Đổi thành bọn họ là Dương Vân Phàm, rất khó có thể chịu đến thời khắc sống còn. Sử xuất kinh thiên nhất kiếm, hơn phân nửa nửa đường liền đã bị đánh giết bất quá. Phần lớn người không có những thứ này đại tộc quần cường giả nhìn đến sâu xa. Dương Vân Phàm một kiếm đánh tan cốt long tin tức truyền ra, chư thiên thần vực phổ thông tu sĩ đều là phấn chấn vô cùng. Riêng là Càn Nguyên Thánh Cung, La Thiên Tinh Cung còn có Ly Hỏa Thành các tu sĩ. 3 năm trước đây, Ma Vân Điện Chủ vừa thêm vào ta Càn Nguyên Thánh Cung, ta thì nhìn ra hắn cũng không phải vật trong ao. Quả nhiên, ngắn ngủi 3 năm, hắn thì nhất phi trùng thiên. Chẳng những bước vào thần chủ cảnh giới, mà lại tuần tự giết thì huyết yêu thụ, trảm vô sinh di lạc Phật. Hôm nay lại nặng sáng tạo siêu cấp dị thú cốt long. Thật sự là phong hoa tuyệt đại. Lãnh tụ nhóm luôn Càn Nguyên Thánh Cung làm Dương Vân Phàm sân nhà. Chiếm được tin tức này thời điểm, vô số người trong nháy mắt cũng bắt đầu hoan hô lên. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên, các đại cung điện bên trong, người người reo hò, giống như là mở đường đại khánh điện đồng dạng, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Cùng lúc đó, La Thiên Tinh Cung, một vị thân thể xuyên ngôi sao màu trắng thần bào thần cảnh tinh quân, lơ lửng tại tinh không trong thần điện. Nửa năm trước đó, Ma Vân Điện Chủ còn chưa bước vào thần chủ cảnh giới. Ngày đó, ta nhớ được rất rõ ràng, chính là ta La Thiên Tinh Cung mỗi năm một lần mở cửa thu đồ đệ ngày. Ma Vân Điện Chủ tay áo khoan, bảo, phong thần tuấn lãng buông xuống ta La Thiên Tinh Cung. Vậy tinh quân vốn là đang giảng bài, vừa chiếm được tin tức này thời điểm, liền đổi lên lớp nội dung, bắt đầu đối với dưới đáy các vị tân tiến nhập La Ruộng Tinh Cung môn đồ, chậm rãi giới thiệu La Thiên Tinh Cung cùng Ma Vân Điện Chủ quan hệ. Hắn sắc mặt nhớ lại, trong đôi mắt có tinh quang thiểm nhấp nháy, thanh âm như tại mọi người bên tai vang vọng. Ngày đó, ta thì tại cửa ra vào, tận mắt La Thiên Tinh Chủ thân tự mở ra cung điện chi môn, mời Ma Vân Điện Chủ đi vào. Sau đó La Thiên Tinh Chủ lui mọi người, chỉ để lại Bắc Đấu Tinh Chủ cùng Tử Vi Tinh Chủ ở bên. Ngày đó, chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì, thẳng đến mấy tháng về sau, mới lần lượt có tin tức truyền ra, chúng ta mới biết được. Ngày đó, Ma Vân Điện Chủ hướng La Thiên Tinh Chủ thỉnh giáo thần chủ cảnh giới chi huyền diệu, hắn phát ra một tiếng cảm khái, nói, từ đó về sau, nhoáng một cách nửa năm, thỉnh thoảng liền có Ma Vân Điện Chủ sự tích. Theo các phương truyền đến Ma Vân Điện Chủ kinh tài tuyệt diễm, tự nhiên không cần phải nói. Nhưng hắn có thể có hôm nay chi thành tựu, chính là theo gặp qua La Thiên Tinh Chủ về sau bắt đầu. Cho nên, các ngươi cần phải thảo a. Hắn sau khi nói xong, sắc mặt mỉm cười, nhìn lấy dưới đáy mọi người, đa tạ tinh quân dạy bảo La Thiên Tinh Cung điển tàng tuyệt học, thần diệu vô tận. Chúng ta làm ra sức học tập, đem Ma Vân Điện Chủ làm thành mẫu mực, để cầu cũng có ngày bước vào thần chủ cảnh giới. Chúng vị đệ tử đều là đứng lên, lớn tiếng cho thấy chính mình thái độ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Gặp này, vị kia áo bào trắng tinh quân khẽ vuốt cằm, tan học đi. Hắn rất là hài lòng, xoay người sang chỗ khác, nương theo lấy áo bào phía trên ngôi sao lưu chuyển, hắn biến mất tại trong cung điện. Các loại sau khi hắn rời đi, rất nhanh, dưới đáy đệ tử trẻ tuổi liền bắt đầu châu đầu vé tai. Ta nghe nói Ma Vân Điện Chủ cùng Tử Vi Tinh Chủ đến từ cùng một cái sinh mệnh tinh cầu. Bọn họ tại trên cái tinh cầu kia chính là Thanh Mai Trúc Mã sư huyên muội. Bọn họ vốn nên thành hôn, có thể ma suy ruột khiến bởi vì các loại duyên cớ bị trì hoãn. Ngươi nói không tệ. Nghe lời này, một người khác lập tức nối liền đi, hưng phấn nói, chúng ta Tử Vi tinh chủ cũng là thiên tài tuyệt luôn. Ngắn ngủi 3 năm, bước vào thần chủ cảnh giới, sáng tạo ta La Thiên Tinh Cung tu luyện ghi chép. Đương nhiên, so với Ma Vân Điện chủ, vẫn là kém một chút. Nói đến đây, hắn lập tức đổi một bộ khẩu khí, mặt mày hớn hở, nói: có điều, từ xưa đều nói là trai tài gái sắc, nữ nhân thực lực chênh lệch tuyệt không tính là gì. Lại nói, Tử Vi tinh chủ tính cách uyển chuyển hàm xúc, lại thiên sinh lệ chất, ta thấy mà yêu, chính là ta La Thiên Tinh Cung công nhận nữ thần, ta cảm thấy Tử Vi tinh chủ cần phải dũng cảm đứng ra, đem Ma Vân Điện chủ theo Ly Hỏa Thành vị quận chúa kia trong tay cướp về, vì bảo vệ chính mình ái tình mà chiến theo vừa mới đến bây giờ. Một mực có mấy cái người nữ đệ tử yên lặng nghe những chuyện này, không có xen vào. Các nàng đối vừa mới phát sinh những thứ này kinh thiên động địa đại sự, khuyết thiếu trực quan cảm thụ. Thế mà lúc này các nàng nghe được bảo vệ ái tình loại hình đề tài, lập tức liền cùng đánh máu gà một dạng, gân cổ kêu ầm lên, chống đỡ Tử Vi tinh chủ đem Ma Vân Điện chủ cướp về, vì bảo vệ ái tình mà chiến tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 139 chương 2777, chính là này múa kiếm. Ly Hỏa Thành, Hoàng Thiên Kỳ từ khi Hắc Giác Lâu sau khi trở về, mỗi ngày đều trong nhà khổ tu. Lần trước, bởi vì nàng thực lực quá yếu, không tới thần chủ cảnh giới, Dương Vân Phàm đem nàng lưu tại Thiên Diệu Sơn con mèo nhỏ nhóm bên người, một mình cùng Quất Tiên Tử đi Côn Lôn cổ khư thám hiểm. Sau đó tuy nhiên phân không ít âm dương hỗn độn quả cho nàng, có thể nàng vẫn là dầu dĩ không vui. Riêng là khi nàng biết Dương Vân Phàm tại Côn Lôn cổ khư kinh lịch đại chiến, kém chút bị cổ Phật một mạch hại chết, nàng liền càng thêm cảm thấy thời không đợi ta, nhất định muốn sớm ngày bước vào thần chủ cảnh giới, về sau có thể cùng Dương đại ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Theo Hắc Giác Lâu sau khi trở về, nàng cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây chạy loạn khắp nơi, an tâm trong nhà tu luyện. Địa ngục tam đầu khuyển AZ tạm thời đi theo tại Hoàng Thiên Kỳ bên người, nơi này hoàn cảnh AZ rất ra thích. Bất quá, đến an toàn hoàn cảnh về sau, nó lại khôi phục chính mình hết ăn lại nằm tính cách, uể oải nằm sấp trong góc, nhìn lấy Hoàng Thiên Kỳ chảy mồ hôi khổ tu, thỉnh thoảng ngáp một cái, phát ra ao thanh âm. Oanh Hoàng Thiên Kỳ trong nhà khổ tu, a dép tại ngáp. Đúng vào lúc này, ầm vang một chút, một đạo hỏa diễm cái bóng buông xuống đến trong sân. Trong ngọn lửa, ầm ầm có kim sĩ phượng hoàng tuyệt đại bóng người. Quang hoa thu lại, lộ ra một vị giai nhân tuyệt sắc, chính là Hoàng Thiên Ý. Sắc mặt nàng hưng phấn nói: Thiên Kỳ, hôm nay tạm dừng tu luyện, ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Ngay tại vừa mới, Vân Phàm kiếm chạm cốt long, danh chấn chư thiên, gây nên oanh động to lớn. Bây giờ các phương đều đang đàm luận Vân Phàm tên. Hoàng Thiên Kỳ sửng sốt, nàng lập tức mở ra càn hư lệnh bài, tiến vào càn hư thế giới. Cái này thế giới giả tưởng rất giống trên địa cầu mạng lưới không gian, có thể nhìn đến trước tiên phát sinh sự tình, tin tức cũng rất nhiều, thậm chí có thể kiểm tra từ mấu chốt. Quả nhiên hôm nay tại càn hư thế giới bên trong có một cái rõ ràng hình ảnh đoạn ngắn tại toàn bộ trên đường chân trời hiển hiện, đó là một thanh kiếm khí màu xanh hóa thành thanh long hư ảnh, phun ra nuốt vào thiên địa, chém vỡ một đầu to lớn cốt long đầu lâu, đã gây nên phạm vi lớn thảo luận. Có người hiểu chuyện đem một kiếm này trở thành Vương Miệt Thị, bởi vì thanh long chính là long tộc cao quý nhất huyết mạch một trong, mà cốt long bất quá là một loại biến dị sinh mệnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa để tính, căn bản không phải thái cổ long tộc, chỉ là có một tia mỏng manh long tộc huyết mạch. Nhìn đến Dương Vân Phàm lâm vào nghịch cảnh, lại cuối cùng phát ra tuyệt địa phản kích, khóe miệng treo lên tự tin phấn khởi nụ cười, hô lên một câu kia thực: ta là một tên kiếm khách thời điểm, phong thái rung động lòng người. quan lại thiên hạ. Tiểu cô nương chỉ cảm thấy trong lòng hươu con sông loạn, kìm lòng không được. Dương đại ca thật sự là quá tuấn tú, ai đáng tiếc, hận không gặp lại chưa lập gia đình lúc. Tại trong mắt của nàng, trong thiên hạ, không còn có nam tử có thể so ra mà vượt Dương Vân Phàm một ngón tay. Đời này có thể cùng dạng này tuyệt đại nam tử gặp lại, nàng cảm giác được may mắn. Quả thực là lão thiên yêu mến. Có thể đồng thời trong lòng lại có một ít không nói ra thất lạc. Mới chém giết vô sinh Di Lặc Phật không lâu, Vân Phàm lại lực khắc cường địch. Bước chân hắn đi được quá nhanh, ta đã theo không kịp. Ở một bên, Hoàng Thiên Ý sắc mặt, không biết vì sao, không hiểu hiện ra một chút ảm đạm. Nàng yên lặng nhìn một chút cười ngây ngô cùng Hoàng Thiên Kỳ, hơi hơi thở dài. Ở phương diện này, nàng thậm chí có một ít hâm mộ chính mình cái này trời sinh đầu thiếu sợi dây muội muội. Đi thôi, tỷ tỷ, chúng ta đi đem tin tức này, nói cho Hồng Tụ tỷ tỷ còn có Ngưu Đại Thúc. Hoàng Thiên Kỳ hưng phấn vô cùng. Nàng đối với bên cạnh A-Z vỗ một cái tay, nói: A-Z, tối nay mang ngươi ăn tiệc, để ngươi cũng theo thơm lây dù sao. Ngươi thế nhưng là Dương đại ca thân thủ nuôi lớn, muốn là để người ta biết ngươi lai lịch, về sau ngươi đoán chừng có thể tại Ly Hỏa Thành đi ngang Lôi Phạt Thành. Bởi vì Lôi Tuyệt Thụ Thương sự kiện này ảnh hưởng quá lớn, Trọng thiếu gia cũng bị liên lụy, bị trong nhà phủ mẫu trực tiếp cấm túc, hạn chế hắn trong 3 năm không cho phép rời đi Lôi Phạt Thành nửa bước. Hắn chính coi là chính mình đem lâm vào không ngừng nghỉ buồn tẻ thời gian bên trong. Ai biết muội muội của hắn Tịch Giao tiểu thư trực tiếp mang đến lòng đất dung nham chi địa tin tức mới nhất, còn có một đoạn chiến đấu hình ảnh. Lớn mạnh quá thay Dương huynh, không hổ là tuyệt đại kiếm khách, bày mưu rồi hành động. Trước ầm nút ầm nặng, dẫn dụ cốt long leo lên bóng mờ chi địa. Thời khắc cuối cùng, thi triển tuyệt kỹ, một kiếm ngút trời, phong mang tất lộ, đánh tan cốt long. Một trận chiến này có thể xưng kinh điển. Tình cảnh này nên uống cạn một chén lớn. Lôi Trọng ngay từ đầu rất khẩn trương, bởi vì Dương Vân Phàm một mực ở thế yếu. Ai biết thời khắc cuối cùng, phong hồi lộ chuyển, Dương Vân Phàm vậy mà phát ra tuyệt địa phản kích. Hắn nhất thời thoải mái cười to. Ta chính là này hát vang, chính là này múa kiếm. Lôi Trọng cười ha ha, dưới chân hắn lôi quang hiển hiện, có trùng điệp ảo tưởng lôi thiểm nhấp nháy. Sau một khắc, hắn dáng người phiên nhược kinh long ầm vang bay ra. Hắn rơi trong sân, tay cầm bầu rượu, miệng lớn rót rượu. Sau đó đại vươn tay ra, trong đôi mắt tử sắc lôi quang lấp lóe, đột nhiên hô quát nói: "Kiếm đến ông!" Trọng thiếu gia một tiếng kiếm đến, uy vũ cương mãnh, có thần tộc quý tử hào khí, dâng lên mà ra. Thiên địa rung chuyển, từng đợt lôi đình nổ đùng. Vô số đầu tia chớp theo trong hư không chui ra, như là điện xà cuồng vũ, lấp lóe không ngừng, mà lại lôi đình chi lực bảo ngược vô cùng. Thế mà, theo thời gian chuyển rời, lôi điện dần dần bình phục lại, vậy mà hình thành một thanh màu tím sắc lôi đình chi kiếm. Phía trên có không hiểu thần uy lưu truyền, còn có một đạo độc thuộc về Lôi Phạt Thành đặc biệt tử sắc ấm ký. Trời ạ, Lôi Thần chi kiếm ca, ngươi chừng nào thì luyện thành một bên Tịch Giao tiểu thư. Thấy cảnh này, trong đôi mắt quang mang bắn ra, đem tinh không bên trong sáng nhất ngôi sao đều đè xuống. Nàng quá kích động. Lôi Thần chi kiếm thay thiên phạt tội, đây là Lôi Phạt Thành trừ thần diệt trưởng bên ngoài, mặt khác một môn vô thượng tuyệt học. Mà lại cái môn này tuyệt học quá khó tu luyện, nếu là luyện thành thần diệt trưởng người có 100 người, như vậy luyện thành Lôi Thần chi kiếm người có lẽ chỉ có 3-4 cái. Không nghĩ tới nàng ca ca Lôi Trọng vậy mà lấy tuổi đời 20 luyện thành Lôi Thần chi kiếm dạng này thiên phú, quả thực đáng sợ. Mấy ngày nay ở nhà quá nhàm chán, không cẩn thận thì luyện thành. Trọng thiếu gia không nghĩ tới chính mình tâm tình dưới sự kích động lại đem Lôi Thần chi kiếm triệu hoán đi ra. Hắn yên lặng nhìn một chút treo ở gian phòng của mình bên trong một thanh linh bảo thần kiếm, có một ít im lặng. Hắn vừa mới rõ ràng là triệu hoán cái kia thanh linh bảo thần kiếm, ai biết thanh này linh bảo thần kiếm vậy mà thờ ơ. Ca, đã ngươi luyện thành lôi thần chi kiếm, cha mẹ đem ngươi cấm túc sự tình đoán chừng liền có thể kết thúc. Qua mấy ngày, ta lại dẫn ngươi đi xem mắt. Tịch giao tiểu thư còn nhớ ký chính mình sứ mệnh. Cái kia chính là muốn đem bà mối sự kiện này làm đến cùng. Đem nàng lão ca trung thân đại sự giải quyết. Đến lúc nào rồi? Còn xem mắt trọng thiếu gia không còn gì để nói. Hắn nhìn không được nói. Dương huyên đánh tan cốt long. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Theo ta suy đoán. Trên người hắn nắm giữ thiên đạo kim sách. Còn có cái kia thần bí huyết mạch. Sắp bại lộ. Đến lúc đó. Mới thật sự là long trời lở đất. Chư thiên thần vực đoán chừng sẽ đại loạn. Loại thời điểm này. Chính là ta bối dương danh lập vạn thời cơ. Ta sao có thể đi xem mắt người khác không rõ ràng. Trọng thiếu gia là nhìn tận mắt Dương Vân Phàm thu lấy thiên đạo kim sách. Khi đó. Hắn nhìn thoáng qua. Trong thoáng chốc. Lấy hắn mắt thần. Nhìn đến ngoại nhân nhìn không thấy một màn. Tại Dương Vân Phàm thể nội có một gốc thần kỳ cổ thụ tại chập chờn trưởng thành. Bây giờ muốn đến. Cái này một gốc cổ thụ. Cùng không ít thánh địa bên trong khôi phục đại đạo chi thụ. Giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm chiến thắng cốt long. Bằng vào trận chiến này danh động thiên hạ. Mà lại là ngay trước vô số cường giả mặt. Một trận chiến này không có chút nào trình độ. Cho dù là lại hoài nghi Dương Vân Phàm thực lực người. Đều muốn thừa nhận. Hắn đã bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ thế nhưng là. Một cái vấn đề mới. Đem về hiển hiện trong lòng mọi người. Vì cái gì? Dương Vân Phàm có thể bằng vào vừa bước vào thần chủ cảnh giới thực lực. Thì đánh tan cốt long dạng này tuyệt thế cường giả trọng thiếu gia rất lo lắng Dương Vân Phàm. Bất quá. Hắn con ngươi đảo một vòng. Nhìn lấy muội muội mình. Mang theo ẩn ý cười nói. Tuy nhiên ta không thích lắm xem mắt. Bất quá, tịch giao, ngươi nói cũng có một chút đạo lý, kết hôn sinh con là nhân sinh đại sự, không thể trì hoãn. Như vậy đi. Ngươi bây giờ đi gặp cha mẹ. Nói cho bọn hắn nói muốn mang ta đi xem mắt. Đối phương chính là vạn người không được một tuyệt thế lương phối. Không thể bỏ qua. Để bọn hắn giải khai trên người của ta lệnh cấm túc đi. Tịch giao tiểu thư im lặng nhìn một chút ca ca của mình. Tức giận nói. Ngươi có phải hay không coi ta là kẻ ngô, ngươi nói rõ là dùng xem mắt làm ngụy trang. Trên thực tế là muốn đi lòng đất dung nham chi địa cùng Dương Vân Phàm tổ hợp. Gây sự tình a quả nhiên giấu riêng không ngươi. Trọng thiếu ra một mặt tự nhiên, muội muội của hắn tự nhiên không phải người ngô. Bị vạch trần. Hắn cũng không quan trọng. Tùy ý nói. Tịch giao. Ngươi nói thẳng đi. Sự kiện này. Ngươi có giúp hay không? Tịch giao tiểu thư trầm tư thật lâu. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Thở dài nói. Ai? Lôi trọng, ngươi thì cảm tạ lão thiên đi, để ngươi bày ra ta như thế một cách hảo muội muội. Chờ ta một hồi, ta đi cho ngươi cầm lệnh bài, giải khai trên người ngươi cấm chế. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2778 ta nhất định điên. Bóng mờ chi địa. Dương Vân Phàm. Ngươi thật là ẩn nhẫn. Lại còn có chí bảo thần kiếm, ta hiện tại tin tưởng. Vô sinh di lạc Phật. Thật sự là chết trong tay ngươi, cốt long nửa bên mặt đều bị đánh nát. Bị trọng thương. Linh hồn hạt tâm tuy nhiên tránh đi nhất kích chí mệnh. Có thể thụ thương cũng là không nhẹ. Trong thời gian ngắn mất đi chiến đấu lực. Lúc này. Nó phát ra nặng nề hô hấp. Trên mặt thỉnh thoảng có sương mù màu đen trôi qua đi ra. Đây là nó sinh mệnh tinh khí. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, lạnh lùng vạn phần. Bởi vì đầu lâu bị phá hư, tổn thương rất nhiều huyết sắc phù văn, để thân thể nó công năng một trận hỗn loạn, phát ra âm thanh cũng biến thành khàn khàn vô cùng, cơ hồ khó có thể phân biệt. Cốt Long nói thật, ta rất cảm tạ ngươi, chính là bởi vì có ngươi làm bàn đạp cùng phụ trợ, bổn tỏa mới tính chân chính bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ, dù là ngăn cách hư không vô tận, bổn tỏa bên tai dường như cũng nghe đến vô số người khen ngợi. Từ nay về sau, bổn tỏa mới xem như chính thức danh chấn chư thiên. Tại chư thiên thần vực, danh tiếng rất trọng yếu, càng là cường giả uy danh, có thể khiến người ta e ngại. Mỗi đến một chỗ, cũng sẽ nhận đối lập tôn trọng. Trận chiến ngày hôm nay về sau, Dương Vân Phàm thậm chí có đầy đủ căn cơ, có thể thành lập thuộc về mình thần vực địa bàn, lập tòa tiếp theo thần thành, tiếp dẫn địa cầu nhất mạch đi vào chư thiên thần vực. Đến mức ma sát tộc, trừ phi là thật muốn cùng Dương Vân Phàm toàn diện khai triển, không thì đã không dám nhằm vào Dương Vân Phàm gây sự tình. Dương Vân Phàm, ngươi nghe nói như thế, cốt long khí muốn thổ huyết. Gia hỏa này cũng dám nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói, đến còn cái gì ngăn cách hư không vô tận, đều có thể nghe được người khác đối với hắn ca ngợi, có thể hay không muốn một chút mặt? Bất quá cốt long lại không thể không thừa nhận, Dương Vân Phàm nói sự tình sẽ thành hiện thực. Mọi người chỉ sẽ thấy mình bị Dương Vân Phàm một kiếm đánh tan, lại sẽ không biết được Dương Vân Phàm trước đó bị chính mình truy như chó mất chủ, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Theo cốt long, trừ bỏ cái kia chí bảo thần kiếm bên ngoài, Dương Vân Phàm thực lực chân thật đại khái là thần chủ cảnh giới đỉnh phong. Miễn cưỡng một chút lời nói, Dương Vân Phàm có thể phát huy ra thần vương cảnh giới chiến đấu lực. Thế nhưng giới hạn nơi này muốn không phải hắn quá bất cẩn, đồng thời chỉ vì cái trước mắt bị chí bảo thần kiếm đánh lén, không đến mức như thế bị thương nặng. Như hắn cẩn thận một chút, dùng bạch cốt kiếm đánh lén, Dương Vân Phàm chỗ nào còn có thể phách lối nhất thất túc thành thiên cổ hận nha. Cốt long tâm lý biệt khuất vô cùng, đáng tiếc thời gian không cách nào lùi lại. Cốt long, ngươi thành toàn bổn tỏa, để bổn tỏa danh chấn chư thiên, bổn tỏa tâm tình rất tốt, hôm nay cố ý tha cho ngươi một cách mạng, ngươi đi đi. Cốt long trọng thương, thân thể trọng yếu nhất đầu lâu cùng xương sống vị trí phù văn bị long uyên thần kiếm đánh nát hơn phân nửa, nó bị thương nặng đã rất khó đối Dương Vân Phàm tạo thành uy hiếp. Dương Vân Phàm tạm thời cũng giết không hắn, mà lại hắn cũng không nguyện ý sẽ cùng cốt long đồng thủ, vạn nhất cốt long liều mạng đưa tới tam túc kim ô, Dương Vân Phàm cũng muốn gặp nạn. Hôm nay chiến quả đã đầy đủ đại Dương Vân Phàm đến đón lấy để nhất sự việc cần giải quyết, cũng là bình an rời đi cách này phủ tang cử một. Bởi vì tam túc kim ô trên thân không biết phát sinh cái gì, nó đã triệt để nổi điên. Đồng thời Dương Vân Phàm thân thể cũng ngay tại bị cái kia u la hồn viêm tra tấn. Trước đây hắn thôn phệ một cái âm dương hỗn độn quả, cưỡng ép cùng cốt long tranh đấu, có thể cho tới bây giờ âm dương hỗn độn quả hiệu quả đã thối lui, thân thể của hắn phụ tải đạt đến cực hạn, hắn không dám tại cốt long trước mặt nuốt âm dương hỗn độn quả, bởi vì cái kia tất nhiên sẽ bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ vô số người đều muốn nhìn thẳng hắn. Dù sao cái này âm dương hỗn độn quả 10 phần thần kỳ, một trái liền có thể khởi tử hồi sinh. Phải biết càng là cường đại sinh mệnh càng khó chịu thương tổn, mà một khi thụ thương khôi phục là 10 phần phiền phức. Thần chủ cường giả thân thể nếu là có một số phá nát, lấy phổ thông hỗn độn nguyên khí chữa trị chỉ sợ muốn thời gian 3-5 năm, một lần trọng thương có lẽ mấy trăm năm đều không thể khỏi hẳn. Có thể trị liệu thần chủ cường giả thánh dược chữa thương, đây chính là vô cùng chân quý, viễn siêu linh bảo. Dương Vân Phàm, ngươi dám nhục nhã ta Dương Vân Phàm, để cốt long rời đi. Cái này theo cốt long quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay nó bởi vì không ngờ rằng Dương Vân Phàm hậu thủ bị tiểu tử này kích thương, sau khi trở về cốt long đoán chừng chính mình sợ rằng sẽ bị người cười nhạo cả một đời. Nó cái này tâm lý chính nén giận, Dương Vân Phàm cái này bố thí đồng dạng thái độ triệt để cốt long phẫn nộ. Dương Vân Phàm ngươi để cho ta thụ trọng thương, mấy trăm năm khó khôi phục, lão tử cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Liều linh hồn bị hao tổn, cũng muốn để ngươi bị một lần kiếp nạn. Cốt long nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để phát cuồng, ào ào ào, nó thân thể khổng lồ phía trên từng khối bạch cốt nổi lên, trọn vẹn mấy trăm mảnh, lóe ra từng đợt huyết sắc đường vân. Đó là một loại đặc thù phù văn, liên tiếp hắn linh hồn hạt tâm, tuyệt dị phi phàm. Âm âm, lúc này những thứ này huyết sắc phù văn như con run đồng dạng theo bạch cốt chỗ sâu chui ra, lơ lửng tại cốt cách mặt ngoài, uyển như ngọn lửa, bừng bừng bốc cháy lên, tràn ngập yêu dị khí tức. Cốt long thật liều mạng, bởi vì những thứ này trên đám xương trắng huyết sắc đường vân trên thực tế chính là linh hồn hắn một bộ phận. Một khi vỡ vụn cần lâu dài tu dưỡng, có lẽ mấy ngàn năm cũng rất khó khôi phục. Hưu cùng lúc đó, nương theo lấy phù văn thiêu đốt, cái kia một thanh bạch cốt kiếm lại lần nữa theo cốt long lưng bên trong chui ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Suy suy suy, những cái kia huyết sắc ngọn lửa yêu dị thiêu đốt đến cực hạn, sau cùng hóa thành từng sợi bụi bẩn năng lượng, cùng Dương Vân Phàm từng tại Côn Lôn cổ khư gặp phải Tử Ngọc Hồ Lô chém ra thiên tuyệt âm khí cực kỳ tương tự. Lúc này những thứ này bụi bẩn năng lượng ruộng dị như con cá một dạng, toàn bộ chui vào đến bạch cốt kiếm bên trong, làm đến cái kia bạch cốt kiếm phát sinh dị biến, biến đến trong suốt sáng long lanh, giống như bạch tuyết đồng dạng, mười phần thanh tịnh. Đồng thời có màu xám như là dây lụa đồng dạng vân vân tại bạch cốt kiếm trên thân kiếm nổi lên, lộ ra rất thần bí. Chiêm chiếp kiếm minh, bạch cốt như sơn, lấy hồn dung kiếm. Nương theo lấy không hiểu cổ lão ngâm tụng, cốt long trong đôi mắt nguyên bản cái kia hai đoàn ánh sáng trắng như tuyết hỏa diễm dần dần ảm đạm xuống, biến thành bóng đêm vô tận, dường như hắn đã đốt hết linh hồn, đã hoàn toàn chết đi. Yên lặng sau một hồi lâu, chém bỗng nhiên, cốt long lại lần nữa mở to mắt. Một đạo long trời lở đất tiếng sấm thanh âm theo trong miệng hắn phun ra, hưu bạch cốt kiếm vạch ra một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên biến mất, chui vào đến không gian hư không bên trong. Hư không thứ nguyên trảm, giờ khắc này cốt long liều mạng linh hồn trọng thương, thiêu đốt còn thừa linh hồn chi lực, phát ra bản thân một kích mạnh nhất, muốn đem Dương Vân Phàm chém giết ở đây, rửa sạch nhục nhã Dương Vân Phàm chết đi. Một kiếm chém ra, cốt long hai mắt trực tiếp triệt để ảm đạm, to lớn thân thể cũng ầm vang ngã trên mặt đất. Nó trên thân cốt cách một vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành từng mảnh bột phấn, không ít cốt cách phía trên thêm ra vô số lỗ thủng. Nó không còn có lúc đến uy nghiêm bộ dáng, chỉ còn lại có đầy giấy thương tích, tựa như một bộ phơi khô hóa thạch. Bất quá nó hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm phương hướng, muốn nhìn tận mắt Dương Vân Phàm tại bạch cốt kiếm phía dưới vẫn lạc. Lão nê thu làm, đây là ngươi bức ta bạch cốt kiếm quá dụ dị, chui vào không gian hư không bên trong, khó có thể cảm ứng, tự nhiên khó có thể tránh né. Dương Vân Phàm đã bị đánh lén qua một lần, lần trước vận khí bạo dạp mới thật không dễ dàng né tránh. Lần này cái này hư không thứ nguyên chạm tốc độ càng nhanh, lại hao hết cốt long tinh thần lực, khẳng định khó đối phó hơn. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, cũng trực tiếp liều mạng. Hắn hỏa diễm thần phân thân nhoáng một cái theo bản tôn bên trong đi ra, hưu một chút nhảy vào đến cái kia bóng mờ chi trong đất. Rầm rầm rầm, từng đợt vĩnh hằng kim diễm theo hỏa diễm thần trên phân thân bạo phát đi ra, đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn cái kia một cái màu đen hạt giống triệt để bao khỏa, nung khô, đồng thời bức bách đi ra. Gặp phải vĩnh hằng kim diễm, loại kia tử thuận tiện giống như khô cạn đất đai đạt được tư nhuận, nhanh chóng biến đến tươi sống lên. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, loại kia tử liền nảy mầm, lớn mạnh, trưởng thành một cái quả thực, đem Dương Vân Phàm toàn bộ hỏa diễm thần phân thân bao khỏa. Xuy xuy xuy. Vỏ trái cây bên ngoài từng đóa ua ngọn lửa màu tím ầm ầm nhảy lên. Đồng thời, có một loại không hiểu linh hồn khí tức đang chấn động. Cực kỳ cường hãn. Liền cái kia bạch cốt kiếm đều cảm ứng được hoảng sợ hưu nó không lại chờ đợi. Trực tiếp theo hư không bên trong chui ra. Nó không có đi chém giết Dương Vân Phàm bản tôn. Quyết định trước đánh giết cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân. Dù sao ngọn lửa này thần phân thân quá dược dị. Mang cho nó uy hiếp. Mặt khác. Phân thân cùng bản tôn cả hai linh hồn giống nhau. Chỉ muốn chém giết Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân. Để linh hồn hắn trọng thương. Tương đương với Dương Vân Phàm bản tôn cũng nhận đồng dạng công kích răng rắc thế mà. Đúng lúc này. Quả thực âm vang nứt ra. Vô tận ố ngọn lửa màu tím. Giống như là thủy triều theo cái kia trái cây màu đen bên trong đi ra. Soạt cùng lúc đó. Một bộ màu đen đế tôn thần bào. Tại Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân trên thân. Từ từ bay ra. Thần bào phía trên. Có ua ngọn lửa màu tím lơ lửng du động. Đồng thời. Có một cái sinh động như thật kim ô thần điểu. Dương cánh muốn bay. Cái này một đạo hắc ảnh tử. Tay nắm một thanh tạo hình kỳ lạ chí tôn vương kiếm. Chỉ phía xa hư không. Ầm vang một chút. Một đạo kiếm khí màu đen bắn ra. Bắn thủng hư không. Trực tiếp đem cái kia một chỗ hư không đều thiêu đốt suy suy suy. Phía kia hư không trong chốc lát hóa tan, vặn vẹo. Ô ô. Hư không nứt ra. Lộ ra không gian cương phong. Mà tại không gian cương phong bao khỏa phía dưới. Một thanh bạch cốt kiếm. Như đợi làm thịt ấu thú. Bị vây ở một vòng thần diễm bên trong. Không cách nào động đậy. Chỉ có thể phát ra từng đợt gào thét. Không còn có vừa mới không ai bị nổi tư thái. Bản đế điều khiển trước. Ngươi cũng dám cầm kiếm ngươi. Không xứng màu đen hạt giống thuế biến. Hóa thành một đạo hư vô cái bóng. Người mặt đế tôn thần bào. Tất cả đều là u la hồn viêm tạo thành. Đó là hồn đế linh hồn ấm ký bất quá. Giờ khắc này. Hồn đế linh hồn ấm ký. Thiêu đốt lên vô tận u la hồn viêm. Bao phủ tại Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân trên thân. Cách này khiến Dương Vân Phàm phân thân xem ra. Liền tựa như đột nhiên bước vào chí tôn cảnh giới một dạng. Uy nghiêm. Đáng sợ. Thần bí. Cao quý phong tư tuyệt đại chí tôn nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân đế tôn thần bào. Nương theo lấy hỏa diễm tung bay. Bay phất phới. Ma lại hời hợt. Thì vây khốn chính mình bạch cốt kiếm. Thủ đoạn thông thiên. Cốt long nhãn con ngươi tuôn ra, vạn phần hoảng sợ. Không có khả năng. Ha ha. Ta nhất định điên sau một hồi lâu. Nó bỗng nhiên lắc đầu bật cười lên. Hoài nghi mình linh hồn hao tổn quá lớn. Đã tinh thần thất thường. Triệt để điên. Tối cường thần y hỗn đô thị 139 chương 2779 thái cổ lôi long hảo tâm để ngươi rời đi. Ngươi cách này lão nê thu làm. Phải đem sự tình làm đến nước này. Dương Vân Phàm nhìn như uy phong lẫm liệt. Nhưng hắn thật sự là không dễ chịu. Hồn đế cách này một luồng linh hồn ấm ký. Thật sự là quá cường đại. Nương theo lấy u la hồn viêm. Đem hắn cái kia một bộ hỏa diễm thần phân thân. Trong ngoài đều bao khỏa. Để thân thể của hắn. Thấm vào tại u la hồn viêm bên trong. Cái này u la hồn viêm chính là một loại kỳ lạ hỏa diễm. Thiêu đốt cũng không phải là Dương Vân Phàm thân thể. Mà chính là linh hồn hắn lúc này. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình linh hồn hạch tâm. Quang mang không ngừng ảm đạm. Hiển nhiên ngay tại suy yếu. Nếu là chỉ là nhục thể bị hao tổn. Dù là thụ trọng thương. Dương Vân Phàm cũng có thể dựa vào âm dương hỗn độn quả khôi phục. Thế nhưng là một khi linh hồn bị hao tổn. Cái kia nhưng là không cách nào nhịp chuyển thương thế La Thiên Tinh chủ cường đại như vậy. Tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng. Ở vào thần vương đại viên mãn cảnh giới. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Nhưng bởi vì một luồng linh hồn bị Chu Yếm thần hầu trấn áp. tại Chí Tôn cửa một mực bồi hồi không nghĩ tới. Ngươi lại có thể sử dụng Chí Tôn chi lực. Là ta tính sai. Cốt Long tinh thần khô tàn. Thi triển hư không thứ nguyên chạm về sau. Nó đã đèn cạn dầu. Lúc này không còn có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà lại. Nó quá khiếp sợ vậy mà tận mắt thấy có người lấy thần chủ cảnh giới thực lực. Thi triển ra Chí Tôn thần uy. Đây quả thực phá vỡ hắn thế giới quan. Dương Vân Phàm, ngươi rất mạnh. Ta bại, bại tâm phục khẩu phục. Bất quá, cuối cùng sống sót, lại là ta. Không hiểu, lúc này Cốt Long nhãn bên trong, vậy mà toát ra một chút thương hại. Bởi vì, nó nhìn đến trên đường chân trời. Một con kia to lớn tam túc kim ô. Sát khí lao nhanh. Bỗng nhiên bị Dương Vân Phàm hấp dẫn chú ý lực. Chính hóa thành một vầng mặt trời chói lóa. Hướng về phương này oanh đến thu. Một tiếng chấn thiên động địa huyết dài bên trong. Tam túc kim ô thu nạp vũ dực. Hóa thành một vòng hồng nhật từ phía chân trời phóng xuống đến. Nó thần uy quá cường đại. Những nơi đi qua. Tư không đều tại rung động. Phát ra từng đạo vặn vẹo dẫn lực sóng. Đại phiến không gian vậy mà bắt đầu thiêu đốt. Xôi trào cảnh tượng thật sự là đáng sợ. Hồn đế ngươi dám đả thương ta. Lão tử đem ngươi nghiền xương thành cho. Tam túc kim ô vừa mới nhiều lần công kích bóng mờ chi địa. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nó đã sớm nín đầy bụng tức giận. Lúc này nhìn đến hồn đế hư ảnh. Lại lần nữa xuất hiện. Nó trên thân sát khí sôi trào. Hỏa diễm vũ rực bay múa đầy trời. Hóa thành một đảo lạnh thấu xương kim quang. Trùng sát xuống tới. Muốn đem hồn đế chém giết phần Phật hồn đế cái kia một luồng linh hồn ấm ký. Vốn là tại sử xuất Chí Tôn Vương kiếm về sau. Ngăn trở Cốt Long bạch cốt kiếm. Suy yếu không ít. Lúc này. Cái kia tam túc kim ô thần uy bao phủ. Hồn đế cái kia một luồng linh hồn ấm ký. Lại chém ra một kiếm về sau. Mất đi năng lượng trèo trống. Trực tiếp biến thành một cái màu đen hạt giống. Đến mức Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân. Kém chút bị rút khô linh hồn chi lực. Lúc này trực tiếp bất tỉnh đi phân thân linh hồn dung chuyển. Hắn bản tôn cũng không chịu nổi. Lúc này thực lực. Gần như không đủ 10%. Lần này khổ cực nhìn qua tam túc kim ô hướng chính mình vọt tới. Dương Vân Phàm khóe miệng đắng chát. Hắn đã sớm dự liệu được kết cục này. Một khi hắn tải bóng mờ chi địa, vận dụng hồn đế ấm ký, tất nhiên sẽ gây nên tam túc kim ô phát cuồng công kích. Nhưng tại vừa mới, Cốt Long hư không thứ nguyên trảm sắp phát tác. Hắn đã không có hắn lựa chọn. Bị buộc rơi vào đường cùng. Mới dẫn động hồn đế ấm ký. Cốt Long thân ngươi thân thể còn chưa hoàn toàn hư hao, để bổn tỏa phế vật lợi dụng một chút. Bóng mờ chi địa. Nhìn một cách không sót gì. Căn bản tìm không thấy chỗ trốn tránh. Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn. Chỉ thấy Cốt Long nửa tổn hại thân thể. Treo ở to lớn trên ngọn cây. Hắn không có hắn lựa chọn. Hưu lúc này. Dương Vân Phàm rất quả quyết. Trực tiếp tướng hồn đế ấm cái. Cùng mình hỏa diễm thần phân thân chạm đoạn linh hồn liên hệ. Lưu lại cái kia một cái cổ quái màu đen hạt giống tại nguyên chỗ. Về phần hắn bản tôn thì là kéo lấy bất tỉnh đi hỏa diễm thần phân thân trốn đến Cốt Long ngực bụng bên trong. Cốt Long không có huyết nhục. Thân thể đều tinh tế dày cốt cách tạo thành. Nội bộ lồng ngực có không ít không gian. Đầy đủ Dương Vân Phàm tránh né. Ta dựa vào. Dương Vân Phàm. Ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ. Lại bắt ta làm tấm một biết Dương Vân Phàm muốn làm gì về sau. Cốt Long lên cơn giận dữ. Thần hồn kích động. Không ngừng chửi ầm lên thi triển hư không thứ nguyên trảm. Chỉ là để xương long linh hồn bị thương. Cần khôi phục thời gian có lẽ rất dài. Có thể nó cũng sẽ không vấn lạc. Thương thế tốt lên. Lại là một đầu tốt long có thể nếu như bị tam túc kim ô nhằm vào. Phát động công kích. Nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng linh hồn đều muốn bị Thái Dương chân hỏa đốt thành cho bụi. Dương Vân Phàm. Ngươi chết không yên lành. Ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ. lão tử nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có lỗ đít sắp chết bên trong. Cốt long một bên nguyền rủa Dương Vân Phàm, một bên không ngừng giãy giụa muốn theo nơi thị phi này chạy trốn. Bất quá, nó thương thế quá nghiêm trọng, thân thể vỡ nát hơn phân nửa, linh hồn cũng rất không ổn định. Giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn là ầm vang ngã xuống đất, ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất, bị Dương Vân Phàm làm thành chỗ tránh nạn thu. Tam túc kim ô thân thể to lớn, vắt ngang mấy trăm dặm, mà hắn cũng không dám buông xuống đến bóng mờ chi địa, lo lắng hồn đế lại có gì đó cổ quái. Lúc này, ngăn cách thật xa, nó triển khai che trời cánh, ra sức vung lên ào ào ào, nó cái kia cánh chim màu vàng phía trên có 9 cái trướng mắt văn hiện hiện, tựa như là mặt trời vùng phát sáng một dạng, phá lệ bắt mắt. Thu, tam túc kim ô phát ra một tiếng lệ rít gào, 9 cái văn phi tốc lưu chuyển, theo 4 phía hư không bên trong quất lôi ra vô cùng nồng đậm hỗn độn nguyên khí, cuối cùng ngưng tụ đánh trúng tại nó kim sắc mỏ dài phía trên, quanh nó ngửa mặt lên trời huyết dài, một đạo rực rỡ vô cùng chùm sáng theo nó mỏ chim bên trong dâng lên mà ra. Lúc đầu chỉ có một đạo quang mang, chỉ khi nào hàng lâm xuống lại như có ngàn vạn đạo cực chói lọi. Nơi xa, vô số cường giả thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người, hôm nay phát sinh hết thảy, bên trong liên lụy nhân vật, còn có kết cục, đủ để cho người thảo luận vài vạn năm. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm sắp chém giết cốt long thoát ly hiểm cảnh trở về chư thiên thần vực, ai biết phong hồi lộ chuyển, tam túc kim ô tại thời khắc sống còn bão nổi, đối Dương Vân Phàm cùng cốt long khởi xướng chí mạng công kích thật đáng sợ. Kim ô phổ chiếu, thiên hạ cùng màu. Thật không hổ là cùng thái cổ phượng hoàng sánh vai vũ tộc đỉnh phong huyết mạch, nhìn đến cái kia sáng chói chi cực quang mang phổ chiếu hư không, để đất trời bốn phía đều biến nhan sắc, hóa thành đồng dạng thái dương thần quang. Có người kìm lòng không được lẩm bẩm nói, Dương Vân Phàm chết chắc, cốt long cũng đem vẫn diệt. Tại chính thức chí tôn trước đó, vô luận là đỉnh phong thần vương vẫn là cái gọi là tuyệt thế cường giả, cũng chỉ là con kiến hôi, không cách nào chống lại. Có người sắc mặt suy sụp tinh thần, thổn thức không thôi, phát hiện mình vạn năm khổ tu đạt được thực lực, tại chính thức chí tôn cường giả trước đó, lại không mạnh bằng con kiến hôi lớn hơn bao nhiêu. Không khỏi có một ít nản lòng thoái chí. Bóng mờ chi địa, rống, cốt long phát ra từng đợt gầm nhẹ, giống như tại thương xót chính mình tao ngộ. Nó liền Dương Vân Phàm đều đánh không lại, càng không nói đến đi đối phó với tam túc kim ô. Lúc này, nó đã tiếp nhận vận mệnh, trong đôi mắt thương bạch sắc hỏa diễm càng phát ra ảm đạm, gần như có dập tắt dấu vết. Mà trên bầu trời, cái kia một đạo thần diễm theo tam túc kim ô trong miệng thốt ra, như một vòng tiểu thái dương giống như phát sáng, tràn ngập năng lượng kinh người, muốn đem nơi đây triệt để phá hủy. So sánh quá rõ ràng. Suy suy, hỏa quang càng ngày càng gần, Dương Vân Phàm cảm giác được khó có thể chịu đựng nóng rực, da thịt phát ra cổ quái thanh âm, tựa như là thịt bị đốt cháy khét một dạng, biến đến rất giòn, đồng thời có dầu trơn theo thân thể mỡ bên trong tan ra rơi xuống, lập tức ầm ầm một chút bốc cháy lên. Ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là địa ngục. Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu nghĩ đến địa ngục cái từ ngữ này, dùng để hình dung hắn lúc này tình cảnh thật sự là chuẩn xác vô cùng. Xuy, tại tam túc kim ô liệt diễm phía dưới, cốt long cái kia nguyên bản cứng cỏi trong nháy mắt tại hỏa diễm bên trong cũng đều bốc cháy lên. Hỏa diễm theo nó phần đuôi bắt đầu vọt bốc lên, một mực hướng về hắn linh hồn hạch tâm thiêu đi. Bởi vì phần đuôi khoảng cách nó linh hồn hạch tâm năng lượng nguyên tuyển xa nhất, phòng ngự lực cũng là yếu nhất. Đoán chừng các loại hỏa diễm đốt tới cốt long đầu lâu, ta cũng sẽ vẫn lạc. Dương Vân Phàm không ngừng tại cốt long thể nội di động, hướng về nó đầu lâu phương hướng mà đi. muốn trốn nó xương sọ phía dưới. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình chỉ là tại hẳn phải chết cuộc dưới mặt kéo dài hơi tàn, cải biến không cái gì. Thế mà, đột nhiên, một màn kinh người phát sinh ông. Dương Vân Phàm trừng to mắt. Hắn nhìn đến, đối mặt vô thượng thần diễm. Lúc này, xương long linh hồn hạch tâm. Cái kia một cái sáng chói tinh thể bên trong. Đột nhiên, một đạo hào quang màu tím lấp lóe một chút. Ầm ầm sau một khắc, một tia chớp. Theo tinh thể kia bên trong tuôn ra cái kia lôi quang rất là dữ dị. Cũng không phải là đơn thuần một tia điện nó xuất hiện về sau. Vậy mà hóa thành một đạo màn ánh sáng màu tím. Như là sóng nước. Bình tĩnh ở trong hư không nổi sóng chập trùng lấy. Tựa như là một phương lôi trì. Muốn theo ở chỗ này thai nghén mà ra. Suy suy suy. Tam túc kim ô hỏa diễm gặp phải cái này lôi trì về sau. Liền rốt cuộc khó có thể vượt qua nửa phần. Kim quang ấm ánh chậm rãi bị lôi trì hóa tan. Phát ra chói tai tiếng xèo xèo âm. Hai cỗ năng lượng đều cực kỳ kinh người. Lẫn nhau tan rã quá trình bên trong. Đất trời bốn phía đều không ngừng phát ra gợn sóng. Dung chuyển bất an. Không gian càng là vặn vẹo lợi hại. Dương Vân Phàm nhìn ra ngoài thời điểm. Chỉ cảm thấy bất luận cái gì. Đều tại cái này vặn vẹo ánh sáng phía dưới. Biến đến mười phần dị dạng. Ông đi qua ngắn ngủi rằng co về sau. Thần bí lôi trì màn sáng càng hơn một bậc. Cuối cùng thôn phệ tam túc kim ô hỏa diễm. Sau đó, cái này lôi trì màn sáng cũng thu lại. Dần dần hóa thành một đạo thần bí long hình phù văn. Phiêu đáng ở trong hư không. Bảo vệ cốt long đầu lâu. Linh hồn hạch tâm. Cái này là một cái kỳ lạ thần phù. Hẳn là hộ thân phù. Tại cốt long có vấn lạc nguy cơ thời điểm. Sẽ tự động bảo vệ linh hồn hắn. Lúc này, xương long linh hồn chi lực triệt để hao hết. Nó cơ hồ phải bỏ mạng. Chỉ có một tia u hỏa giống như linh hồn ba động. Còn tại như có như không lưu giữ tục lấy. Ao ao. Cái kia long hình lôi phù. Tại cốt long đầu lâu phía trên lưu chuyển. Diễn sinh ra mấy cái đạo kỳ dị pháp tắc sợi tơ. Sau cùng mở ra một đạo tính mịch thần bí cửa lớn. Trong cửa lớn phóng xuống đến một đạo thần thức hình chiếu. Nó đến từ hư không vô tận bên ngoài. Buông xuống đến chỗ này. Chầm rãi ba động. Cuối cùng hóa làm ra một bộ như ẩn như hiện hình ảnh. Ngang. Trong tấm hình, một đầu thái cổ lôi long phát ra một trận như kim loại hùng hồn tiếng long ngâm âm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2780 kim ô rời đi chương 2780. Kim ô rời đi oanh tạp tạp. To lớn thái cổ lôi long chậm rãi dao động chuyển động thân thể. Nó chiếm cứ tại một vũng ngôi sao trong hải dương. Một phương này tinh vực rất đặc thù. Tinh cầu rất ít. Khắp nơi đều tràn ngập thần bí tử sắc quang sương mù. Rất như là một loại nào đó nguyên tử năng lượng. Đây là một chỗ mười phần cổ lão tinh vực. Khả năng đản sinh tại vũ trụ sơ khai năm tháng trong tinh không. Thái cổ lôi long phun ra nuốt vào nguyên tử năng lượng. Quanh thân lôi quang lấp lóe. Mỗi một mảnh lân giáp phía trên đều có một đạo tương tự lôi phù. Vô số mảnh lân giáp cùng lôi phù tạo thành nó thân hình khổng lồ. Lúc này, thái cổ lôi long chậm rãi du động. Ánh mắt theo hư không vô tận bên ngoài phóng xuống đến. Cùng nơi đây tam túc kim đối mặt. Thật mạnh. Thái cổ lôi long. Loại kia xuyên thủng linh hồn cường đại áp bách. Để tam túc kim ô không rét mà run. Thật lâu đều không có khởi xướng chí mạng công kích. Thái cổ lôi long gặp tam túc kim ô nhận sợ. Khẽ mỉm cười nói. Kim ô huyên đệ. Mọi người cùng là viễn cổ huyết mạch dị thu chí tôn. Ngươi có thể hay không cho lão long ta một bộ mặt. Tha thứ ta cách này không nên thân đổ nhi nhất mệnh. Tam túc kim ô không có lập tức đáp ứng. Nó thầm trong mắt màu vàng ấm lấp lóe. Nhìn qua thái cổ lôi long chỗ cái kia một mảnh tinh vực. Lộ ra một tia trầm tư. Sau đó, thanh âm bén nhọn nói. Ngươi để cho ta thả nó rời đi. Cái này có thể. Nhưng là, Ngươi muốn nói cho ta biết ngươi chỗ tinh vực vị trí, ngươi ta cộng đồng thăm dò tam túc kim ô hạng gì nhãn giới, kinh lịch vô số kiếp nạn, mới từ một đầu lửa quả đen tiến hóa thành bây giờ tôn quý kim ô huyết mạch. Nó kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra cái kia thái cổ lôi long chỗ tinh vực vô cùng thần kỳ, nắm giữ cổ lão nội tình, có thể là tiền sử liền đã tồn tại tinh không. Cổ xưa như vậy tinh không lại lần nữa bắt đầu diễn biến, bên trong khôi phục viễn cổ bảo vật, sợ rằng sẽ vượt qua phù tang cử một lên máy bay ngộ. Cho dù là tam túc kim ô lúc này cũng có một chút tâm động. Tốt a, ta đồng ý. Thái cổ lôi long cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng tam túc kim ô yêu cầu, cười nói: Kim ô huyên đệ, vũ trụ rất lớn, ngươi chỗ hệ ngân hà cùng ta chỗ ô nặng tinh vực bất quá là một phương này vốn tinh hệ nhóm 50 còn lại cách một trong những tinh hệ. Ngươi bây giờ cần muốn đồ vật, theo ý của ngươi có lẽ rất quý giá, thế nhưng là chỉ cần ngươi cảnh giới lại đề thăng một số, theo hư thiên chí tôn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, như sấm tôn cùng đông hoàng đồng dạng nắm giữ cơ hồ vĩnh hằng sinh mệnh, bên ngoài sân khấu thực so ngươi tưởng tượng phải lớn nhiều. Cái gì tam túc kim chấn kinh, nó bản thể chính là một đầu lửa quả đen, chỉ là trong lúc vô tình tại phù tang cử một lên đến kỳ ngộ, dung hợp một thuần túy thái dương kim ô huyết dịch, huyết mạch tiến hóa, để nó trong lúc vô tình bước vào chí tôn cảnh giới. Bởi vì tam túc kim ô thực lực bây giờ đại bộ phận không phải dựa vào chính mình tu luyện mà đến, thuần túy là dựa vào cơ duyên, còn có huyết mạch thuế biến đạt được. Nó trên thân chưa hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, cũng không có hắn chí tôn cấp bậc trưởng bối dạy bảo, càng không có cái gì nguyên tổ hơn y e t mạch truyền thừa. Nó nổi tình tại chí tôn cường giả bên trong thuộc về là lớn nhất nông cạn. Nó tuy nhiên nắm giữ chí tôn tu vi, nhưng là nó chí tôn tu vi có thể nói là bây giờ chư thiên thần vực bên trong yếu nhất. Tam túc kim ô vẫn cho là chí tôn cảnh giới thì là cực hạn, lại hướng lên đã không có hắn con đường. Nó còn là lần đầu tiên nghe được quan tại chí tôn cảnh giới chia nhỏ. Lúc này nó nhìn không được truy vấn, nói cho ta biết tư thiên chí tôn là cái gì, vĩnh hằng chí tôn lại là cái gì. Một bên Dương Vân Phàm cũng là chấn động vô cùng, lần đầu tiên nghe được những thứ này chí tôn cấp bậc bí ẩn. Lúc này hắn đều nhanh quên chính mình vẫn còn nguy hiểm bên trong, vịnh tai lắng nghe hai vị chí tôn cường giả đối thoại. Những vấn đề này đều là chuyện nhỏ. Thái cổ lôi long cũng không ngoài ý muốn, tam túc kim ô phản ứng sớm đã bị nó tính kế ở bên trong. Lúc này nó cười ha ha, nhìn một chút hấp hối cốt long, nói: Kim ô huyên đệ, ngươi như muốn biết lời nói, rất đơn giản, mang theo đổ nhi ta đến ô nặng tinh vực tìm ta tâm sự. Tam túc kim ô nhìn một chút linh hồn suy yếu, gần như sắp phải bỏ mạng cốt long, đó bất quá là tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tiểu nhân vật mà thôi, hoàn toàn so ra kém thái cổ lôi long trong miệng những thứ này bí ẩn. Tốt, nó không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Soạt sau một khắc, tam túc kim ô lắc mình biến hóa, hóa thành một vị người mặc kim sắc đế tôn thần bào, đầu đội kim quan yêu dị nam tử, trực tiếp rơi vào bóng mờ chi địa. Hắn từng bước một hướng về cốt long đi đến. Những nơi đi qua, dưới chân lưu lại một chuỗi màu đen đốt cháy khét dấu chân. Hắn tuy nhiên hóa thành hình người, vừa bề ngoài thái dương chân hỏa quá cường đại, trong lúc vô tình toát ra hỏa diễm khí tức, cũng đủ để cho phù tang cử một tổn hại. Cá trạch nhỏ, tính ngươi tốt số, có thái cổ lôi long dạng này siêu cấp cường giả làm lão sư. Tam túc kim ô thầm đồng tử màu vàng, nhìn cốt long liếc một chút, ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Bất quá nó không có tra tấn cốt long, mà chính là vung tay áo một cái, thi triển tụ lý càn khôn thần thông. đem to lớn cốt long trực tiếp bao khỏa, cuốn vào chính mình đại trong tay áo. Đến mức Dương Vân Phàm, hắn chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn vài lần, cuối cùng không có hạ sát thủ. Làm xong đây hết thảy, Tam Túc Kim Ô chắp hai tay sau lưng, sắp rời đi. Thế mà, trước khi đi, hắn không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên ngừng dừng một chút cước bộ, đưa lưng về phía Dương Vân Phàm, có ý riêng nói: bản đế đã hoàn toàn dung hợp Kim Ô huyết mạch, thiên đế truyền thừa đối với ta tác dụng không lớn. Lúc này, bản đế đến Thái Cổ Lôi Long hứa hẹn, tiến về rộng lớn hơn sân khấu. Nơi đây thần bí truyền thừa, xem ra là không có duyên với bản đế. Mặt khác, Phù Tang Cử Mộc mất đi bản đế thần uy trèo trống, kết giới đem sẽ tự nhiên co vào. Nơi đây hết thảy chẳng mấy chốc sẽ thoái hóa, lại lần nữa trở lại hỗn độn bên trong. Ngươi nếu thật muốn đến thiên đế truyền thừa, lúc này là duy nhất cơ hội. Tam Túc Kim Ô biểu hiện rất dường dị. Trước đó rõ ràng muốn giết Dương Vân Phàm, nhưng lúc này chợt thay đổi thái độ, hảo tâm nhắc nhở Dương Vân Phàm. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần cảnh giác. Ngươi lo lắng bản đế hại ngươi, Tam Túc Kim Ô tựa hồ phát giác Dương Vân Phàm nội tâm ý nghĩ. Nhìn không được cười ha hà. Bản đế nếu muốn giết ngươi, một ánh mắt đủ để làm gì theo ngươi dài dòng nhiều như vậy, bản đế bất quá là thưởng thức ngươi. Gặp ngươi kinh lịch nhiều lần gặp trắc trở, đều không có lùi bước. Càng tại đường hẹp bên trong, liên thắng cường địch. Ngươi tự thái để bản đế nhớ tới năm đó cố nhân. Đáng tiếc chuyện xưa như sương khói, thương hải tang điền, bản đế cố nhân hơn phân nửa đều đã vẫn lạc. Tam Túc Kim Ô không hiểu cảm khái một trận về sau, quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, khích lệ nói: đi thôi, leo lên mái vòm, lấy xuống một cái kia thánh quả, thiên thư ngọc sách, ngay tại bên trong. Bản đế chờ mong ngươi kế thừa thiên đế ý chí hưu. Nói xong, Tam Túc Kim Ô vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, thật mang theo cốt long, rời đi nơi đây. Tốc độ nó quá nhanh, Dương Vân Phàm ánh mắt cơ hồ không cách nào bắt. Chỉ thấy chân trời bên trong, tựa như nhiều một ngôi sao rực rỡ. Ao ao ao. Các loại Tam Túc Kim Ô rời đi về sau, Dương Vân Phàm cảm giác được Phù Tang Cử Mộc chỗ kết giới xác thực bắt đầu co vào. Phù Tang Cử Mộc cũng là không ngừng chấn động. Mảng lớn đại cái lá cây theo mái vòm phía trên tàn mát, thiêu đốt thành từng mảnh tia lửa. Không tốt. Tam Túc Kim Ô rời đi, không có cường lực thần uy chấn áp, hỗn độn bên trong có một cỗ lực lượng để Phù Tang Cử Mộc bắt đầu thoái hóa. Đoán chừng một phút bên trong, Phù Tang Cử Mộc liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được bốn phía không gian năng lượng phun trào, từng sợi một lần nữa bổ sung đến những cái kia khô cạn hư không bên trong. To lớn Phù Tang Cử Mộc vậy mà cũng lại không ngừng co vào biến thấp. Nó nói lại là thật. Dương Vân Phàm có một ít xoắn xuýt, bởi vì Tam Túc Kim Ô vậy mà không có lừa hắn. Nó rời đi về sau, Phù Tang Cử Mộc thật bắt đầu thoái hóa, mà lại tốc độ quá nhanh. Không lâu sau, Phù Tang Cử Mộc liền sẽ triệt để ẩn vào đến hỗn độn hư không bên trong, đến mức mái vòm thượng thiên thư ngọc sách chỉ sợ cũng phải hoàn toàn biến mất. Mặc kệ, đánh bạc một lần cầu phú quý trong nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cũng nhìn không được nữa. Lúc này nơi đây chỉ có một mình hắn, không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. Dạng này tuyệt hảo cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Đây chính là thiên thư ngọc sách a, mà lại cùng người khác không giống nhau. Cầm tới thiên thư ngọc sách, còn phải đi tìm chìa khóa. Cái kia một thanh có thể mở ra thiên thư ngọc sách ma pha ngọc chìa, ngay tại thanh diệp thần chủ trong tay. A xoát xoát, giờ khắc này Dương Vân Phàm phát huy toàn lực, dùng cả tay chân, thừa thế xông lên leo về phía trước. Không có Tam Túc Kim Ô uy hiếp, không còn có người có thể ngăn cản hắn thiên thư ngọc sách. Không chờ một lúc, Dương Vân Phàm thì leo đến mái vòm. Nhìn tới đó, kết xuất một cái thần kỳ tử ngọc quả thực. Trái cây này rất to lớn, giống như là một cái cung điện, toàn thân tím óng ánh, tản mát ra ánh sáng vạn đạo. Hơn nữa còn có con nòng nọc văn tự tại mặt ngoài lưu chuyển. Lúc này cái này tử ngọc quả thực cũng đang thu nhỏ lại, theo nguyên bản cung điện lớn biến đến chỉ có to bằng cái thớt. Thu nhỏ tốc độ quá nhanh, lại không ngắt lấy, chỉ sợ nắm bắt tới tay, thiên thư ngọc sách truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2781 đoạt xá thu. Thần kỳ tử ngọc quả thực phía trên, con nòng nọc không ngừng biến hóa, ngưng tập hợp một chỗ, vậy mà hình thành từng mảnh vân văn. Có lồng lấy thần điểu, ngẫu nhiên theo vân văn bên trong thò đầu ra, phát ra từng đợt huyết dài, thanh thúy rung động lòng người. Đồng thời có khí tức khủng bố theo tử ngọc quả thực bên trong tràn ngập ra, tựa hồ là hỏa diễm khí tức. Loại cảm giác này để Dương Vân Phàm tim đập nhanh. Trước mặt kể hắn hái đi quả thực lại nói, tuy nhiên trong lòng có một loại không hiểu lo lắng. Có thể chạy tới một bước này, không có khả năng giữa đường từ bỏ. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, không quan tâm, bay lên mái vòm, cả người ghé vào cái kia to lớn quả thực phía trên. Ngự sử Long Uyên thần kiếm chặt đứt kết nối lấy quả thực cành lá, xoẹt kiếm khí màu xanh xẹt qua chân trời, thanh thúy vô cùng chặt đứt sinh trưởng ra cái này tử ngọc quả thực phía trên dây leo mạch. Dây leo mạch phảng phất có linh hồn đồng dạng, bị đau hưu một chút thì cuốn ngược trở về, rút vào đến phù tang cử một bên trong. Đến mức tử ngọc quả thực rời đi dây leo mạch rủ xuống, rất tự nhiên liền từ mái vòm rơi xuống dưới. Quả thực tới tay, rời đi Dương Vân Phàm thân thể nhoáng một cái, trực tiếp rơi vào quả thực phía dưới. Hai tay nâng cái này tử ngọc quả thực, chuẩn bị đưa nó để vào chính mình trong túi trữ vật. Không thích hợp thế mà. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe được bên tai truyền đến một trận thu một tiếng, mười phần chói tai tiếng chim hót, theo cái kia tử ngọc quả thực bên trong phá vỡ. Đó là cái gì, lại một cái tam túc kim ô sao? Đồng thời, Dương Vân Phàm nhìn đến một bàn tay lớn, nhưng lại kim quang sáng chói tam túc kim ô hư ảnh, theo quả thực mặt ngoài nổi lên, thiêu đốt lên cuồn cuộn thái dương chân hỏa, bộc phát ra không gì sánh kịp mênh mông khí tức. Hắn đồng tử đột nhiên ngưng tụ, cảm giác được cử đại uy hiếp. Hưu, đáng tiếc không giống nhau. Dương Vân Phàm có phản ứng, cái kia bàn tay đại tam túc kim ô liền biến thành một đảo mũi tên, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm vọt tới. Tốc độ nó quá nhanh, nhanh hơn lôi đình, gần như là lấy tốc độ ánh sáng đang phi hành. Khoảng cách gần như vậy, nhanh như vậy tốc độ, Dương Vân Phàm hoàn toàn không cách nào tránh né. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tam túc kim ô bay tới tạp ma quả đen. Ngươi tính kế ta trong chớp nhoáng này, Dương Vân Phàm hét sầm lên. Hắn rốt cuộc minh bạch cái kia tam túc kim ô vì cái gì thong dong rời đi. Bởi vì lão già này đoán ra chính mình không chịu nổi dụ hoạt, nhất định sẽ leo lên mái vòm, đi lấy xuống cái này tử ngọc quả thực, theo ở bên trong lấy được thiên thư ngọc sách mà hắn cố ý tại thiên thư ngọc sách phía trên làm tay chân. Công kích không có chút nào phòng bị chính mình. Tính sai phúc phúc, sau một khắc, một đạo bén nhọn vô cùng phá hưởng thanh âm, rõ ràng Dương Vân Phàm đầu vai truyền ra. Ầm vang một chút, một luồng thái dương chân hỏa tại Dương Vân Phàm đầu vai trực tiếp nổ tung, nương theo lấy từng đợt máu bắn tung tóe. Đáng giận, lại là nhằm vào linh hồn công kích. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác được chính mình trong linh hồn thêm ra một luồng kỳ lạ ngọn lửa màu vàng, cháy hừng hực. Đó là tam túc kim ô lưu lại một sợi linh hồn ấm ký, cùng hồn đế ấm ký cái kia một cái màu đen hạt giống, có hiệu quả như nhau hiệu quả. Soạt, lúc này tại Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm bên trong, cái kia một luồng kim sắc thái dương chân hỏa chậm rãi diễn hóa, biến thành một vị người mặc kim sắc đế tôn thần bào yêu dị nam tử. Ha ha, hắn bào phục tung bay, thêu lên một cái kim ô thần điểu, hắn chậm rãi theo trong ngọn lửa thoát thai mà ra. Cười rất sảng khoái. Chỉ là, hắn tiếng cười lại làm cho Dương Vân Phàm cảm giác được không hiểu chói tai. Dương Vân Phàm, ngươi quả nhiên không nhịn được dụ hoặc, leo lên mái vòm đi hái thiên thư ngọc sách. Yêu dị nam tử áng mắt lóe ra từng đợt chói mắt thần quang. Hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm, khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt nụ cười nói. Dương Vân Phàm, ngươi biết không, ngươi huyết mạch rất kỳ lạ. Trên người ngươi trừ đế diễm tâm bên ngoài, còn nắm giữ một loại nào đó để bản đế cũng cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Tỉ như cái kia huyền vũ huyết mạch, còn có thần kỳ kiếm đạo thiên phú. Đây hết thảy đều rất thật không thể tin, khiến người ta sợ hãi thán phục nói đến đây. Yêu dị nam tử sắc mặt biến hóa, cẩn thận nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, giống như đang nhìn một kiện tinh mỹ đồ sứ. Có điều, từ nay về sau, đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục thuộc về ngươi. Các loại bản đế luyện hóa linh hồn ngươi, ngươi sẽ thành bản đế một bộ thân, ngoại hóa thân ngươi chỗ có thiên phú, đều muốn thuộc về vốn đế. Nguyên lai, Tam Túc Kim Ô đã sớm tại thiên thư ngọc sách phía trên động tay chân. Nó một mực xoay quanh tại mái vòm phía trên, nhưng lại chưa bao giờ đi hái cái kia tử ngọc quả thực, thu hoạch thiên thư ngọc sách. Đó là bởi vì thiên thư ngọc sách chính là nó cái kế tiếp mồi, dùng cũng là đến hấp dẫn một vị tuyệt đại thiên kiêu làm Dương Vân Phàm ba lần bốn lượt lực khắc cường địch, thể hiện ra tuyệt thế vô song thiên phú thời điểm. Nó rốt cuộc tâm động, quyết định thu lưới, chọn chúng Dương Vân Phàm, muốn đem đối phương luyện chế thành chính mình một bộ thân, ngoại hóa thân ngươi. Cách này một cách bị ủi tạp mao điểu, thân là chí tôn cường giả, vậy mà như thế bị ủi. Dương Vân Phàm nghe Tam Túc Kim Ô êm tai nói, trong lòng đã sớm tức điên bất quá, hắn đã bất lực phản kháng cái gì. Lúc này trong cơ thể hắn nhói nhói vô cùng, cái kia một luồng thái dương chân hỏa khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, liền bắt đầu dựa theo một loại nào đó đặc biệt lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Hỏa diễm những nơi đi qua, hắn kinh mạch một trận vặn vẹo, khô cạn. Ngắn ngắn trong chốc lát, thân thể của hắn thì thụ trọng thương. Thương thế này so cùng cốt long đại chiến thời điểm nghiêm trọng nhiều. Có thể nói lời đắt là cực hạn. Không bao giờ còn có thể động thủ. Bị ủi Tam Túc Kim Ô nghe lời này, lại là phát ra từng đợt cười lạnh. Hắn vung tay áo bào, khinh thường nói, cho tới bây giờ đều là các ngươi nhân tộc cường giả lựa chọn chúng ta dị thú nhất tộc con non để luyện chế thành thân, ngoại hóa thân. Bản đế hôm nay phản đạo mà đi, đưa ngươi nhân tộc này thiên kiêu thân thể luyện hóa thành ngoài thân hóa thân thể, làm chí tôn cường giả phân thân hành tẩu thiên hạ, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Mà lại, làm thất bại giả có tư cách gì nói bị ủi oanh nương? Theo Tam Túc Kim Ô thoại âm rơi xuống, một cổ trích nhiệt vô cùng hỏa quang tại Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong nổ tung, lấy hỏa dung hồn, luyện chế hóa thân, cho ta đoạt xá. Tam Túc Kim Ô ngâm tụng cổ lão chú ngữ, linh hồn ấm ký tựa như là lao nhanh trào lưu một dạng, kịch liệt tuôn ra động. Nó linh hồn quá cường đại, cơ hồ tiếp cận thực chất, chí tôn cảnh giới linh hồn chi lực, trực tiếp nghiền ép Dương Vân Phàm cái kia yếu ớt thần chủ linh hồn, tựa như là cự nhân giết chết con kiến hôi một dạng. Con kiến hôi hoàn toàn không cách nào chống cự. Răng rắc Dương Vân Phàm gần như có thể nghe được chính mình linh hồn, giống như miệng thủy tinh nứt một dạng, phát ra thanh thúy phá nát thanh âm. Giờ khắc này, tại thái dương chân hỏa trùng kích phía dưới, hắn toàn thân thần lực dung chuyển, huyết mạch bên trong năng lượng cũng điên cuồng phun trào, hoàn toàn không cách nào ức chế. Rầm rầm rầm nổ tung. Không chờ một lúc, hắn thì tra tấn không thành nhân dạng. Da thịt phá nát, toàn thân chảy máu, cốt cách đứt gãy, có từng đoạn bạch cốt âm trần trụi lộ ra. Đồng thời, toàn thân hắn đều đang thiêu đốt, tràn ngập thái dương chân hỏa, để hắn đau đến không muốn sống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2782 linh hồn kỳ lạ. A linh hồn bị xé nứt, thân thể tức thì bị Thái Dương chân hỏa vô tận thiêu nướng. Loại thống khổ này để Dương Vân Phàm khó có thể chịu đựng, phát ra từng đợt thảm liệt gào rú. Đồng thời, hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ đến từ cốt nhục chỗ sâu năng lượng tại Thái Dương chân hỏa thối luyện phía dưới bị dần dần rút ra. Đây là hắn hơn Y E T mạch truyền thừa tạp mao lão hỏa nha. Ngươi cái này bị ổi ra hỏa, dám đoạt ta thân thể cũng có ngày. Lão tử nhất định lột sạch ngươi tất cả lông chim, đem ngươi nấu ăn. Tuy nhiên rất thảm, có thể Dương Vân Phàm lại chết không cầu xin. Dù là linh hồn sắp vẫn diệt, cũng biểu hiện mười phần kiên cường. Nghĩ đến cũng có ngày, nhất định muốn báo thù Dương Vân Phàm. Không dùng chống cự, bản đế chính là chí tôn. Linh hồn so sánh ngươi tới nói phong phú, mạnh lớn không biết nói mấy trăm lần. Ngươi phản kháng cùng giãy giụa, đối bản đế tới nói không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm chính ngươi càng phát ra thống khổ, cảm nhận được như là lột da đồng dạng thấu xương đau đớn. Không bằng ngoan ngoãn thuận theo bản đế, tối thiểu chết thời điểm sẽ không quá thống khổ. Tam Túc Kim Ô trên mặt lộ ra âm mưu đạt được nụ cười. Hắn cười mười phần thoải mái tùy ý. Đồng thời, hắn hóa thành hình người, cố ý cải biến chính mình bộ dáng, biến thành Dương Vân Phàm. Người mặc một bộ cao quý kim sắc thần bào. Hắn lay động vũ phiến, từng bước một tiêu sái đi tới. Thật sự là hơn người, phong thần tuấn lãng. Hắn tóc vàng bay múa, thầm đồng tử màu vàng lấp lóe, tràn ngập cao quý khí tức. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, tận lực bắt chước Dương Vân Phàm hành động cử chỉ, nói: Dương Vân Phàm, ngươi nhìn bản đế biến thành cái dạng này, cùng ngươi có phải hay không giống như đúc ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ? Có thể nhận ra bản đế sao? Tạp ma quả đen, ngươi sẽ không được như ý. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng về sau liền không đáp lời nữa. Giờ khắc này hắn đã hết sức yếu ớt, cảm giác được hắc ám giống như là thủy triều từng đợt đánh tới. Linh hồn hắn không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt, càng ngày càng yếu ớt. Bàng đại linh hồn chi hải gần như khô cạn, hắn đã đến cực hạn. Linh hồn chôn vùi, hết thảy quy về hắc ám. Hắn biết chính mình sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Chính mình không có chết tại thám hiểm trên đường, cũng không có chết tại cường địch chính diện giao phong phía dưới, cuối cùng lại là chết tại một vị trí tôn cường giả trong âm mưu. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết cục. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, tí tách hai hàng máu và nước mắt theo hắn khóe mắt lăn xuống tới. Chí khí chưa đền đáp thân thể chết trước, hắn quá không cam lòng, tâm ta sẽ không được như ý, ha ha. Dù sao ngươi là không nhìn thấy, vô luận Dương Vân Phàm làm sao chú chửi mình, Tam Túc Kim Ô lại là tuyệt không sinh khí. Đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, hắn tội gì sinh khí? Mà lại Dương Vân Phàm linh hồn tịch diệt về sau, hắn cái này một thân thể là sẽ trở thành chính mình thân ngoại hóa thân. Tam Túc Kim Ô phí hết tâm tư mới đến Dương Vân Phàm thân thể, bảo vệ còn đến không kịp, làm sao có thể sinh loại này không có chút ý nghĩa nào khí u. Vinh quy quy mơ. Chỉ là Thái Dương chân hỏa thiêu đốt rất lâu, Dương Vân Phàm linh hồn chi hải trung ương chỗ, cái kia một cái linh hồn chi hạch lại từ đầu đến cuối không có chôn vùi. Tại Thái Dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới, Dương Vân Phàm biển linh hồn cơ hồ đã khô cạn. Thế nhưng là không biết vì sao, tại biển linh hồn trung ương nhất lại có một cái yếu ớt vô cùng linh hồn kết tinh, tản mát ra màu ngà sữa thuần túy quang mang, một mực không có chôn vùi. Dương Vân Phàm, ngươi linh hồn hạt tâm thật sự là bất phàm. Hạt gạo to lớn lại quang hoa sáng chói, còn chịu đựng bản đế Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, không hổ là bản đế coi trọng thiên tài, khắp nơi đều lộ ra bất phàm. Tam Túc Kim Ô tâm tình rất tốt, hắn theo không cho rằng Dương Vân Phàm có thể thoát đi bàn tay hắn tâm. Hắn nhưng là chí tôn cường giả, dù là lưu ở nơi đây chỉ là một luồng linh hồn ấm ký, cũng đủ để đem Dương Vân Phàm đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Lúc này, hắn chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm rất đặc biệt. Vô luận là huyết mạch còn là linh hồn, khắp nơi đều không giống bình thường. Cái này khiến hắn hết sức tò mò, cũng tràn ngập chờ mong. Vũ trụ là rộng như vậy thu được, cuồn cuộn bát ngát, tràn ngập thần bí, khiến người ta cả một đời đều nghiên cứu không hết. Liền để bản đế nhìn một chút, linh hồn ngươi chi hạch đến cùng có cái gì không giống bình thường. Lúc này, Tam Túc Kim có cái kia một luồng linh hồn ấm ký trực tiếp lói lên, vượt qua cử đại linh hồn chi hải, buông xuống đến Dương Vân Phàm trong linh hồn van xin. Cái kia một cái hạt tâm cách đó không xa, thật sự là mê người a, hạt gạo to lớn lại có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, thật sự là bất phàm. Hắn nhìn chằm chằm viên kia hạt gạo lớn, trắng nõn như hảo nguyệt, tản mát ra màu ngà sữa ánh sáng thần kỳ linh hồn chi hạch, phát ra tiếng than thở âm. Bởi vì cái kia chừng hạt gạo đồ vật, tại Thái Dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới, vậy mà không có chút nào biến hóa, hoàn toàn không sợ Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết, Thái Dương chân hỏa thế nhưng là liền phù tang cử một dạng này kiên cố vô cùng thần thụ đều có thể đốt cháy khét thiên địa thần hỏa a, nó vậy mà đối cái này hạt gạo đại linh hồn chi hạch không có biện pháp. Kỳ quái, Dương Vân Phàm linh hồn làm sao dường gì như vậy? Tam Túc Kim ô nhíu mày. Cái này một hạt gạo đại linh hồn hạt tâm chính là Dương Vân Phàm duy nhất linh hồn ấm ký, chỉ cần nó không chết diệt liền là tương đương có nước sông có ngọn nguồn. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực dù là toàn bộ hao hết, chỉ cần có đầy đủ thời gian cũng sẽ từ từ khôi phục. Mà lại kinh lịch Thái Dương chân hỏa thiêu đốt cùng nung khô về sau, Dương Vân Phàm linh hồn tựa như là sắt vụn bị thiên truy bách luyện về sau một dạng, một khi khôi phục đem về so trước đó càng thêm cường đại cùng tinh khiết. Tam Túc Kim Ô cũng rõ ràng, muốn chân chính luyện hóa Dương Vân Phàm nhất định phải đem linh hồn hắn toàn bộ hủy diệt. Cái này một hạt gạo đại linh hồn chi hạch chính là mấu chốt nhất một bước. Cho ta thiêu. Lúc này Tam Túc Kim Ô cái này một luồng linh hồn ấm ký đột nhiên phất tay, soạt một đạo kim sắc Thái Dương chân hỏa theo hắn cái này một luồng linh hồn ấm ký phía trên lột rơi xuống, trực tiếp rơi vào Dương Vân Phàm cái kia một hạt gạo đại linh hồn chi hạt bên ngoài. Hai tầng Thái Dương chân hỏa, bản đế cũng không tin cái này đều không thể đưa ngươi luyện hóa. Tam Túc Kim Ô lạnh hừ một tiếng, tăng lớn Thái Dương chân hỏa năng lượng bậc thang độ, thế tất yếu đem Dương Vân Phàm luyện hóa. Nơi xa không ít tộc quần cường giả nhìn đến Dương Vân Phàm hái tử ngọc quả thực, đồng thời đem trái cây này thu vào túi trữ vật, biết Dương Vân Phàm đạt được thiên thư ngọc sách. Mặt khác, bọn họ cũng đều biết Dương Vân Phàm trên người có đế diễm tâm, có một bộ phận thiên đế huyết mạch. Hắn đạt được thiên thư ngọc sách, hơn phân nửa có thể giải khai thiên thư ngọc sách phía trên bí mật. Những người này đều là dục dịch, ánh mắt lấp lóe, không có hảo ý. Bất quá, phù tang cử mộc chi địa chính đang phát sinh cử đại biến hóa, kết giới chính đang không ngừng sụp đổ, thời không rất là hỗn loạn. Bọn họ không dám ở thời điểm này leo lên phù tang cử mộc đi tìm Dương Vân Phàm phiền phức, sợ hãi bị không hiểu thời không chi lực cuốn tới địa phương khác. Bọn họ đều ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chỉ cần Dương Vân Phàm dám ra đây, bọn họ thì sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2783 liếc một chút chừng giết. Chỉ là bọn họ chờ rất lâu đều không có gặp Dương Vân Phàm đi ra. Dương Vân Phàm tựa như là linh hồn ra khỏi vỏ một dạng, vậy mà lơ lửng tại giữa không trung không nhúc nhích. Đồng thời, bọn họ còn chứng kiến Dương Vân Phàm trên thân còn thỉnh thoảng tuôn ra từng đoàn rực rỡ Thái Dương chân hỏa, giống như tại dung luyện thân thể của hắn. mười phần ruộng gì chuyện gì xảy ra. Dương Vân Phàm ngừng ở giữa không trung, trên người có hỏa diễm lượn lờ. Chẳng lẽ là tại tu luyện thiên thư ngọc sách có người phát ra một cái nghi vấn. Dù sao Dương Vân Phàm hành động quá cổ quái. Rõ ràng Cốt Long cùng Tam Túc Kim Ô đều đã rời đi. Hắn không có bất kỳ cái gì cường địch. Mà lại hắn ngắt lấy cái kia tử ngọc quả thực. Dưới tình huống bình thường, lúc này hắn nên rời đi Phù Tang Cự Một, hồi Càn Nguyên Thánh Cung mới đúng. Hắn lại lưu tại nguyên chỗ tốt như xa vào minh tưởng bên trong. Cái này quá cổ quái. Thế nhưng là, ta nghe nói thiên thư ngọc sách bao khỏa tại cái kia tử ngọc quả thực bên trong. Muốn mở ra, còn cần một thanh ma pha ngọc chìa. Vừa mới cũng không thấy được. Dương Vân Phàm xuất ra chìa khóa, mở ra thiên thư ngọc sách đồng dạng. Cũng có người mười phần không hiểu. Thiên thư ngọc sách đại biểu cho cái gì, mọi người đều biết. Đó là thiên đế công pháp truyền thừa. Mà lại, cái này một quyển thiên thư ngọc sách là cùng thiên đế cùng một chỗ tại hỗn độn bên trong thánh trì sinh ra. Cùng vô số thần thoại liên hệ với nhau. Không thể coi thường. Bất quá, những người này tuy nhiên nghị luận ầm ĩ, lại không có người nào dám tiếp cận Dương Vân Phàm. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Phù Tang Cự Mộc đã triệt để ẩn vào đến không gian hư không bên trong. Mà tại Phù Tang Cự Mộc địa chỉ ban đầu, thì là xuất hiện một cái bán kính 10 km hai bên bóng hình không gian. Thỉnh thoảng lóe ra ngọn lửa màu vàng quang hồ, bao vây lấy Dương Vân Phàm, không nhúc nhích. Lúc này tại Dương Vân Phàm biển linh hồn bên trong, Tam Túc Kim Ô lại là sắc mặt quái dị, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cái kia một cái hạt gạo đại linh hồn chi hạch. Không biết làm sao, chuyện gì xảy ra, hắn linh hồn hạch tâm vậy mà không cách nào bị dung luyện. Bản đế thế nhưng là dùng Thái Dương chân hỏa dung luyện linh hồn hắn. A, hắn bất quá là chỉ là sơ giai thần chủ linh hồn. Cho dù là tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng thần chủ linh hồn, cũng không chịu nổi bản đế Thái Dương chân hỏa. Đến cùng là vì cái gì Tam Túc Kim cái kia một luồng linh hồn ấm ký không ngừng khu động Thái Dương chân hỏa đi dung luyện Dương Vân Phàm linh hồn chi hạch. Thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu. Bất luận hắn làm sao dung luyện Dương Vân Phàm linh hồn chi hạch, cái kia một hạt gạo giống như đại linh hồn chi hạch lại là không có chút rung động nào, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây quả thực quá dường gì, hoàn toàn vượt qua hắn lý giải. Hắn không thể tin được, một cái thần chủ cảnh giới sơ giai tu sĩ, linh hồn vậy mà như thế kiên cố, có thể cùng chí bảo cường độ so sánh. Chẳng lẽ tiểu tử này linh hồn bị chí tôn cường giả đặc thù cải tạo qua? Đột nhiên Tam Túc Kim Ô trong đầu nghĩ đến một cách khả năng. Có lẽ chỉ có như thế mới có thể giải thích vì cái gì Dương Vân Phàm linh hồn không cách nào bị hắn Thái Dương chân hỏa dung luyện. Thế mà ý nghĩ này một sinh ra liền bị hắn phủ định. Không có khả năng. Chí tôn cường giả tinh thông không gian pháp tắc có thể lý giải. Nhưng là người nào có thể làm được trình độ này? Đem linh hồn loại này rất nhỏ vừa thần bí đồ vật tiến hành cải tạo, mà lại cũng không phải là triệt để tái tạo. Chỉ là tại linh hồn chi hạt bên ngoài bày lên một tầng cất giấu, nhưng lại không quấy nhiễu đối phương linh hồn vận hành. Đây là cỡ nào tinh diệu thủ đoạn a? Muốn cẩn thận tới trình độ nào, chư thiên thần vực tuyệt không có khả năng tồn tại loại này tầng thứ cường giả. Tam Túc Kim Ô cũng là chí tôn cường giả, hắn đã sờ đến không gian pháp tắc ở mép, cũng có thể rất nhẹ nhàng để cho mình kêu to bên trong mang lên một tia linh hồn công kích, thậm chí có thể nhẹ nhóm hủy diệt đối phương linh hồn tiến hành đoạt xá. Thế nhưng là cái này là đơn thuần hủy diệt người khác linh hồn, mà Dương Vân Phàm linh hồn rõ ràng là bị người tiến hành qua đặc thù cải tạo. Cái kia dính đến linh hồn sáng tạo pháp tắc, so hủy diệt linh hồn thâm ảo hơn không biết bao nhiêu lần. Hủy diệt dễ dàng, sáng tạo khó. Đồng dạng thần chủ cường giả có thể sáng tạo một số sinh mệnh đặc thù, thế nhưng là bọn họ lại không cách nào sáng tạo linh hồn, sẽ chỉ đem chính mình linh hồn ấm ký làm khuôn mẫu, đến rót vào những cái kia sinh mệnh đặc thù bên trong. Cho nên được sáng tạo ra những cái kia sinh mệnh đặc thù cơ hồ đều không thể thuế biến. Sinh ra bộ dáng gì, tử vong thời điểm cũng là cái dạng gì bị cải tạo qua linh hồn. Dương Vân Phàm, hắn đến cùng là lai lịch gì? Tam Túc Kim cảm giác được hoảng sợ. Hắn lo lắng chính mình chỉ sợ lâm vào cái nào đó âm mưu bên trong, bởi vì cải tạo linh hồn dạng này thủ đoạn xa hoàn toàn không phải hắn loại tầng thứ này trí tôn cường giả có thể nắm giữ. Có lẽ thái cổ lôi long dạng này vĩnh hằng trí tôn mới có thể nắm giữ loại kỹ xảo này đi. Đông đúng vào lúc này, biển linh hồn trung ương, cái kia hạt gạo chi đại linh hồn chi hạch, bỗng nhiên phát ra một trận kỳ lạ chấn động. Tựa như là một cục đá, vùi đầu vào trong hồ nước, gây nên Dương Vân Phàm chỉnh cách biển linh hồn ba động. Soạt quang mang lấp lóe, diễn hóa xuất một bộ to lớn hình chiếu. Tam Túc Kim Ô nhìn đến, đó là mênh mông hắc ám tinh không. Ngay tại lúc này, một đạo cử đại cánh buồm bỗng nhiên vung lên, vắt ngang tại hư không vô tận. Tam Túc Kim Ô nhìn đến, một chiếc to lớn lâu thuyền chậm rãi hiện hiện, giống như là vĩnh hằng chi chu, tại lúc giữa không trung du động. Ô, đột nhiên, lâu thuyền phía trên thổi lên một trận mênh mông kèn lệnh, khiến người ta Tam Túc Kim cảm giác được chính mình linh hồn ngưng kết. Trong thời gian ngắn, hắn liền suy nghĩ đều chậm chạp không ít. Lại là linh hồn trói buộc không có khả năng, nó vậy mà có thể áp chế ta chí tôn linh hồn na lâu thuyền. Đến cùng là cái gì? Tam Túc Kim kinh sợ vô cùng. Hắn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, vô luận là linh hồn ấm ký vẫn là thân thể huyết mạch, nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ hình thành không gian đặc thù lĩnh vực, có thể tùy tiện ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh cùng năng lượng ba động. Đây là chí tôn thần uy, thập phần cường đại cùng thần bí. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại phát hiện mình tại một tiếng này tiếng kèn bên trong hoàn toàn bất lực. Đó là cái gì? Đột nhiên Tam Túc Kim Ô mở to hai mắt, hắn nhìn đến lầu trên thuyền hiển lộ ra một vị anh tuấn uy vũ nam tử. Hắn một bộ thần bào mười phần tuấn lãng, cùng Dương Vân Phàm dài đến giống nhau đến bảy tám phần. Hừ, lúc này nam tử kia mắt thần như điện, hung hăng chừng chính mình liếc một chút, phát ra hừ lạnh một tiếng. Âm âm, chỉ một cái liếc mắt, Tam Túc Kim Ô lại thật giống như bị người một kiếm đánh nát linh hồn, đụng phải to lớn va chạm, ầm vang một chút bay rớt ra ngoài. Không, bay ở giữa không trung, Tam Túc Kim Ô liền hoảng sợ hét dầm lên, bởi vì hắn cảm giác được kịch liệt đau nhức. Ao ao ao, sau một khắc, Tam Túc Kim Ô linh hồn ấm ký liền bị một loại kỳ lạ lực lượng phấn vụn nát, hóa thành từng đảo thuần túy năng lượng, bổ sung tiến Dương Vân Phàm linh hồn chi hải bên trong. Khô cạn linh hồn chi hải một lần nữa làm dịu, cái kia hạt gạo giống như thần kỳ linh hồn chi hạch một lần nữa bình tĩnh lại, rơi nhập linh hồn chi hải, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. U, vinh, quy, quy, mơ, ta không chết. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm thì là từ từ mở mắt, hồ nghi nhìn lấy bốn phía không gian. Hắn phát hiện chính mình như cũ tại phù tang cử mộc chi địa. Hắn không có chết, mà Tam Túc Kim Ô linh hồn ấm ký lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng kỳ quái. Ta huyết mạch bên trong tựa hồ thêm ra cái gì. Càng làm cho hắn cảm giác dường gì là chính mình huyết mạch bên trong vậy mà thêm ra một số thái dương chân hỏa năng lượng nguyên tố. Vô tận xa xôi hư không, nơi này là Ô Nặc tinh vực cùng Ngân Hà trong tinh vực ở giữa hoang vu khu vực. Rầm rầm rầm, Tam Túc Kim Ô bản tôn chính mang theo cốt long không ngừng xé sách hư không. Hắn mỗi xé sách một lần hư không, xuyên thẳng qua một chút liền có thể vượt qua mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách. Bất quá hai cái tinh vực ở giữa khoảng cách thực sự quá xa xôi, cách nhau mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Dựa theo như bây giờ tốc độ đi tới, Tam Túc Kim Ô sẽ tại một ngày sau đó đến U Nặc Tinh Vực. Phúc thế mà. Đúng lúc này, Tam Túc Kim Ô lại là đột nhiên dừng lại xuống bước chân. Cảm giác được linh hồn một trận rung chuyển. Thân thể cũng là bị cử đại trùng kích. Phúc phúc một chút. Một miệng kim sắc máu tươi. Theo trong miệng hắn phun ra. Làm sao lại? Hắn thầm trong mắt màu vàng ống, nhìn không được quay đầu hướng liếc một chút Ngân Hà Tinh Vực phương hướng, tràn ngập hoảng, sợ. Ánh sáng bên trong, cái kia một chiếc thần bí lâu thuyền, còn có vị kia nam tử thần bí. Rốt cuộc là ai một ánh mắt, thì triệt để đánh nát ta linh hồn ấm ký phải biết. Tam Túc Kim Ô thế nhưng là chí tôn cường giả. Một luồng linh hồn ấm ký, nắm giữ hắn bản tôn 10% thực lực. Có thể so với tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng thần vương đại viên mãn bị người ngăn cách hư không vô tận. Liếc một chút thì chừng chết hình tượng này. Quả thực thật đáng sợ. Khiến người ta dùng mình. Dương Vân Phàm. Hắn đến cùng lai lịch ra sao trong linh hồn. Vậy mà ẩn chứa bí mật kinh thiên Tam Túc Kim Ô quay đầu. Đối Dương Vân Phàm thân phận cùng lai lịch. Sinh ra khó có thể ngăn chặn hứng thú tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2784 đại chiến sau khi thế nhưng là. Rất nhanh. Tam Túc Kim Ô lại nghĩ tới một cái vấn đề khác người nam tử thần bí này. Cường đại như vậy. Cùng Dương Vân Phàm dài đến tương tự như vậy đoán chừng là hắn gia tộc trưởng bối. Dương Vân Phàm đã có cường đại như thế bối cảnh. Vì cái gì không người biết được Tam Túc Kim Ô cảm giác được điểm này nói không thông. Hắn tại phù tang cử một phía trên. Thần thức dò xét các tộc cường giả giao lưu. Nghe được rất nhiều bát quái. Đại khái rõ ràng Dương Vân Phàm lai lịch. Biết Dương Vân Phàm đến từ một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu. Lại cùng ma sát tộc ở giữa có huyết hải thâm cừu. Hắn không nghĩ ra. Dương Vân Phàm trên thân ẩm chứa bí mật kinh thiên. Linh hồn chi hạt bên trong. Gánh chịu lấy siêu cấp cường giả một luồng linh hồn ấm ký. Rất rõ ràng. Thân phận của hắn phi thường cao quý như vậy thân phận. Tối thiểu là chí tôn về sau. Ma sát tộc làm sao dám tại hắn yếu khi còn bé. Không kiêng nể gì cả đuổi giết hắn như vậy cũng tốt so. Một đám phổ thông sói hoang. Đuổi theo giết lạc đàn thánh thú hậu nhân quả thực là muốn chết đợi một chút đúng vào lúc này. Tam Túc Kim Ô bỗng nhiên nhớ lại. Nam tử thần bí kia xuất hiện thời điểm. Phát sinh tràng cảnh. Riêng là cái kia một chiếc vượt ngang chân trời, du động tại lúc giữa không trung thần thuyền để hắn miên man bất định. Tư đồ lâu thuyền. Đúng. Na lâu thuyền có to lớn cổ quái. Phía trên tựa hồ ẩm chứa một tầng thập phần cường đại cấm chế. Trở ngại cái kia cực giống Dương Vân Phàm nam tử thần bí. Đối với ta toàn lực xuất thủ nếu không lấy đối phương linh hồn công kích, ta không biết chỉ tổn thất một luồng linh hồn ấm ký. Chỉ sợ hắn liếc một chút chi dưới, ngay cả ta bản tôn linh hồn đều muốn vỡ nát. Vừa nghĩ đến đây, Tam Túc Kim Ô rốt cuộc vuốt thuận tất cả suy đoán. Dương Vân Phàm thân phận rất thần bí, lai lịch rất cao quý, điểm này hắn cơ hồ có thể xác định. Đồng thời Dương Vân Phàm linh hồn cần phải bị một vị siêu cấp cường giả cải tạo qua. Rót vào vị cường giả kia một luồng linh hồn ấm ký. Có thể thủ hộ Dương Vân Phàm vô luận tao ngộ kiếp nạn gì. Nhưng là cuối cùng linh hồn chi hạt không diệt. Dù sao, chỉ cần linh hồn bất diệt, lấy vị cường giả kia vô thượng thực lực, khẳng định có thể lần nữa phục sinh Dương Vân Phàm. Bất quá, rất rõ ràng vì siêu cấp cường giả kia chính mình tình huống cũng thật không tốt. Nhìn ra được, hắn cũng không phải là tự do thân. Bây giờ chính bị vây ở một chiếc thần bí lâu thuyền phía trên, bị cấm chế cường đại trói buộc, không thể trực tiếp trợ giúp Dương Vân Phàm. Hắn cũng chỉ có thể tại Dương Vân Phàm có nguy hiểm tính mạng thời điểm xuất thủ một lần. Mà lại ra tay như thế, ngăn cách hư không vô tận, tất nhiên phải bỏ ra to lớn đại giới. Hư thiên chí tôn, vĩnh hằng chí tôn, liền cường đại như vậy tồn tại cũng sẽ thân bất do kỷ. Vũ trụ bí mật thật sự là mãi mãi không kết thúc. Giờ khắc này, Tam Túc Kim Ô trong đôi mắt lóe ra không hiểu thần thái, tự lẩm bẩm. Bất quá, giây lát về sau, sắc mặt hắn lại là đắng chát lên, có một loại không hiểu bi phẫn hiện hiện. Đáng giận. Ta vừa mới từ tịch diệt chi bên trong thức tỉnh. Bước vào chí tôn cảnh giới. Còn chưa kịp khai sáng một phen sự nghiệp. Thì rất là kỳ lạ đắc tội một cái siêu cấp cường giả. Thật sự là quá không may xem ra. Cái này ngân hà tinh vực. Ta 100.000 năm bên trong cũng đừng nghĩ lấy trở về. Tam Túc Kim cảm thấy mình quá khổ bức. Bất quá. Hắn đổ là rất thẳng thắn. Nghỉ ngơi một trận. Các loại thể nội khuấy động linh hồn cùng thần lực. Dần dần bị vuốt lên về sau. Hắn tuyệt không do dự. Soạt một chút. Triển khai chính mình to lớn vũ rực. Một trận thái dương chân hỏa lao nhanh. Lại lần nữa xé sách hư không. Hướng về phía trước mà đi. Lòng đất dung nham chi địa. Theo phù tang cử một ẩm nhập hư không. Toàn bộ thiêu đốt tinh không. Phảng phất là bị rút củi dưới đáy nồi một dạng. Vậy mà dần dần lạnh đi. Ào ào. Thế mà. Dương Vân Phàm chỗ kỳ lạ không gian viên cầu bên trong. Ngọn lửa màu vàng lại là từng đợt lao nhanh. Thỉnh thoảng diễn dịch ra từng cái thần điểu hư ảnh. Ngửa mặt lên trời huyết dài. Nhìn kỹ cái kia thần điểu hư ảnh lại là theo một mảnh lá cây màu vàng ấm nổi lên hiện. Cái này diệp tử tựa như là phù tang thần thổ phía trên diệp tử. Cái này kim sắc thần diệp như liễu như một dạng ở trong hư không phiêu đãng, ánh vàng rực rỡ quá chói mắt. Dương Vân Phàm vừa mới tỉnh lại. Hắn tuy nhiên không biết mình vì cái gì không chết. Mà lại. Linh hồn chi lực cũng không hiểu rồi sao. Tựa hồ xa so trước đó còn muốn nồng đậm. Có thể bởi vì linh hồn chi lực quá rồi sao. Hắn ngược lại có một ít không thích ứng cảm giác được choáng đầu hoa mắt. Đồng thời, hắn tuy nhiên linh hồn không có việc gì, thân thể bị thương lại là quá nghiêm trọng. Bị thái dương chân hỏa thiêu đốt. Toàn thân da thịt đều đốt cháy khét. Từng khối đều rất giòn. Hắn hơi động đậy. Thì có khối lớn máu già lột rơi xuống. Thương hắn nghe răng trợn mắt. Mà lại. Hắn kinh lịch luân phiên đại chiến. Thân thể cũng rất suy yếu. Thể lực đều nhanh hao hết. Riêng là một khắc cuối cùng. Hắn vận dụng huyết mạch tiềm lực. Bức bách hồn đế cái kia một luồng linh hồn ấm ký ra để chiến đấu. Quả thực muốn hắn mạng già. Trải qua trận này, hỏa diễm thần phân thân thần cách đều kém chút vỡ vụn. Mặc kệ cái này diệp tử là lai lịch gì trước thu lại nói. Dương Vân Phàm không kịp nhìn nhiều. Trực tiếp đem cái này bóng hình trong không gian tất cả kim sắc thần diệp. Đều thu vào túi trữ vật. Phù tang cử một biến mất, những thứ này thần diệp chính là phù tang cử một lưu lại, đương nhiên rất chân quý. Dù sao. Phù tang cử một thế nhưng là viễn cổ thần thụ. Về sau lại nghĩ tìm tới một gốc. Đoán chừng rất khó. Những thứ này thần diệp. Đều là không xuất bản nữa đồ tốt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm cảm ứng được. Có không ít người trong bóng tối tiềm hành đến phủ cận. Tựa hồ đối với hắn có mưu đồ. Nai Nai lúc này thời điểm còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Dương Vân Phàm lúc này tình huống thật không tốt. Nhưng hắn lại thu hoạch thiên thư ngọc sách còn có thần bí phù tang diệp tử. Đây hết thảy, phủ cận cường giả, nhìn đến nhất thanh nhị sở tự nhiên sẽ động tâm. Hắn lạnh hừ một tiếng. Bế nghệ bốn phía. Quát nói. Ai dám tiếp cận bổn tỏa 100 dặm đừng quản bổn tỏa không khách khí. Xoát nương theo lấy Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống. Một đạo long ngâm theo hắn sau lưng phát ra. Long uyên thần kiếm hóa thành một đạo thanh quang. Sát khí đằng đằng. Lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Tản mát ra bức người khí thế. Đem hắn toàn thân bao phủ. Trong vắt thanh mang. Như thanh long du động. Uy hiếp mọi người không dám không dám. Chúng ta chỉ là nhìn Ma Vân Điện Chủ bị thương nặng. Có phải hay không cần muốn giúp đỡ những người kia. Nhìn đến Dương Vân Phàm mặc dù là nỏ mạnh hết đà. Có thể như cũ có thể ngự sử Long Uyên Thần Kiếm. Nhất thời giật mình. Bọn họ đều rõ ràng cái kia vô cùng cường đại cốt long cũng là bị một kiếm này trọng thương kém chút đánh giết. Cái này Long Uyên thần kiếm chiến tích quá kinh người. Trảm thị huyết yêu thụ bại vô sinh di lạc Phật, lại đánh tan cốt long. Chỉ cần Long Uyên thần kiếm nơi tay, Dương Vân Phàm cơ hồ cũng là tuyệt thế sát thần. Ai dám khinh thường những người này chỉ là muốn chiếm tiện nghi, đương nhiên không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm khí lực va chạm. Lúc này, bọn họ đều e ngại Dương Vân Phàm vừa mới biểu hiện ra ngoài mạnh đại chiến đấu lực, không dám đắc tội, liên tiếp lui về phía sau. Ta tình huống thân thể quá kém, kinh mạch đứt từng khúc, cốt cách vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể đều cơ hồ muốn vỡ nát, nhất định phải nhanh tìm một chỗ liệu thương. Tuy nhiên tạm thời ổn định cuộc diện, có thể Dương Vân Phàm biết chính mình thân thể tình huống quá tệ, đã không chịu nổi đại chiến. Mà lại, hắn không dám trước mặt mọi người phục dụng âm dương hỗn độn quả. Cái đồ chơi này nếu như bị phát hiện, chỉ sợ lại muốn gây nên một trận đại chiến. Hắn mắt phía dưới tình huống thân thể, đã không cho phép. Tối cường thần y hỗn đô thị 139 chương 2785 bỗng nhiên làm khó dễ Ma Vân Điện Chủ. Ngươi vừa mới thu hoạch thiên thư ngọc sách, chúng ta đều nhìn đến, chúng ta đều rất ngạc nhiên. Thiên thư này ngọc sách là bộ dáng gì? Có thể hay không để cho chúng ta quan sát một chút một đợt trong bóng tối thăm dò cường giả bị ngươi Dương Vân Phàm quát lui? Nhưng cũng không có bỏ đi người khác lòng hiếu kỳ. Lúc này có mặt khác một nhóm càng mạnh tồn tại đi vào Dương Vân Phàm chung quanh đòi hỏi thiên thư ngọc sách. Bọn họ luôn miệng nói là muốn quan sát, thực bất quá là ngoài miệng nói dễ nghe. Một khi thiên thư ngọc sách tới tay, tất nhiên trở mặt không quen biết các ngươi đây là muốn cùng ta Càn Nguyên Thánh Cung toàn diện khai chiến sao? Dương Vân Phàm đối mặt đông đảo cường giả, lại là không chút nào yếu thế, ngữ khí băng lãnh. Hắn vừa đánh tan cốt long, lại tại Tam Túc Kim Ô dưới vuốt trốn tánh mạng, lòng tự tin đạt đến cực hạn. Chỉ cần không phải chí tôn cường giả buông xuống, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ha ha! Nghe Dương Vân Phàm ngoài mạnh trong yếu lời nói, những người này chỉ là cười lạnh. Bọn họ có thể đều không phải là người lương thiện. Bọn họ rất sớm đã đi vào Phù Tang Cử Mộc phủ cận. Có thể nhưng lại chưa bao giờ thử qua leo lên Phù Tang Cử Mộc. Một mực tại bốn phía tinh cầu phía trên, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho đến giờ phút này chiến đấu kết thúc, Tam Túc Kim Ô cuối cùng rời đi. Thiên thư ngọc sách rơi vào Dương Vân Phàm trong tay về sau, bọn họ rốt cuộc xuất hiện. Đây là muốn chơi bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau tiết mục chỉ là nhìn một chút mà thôi. Ma Vân Điện Chủ, làm gì nhỏ mọn như vậy? Có một vị người mặc hắc ngọc khải giáp, trên thân lưu chuyển lên nồng đậm đại địa pháp tắc khí tức thần vương cường giả, cười nhạt một tiếng, từ trong đám người đi tới. Hắn tư thái tùy ý, ngữ khí phóng túng không bị trói buộc, căn bản không có đem Dương Vân Phàm để ở trong mắt. Đây là thạch tộc cường giả làm chư thiên thần vực cổ xưa nhất tộc quần. Thạch tộc nhân khẩu hưng vượng, cường giả đông đảo. Chỉ là thần vương đỉnh phong cấp bậc cường giả thì có mấy vị. Đến mức thần chủ cấp bậc cường giả, chỉ sợ có vài chục vị. Phù Tang Cử Mộc xuất thế, liên quan đến thiên đế truyền thừa. Thạch tộc đem này coi như hạng nhất đại sự. Phái ra ba vị thần vương cấp bậc trưởng lão, mà lại chủ tính nhiều ngày. Hôm nay mới lộ ra kế hoạch. Cách này một nhóm người, hơn 10 vị thần vương cường giả, cũng là lấy thạch tộc ba vị trưởng lão cầm đầu. Đúng vậy a, Ma Vân Điện Chủ chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không phải thật muốn đoạt ngươi. Gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, lại có một vị cường giả đứng ra. Đây là phù đồ tộc một vị trưởng lão, lại là một vị thần vương cấp bậc cường giả. Hắn tay cầm một tòa đen trắng rõ ràng phù đồ tháp. Phù đồ tháp bên trong có hai loại hoàn toàn đối lập thần lực đang chậm rãi ba động, diễn dịch ra một môn âm dương trận pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này phù đồ tháp chính là một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Tuy nhiên không bằng chí bảo cường đại như vậy, thế nhưng không thể khinh thường. Sau khi nói xong, cái kia phù đồ tộc trưởng lão nhìn về phía cách đó không xa hắc ám hư không. Hư lạnh nói. Kim sĩ đại bằng vương. Khổng tước đại minh vương. Các ngươi hai vị đâu không nói cái gì sao mà các ngươi lại là năm đó thượng cổ thần quốc vương tộc hậu duệ. Cùng là vũ tộc một mạch. Bị thiên đế coi trọng. Dù là hôm nay ngươi nhóm đến thiên thư ngọc sách cũng là danh chính ngôn thuận. Sẽ không có người nói cái gì. Thôi được. Thoại âm rơi xuống, lại có hai vị thần vương cấp bậc cường giả theo trong hư không tối tăm đi ra. Một vị là kim sĩ đại bằng nhất tộc trưởng lão. Một vị khác là khổng tước nhất tộc hạch tâm thành viên. Hai người này sắc mặt đều là rất lạnh lùng. Cái gì cũng không nói. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ý đồ rất rõ ràng. Giao ra thiên thư ngọc sách. Nếu không chết a. Có ý tứ. Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn lấy kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả. Còn có khổng tước nhất tộc cường giả. Hắn không khỏi lắc đầu cười lạnh nói. Ta vốn cho rằng. Thiên hạ vũ tộc là một nhà. Không nghĩ tới, lại ra các ngươi hai cái bại loại. Chẳng lẽ. Các ngươi không biết. Ta đoạt được thiên thư này ngọc sách. Là vì người nào không còn có thể vì ai nhất định là vì ngũ điện hạ vân thường người trong thiên hạ đều biết. Dương Vân Phàm là thủ ngũ điện hạ vân thường mời. Mới có thể chuyến lần này vũng nước đục. Hắn mới vừa ở Côn Lôn cổ hư kinh lịch đại chiến. Mà lại đánh giết vô sinh Di Lặc Phật. Cá nhân danh vọng đạt tới đỉnh phong. Mặt khác. Hắn tiến hoàng thành tiên phủ. Truyền thuyết kia bên trong thập tuyệt cấm địa. Đạt được Côn Lôn cổ hư vô địch phiên thiên ấm truyền thừa. Đầy đủ hắn tu luyện mấy ngàn năm chỉ cần hắn triệt để nắm giữ phiên thiên ấm. Chẳng khác nào nắm giữ một môn chí tôn cấp bậc tuyệt học. Ai cũng biết. Vô số năm trước. Quảng thành tiên tôn cường đại. Hắn tuyệt học phiên thiên ấm. Cũng không so thiên thư ngọc sách kém bao nhiêu bại loại kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả. Khổng tước nhất tộc cường giả. Lúc này liếc nhau. Sắc mặt đều có một ít khó coi. Cướp đoạt ngũ điện hạ vân thường đồ vật. Xác thực danh bất chính. Ngôn bất thuận mà lại. Thiên đế đối mỗi người bọn họ tộc quần đều rất không tệ. Cho bọn hắn liệt thổ phong hầu. Để bọn hắn có đầy đủ địa bàn khôi phục nguyên khí. Lúc này bọn họ làm như thế. Xác thực có một ít vong ăn phụ nghĩa. Ma vân điện chủ hiểu lầm. Không lâu sau đó. Kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả đứng ra. Thở dài một tiếng. Hảo ngôn khuyên nhủ. Ma vân điện chủ. Chúng ta chỉ là muốn quan sát một chút. Cũng không có cướp đoạt thiên thư ngọc sách dự định. Quan sát về sau. Tự nhiên hai tay hoàn trả ta lấy chính mình danh dự phát thể thật sao các ngươi thật nói được thì làm được quan sát về sau thì nguyên vật hoàn trả nghe được kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả cam đoan. Dương Vân Phàm ngữ khí buông lỏng một số, tựa hồ tin tưởng đối phương. Người khác nghe xong Dương Vân Phàm thái độ biến hóa, vội vàng đi theo phụ họa nói: đúng, chỉ là quan sát, không có cướp đoạt ý tứ. Ma Vân điện chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, tộc ta cùng Càn Nguyên Thánh Cung luôn luôn quan hệ tốt đẹp, tuyệt không có khai chiến dự định. Chỉ là quan sát lời nói, ngược lại không phải là không thể được thương lượng. Dương Vân Phàm ngữ khí lại lỏng một ít, nghe được trong lòng mọi người vui vẻ. Chỉ là, bất quá một lát, Dương Vân Phàm ngữ khí lại chần chờ. Hắn liếc mắt một cái bốn phía hơn 10 vị cường giả. Những người này đều đại biểu cho khác biệt tộc quần cùng thế lực. 10 phần khổ sở nói. Thế nhưng là, thiên thư ngọc sách chỉ có một phần. Tại chỗ các vị. Lại có hơn 10 người. Sợ là không tốt phân đi. Cũng là. Những người kia nghe vậy. Nhất thời lẫn nhau kiêng kỵ. Nguyên bản tạo thành liên minh. Lập tức tràn ngập nguy hiểm. Các vị an tâm chớ vội. Thạch tộc một vị cường giả thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lập tức đứng ra cùng mọi người thương thảo. Bọn họ thần thức truyền âm thương lượng một hồi. Rất nhanh liền thương lượng thỏa. Mỗi người trên mặt đều lộ ra hài lòng biểu lộ. Sau đó, vị kia đi đầu thạch tộc cường giả mỉm cười, đứng ra, đối Dương Vân Phàm nói, Những thứ này đều không là vấn đề. Tiếp đó, chỉ cần Ma Vân Điện chủ nguyện ý giao ra Thiên Thư Ngọc Sách, còn lại sự tình, mọi người chúng ta đều có thể thương lượng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ma Vân Điện chủ, ngươi làm gì? Hắn tiếng nói còn không rơi xuống, sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Đồng tử kịch liệt ngưng tụ, cảm giác được một trận làm người ta sợ hãi kiếm ý đập vào mặt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2786 10.000 dặm truy sát hưu. Giờ khắc này, giữa sân phát sinh kịch biến. Một nói kiếm khí màu xanh bỗng nhiên theo Dương Vân Phàm sau lưng sáng lên. Tiểu nhân hèn hạ, đều là ngươi trong bóng tối khuyến khích. Hôm nay, lão tử cái thứ nhất chạm ngươi. Dương Vân Phàm tỉnh táo quan sát đến mọi người vẻ mặt biến hóa, đã sớm ý thức được hết thảy đều là cái này thạch tộc trưởng lão ở sau lưng tổ chức. Gia hỏa này lại là nhảy ra bức bách chính mình, lại là liên hợp mọi người. Dương Vân Phàm đã sớm nhìn hắn không thuận mắt kinh lịch luân phiên đại chiến. Liền Tam Túc Kim Ô, Dương Vân Phàm cũng dám nghênh chiến. Đừng nói là bị hơn 10 vị thần vương vây công, những người này nhiều nhất đem hắn kích thương, lại không cách nào chôn vùi linh hồn hắn. Đại không tu luyện mấy trăm năm, sau khi trở về lại là một trang hảo hắn. Hắn sợ cái gì? Chém giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong miệng hét to. Bắt sặc phải bắt vua trước. Hắn dẫn đồng thủ trước. Muốn trước mặt mọi người chạm cái này thạch tộc cường giả soạt long uyên thần kiếm. Hóa thành một đạo sáng ngời giải lụa màu xanh. Chỉ một thoáng chém nát thiên địa. Hướng thẳng đến vị kia thạch tộc cường giả. Chém giết tới kiếm quang những nơi đi qua. Tư không phát ra một từng cơn sóng gợn. Bị trực tiếp cắt nát. Hiển lộ ra một đạo dài nhỏ vô cùng vết nứt không gian. Không gian cương phong nhất thời bao phủ bốn phía. Không. Giờ khắc này kiếm quang đánh tới. Như thiên ngoại lưu tinh quá nhanh, hoàn toàn không cách nào tránh né. Thạch tộc trong mắt cường giả tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là đã từng đánh tan cốt long chí bảo thần kiếm. Bỗng nhiên làm khó dễ. Hắn như thế nào ngăn cản xoẹt kiếm quang sáng chói phong phú. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem vị kia đi đầu thạch tộc cường giả chôn vùi. Ngang thanh sắc kiếm quang bên trong, tựa hồ có một đầu thanh long đột nhiên quay người, cắn xé một chút, phát ra đinh tai nhức ấp tiếng long ngâm. Tạch tạch tạch. Một trận làm người ta sợ hãi vô cùng phá nát thanh âm theo hư không bên trong nhộn nhạo lên. Kiếm quang thu lại về sau, chúng cường giả chỉ thấy nguyên bản một bộ hắc ngọc khải giáp thạch tộc cường giả, toàn thân khải giáp vỡ vụn, tựa như là một khối bị dùng mấy chục năm vải bố một dạng. Khắp nơi đều là vết nứt. Đồng thời có từng sợi năng lượng màu đen sợi tơ theo trong cơ thể hắn bắn ra tới. Đó là hắn sinh mệnh tinh khí bị chôn vùi, diễn biến ra hủy diệt khí tức. Một dưới thân kiếm, hắn thân thể thì vỡ nát, hóa thành một đoàn bột phấn. Chỉ còn lại có linh hồn hắn còn đang thét gào ta thân thể. Đáng giận. Dương Vân Phàm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà đánh lén ta. Giờ khắc này, thạch tộc cường giả thân thể vỡ nát. Cảm nhận được sinh mệnh lực không khô trôi qua, hắn toàn thân đều khí phát run. Một kiếm này để hắn tối thiểu tổn thất một vạn năm thọ mệnh. Tuy nhiên linh hồn không có bị hao tổn, thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn chữa trị bị to lớn bị thương thần thể, cần hao phí con số trên trời giống như tài liệu, trong lòng hắn thì đau máu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên thì động thủ? Biến hóa này phát sinh quá nhanh. Ai cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm sẽ ở bị nhiều như vậy vây quanh tình huống dưới bỗng nhiên làm khó dễ. Không ít người vẫn còn chấn kinh bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Còn lo lắng cái gì? Còn không đuổi theo giết hắn đoạt lại Thiên Thư Ngọc Sách. Thạch tộc cường giả thấy mọi người còn đang nghị luận, lại không có truy sát Dương Vân Phàm, nhất thời nổi trận lôi đình, quát ầm lên: các ngươi đám này phế vật. Hắn kinh lịch luân phiên đại chiến, đã là nỏ mạnh hết đà. Đuổi theo giết hắn, trừ Thiên Thư Ngọc Sách, Nói không chừng có thể được hắn chí bảo thần kiếm Thiên Thư Ngọc Sách, chí bảo thần kiếm Dương Vân Phàm trên thân bảo bối quá nhiều. Thạch tộc cường giả hống một tiếng. Hắn cường giả nhất thời lấy lại tinh thần, giết bọn họ hết. Lớn một tiếng, hóa thành mấy đạo cầu vồng trực tiếp đuổi theo Dương Vân Phàm mà đi. Rầm rầm rầm, Dương Vân Phàm cùng Long Uyên thần kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm mang, không ngừng kéo vỡ hư không, hướng phía trước trên diện rộng nhảy vào, thì giống như là một ngôi sao tại trong vũ trụ nhảy lay động một dạng. Y vào Long Uyên thần kiếm tốc độ nhanh vô cùng, Dương Vân Phàm kéo lấy giã rời bị thương thần thể, thoát đi đông đảo thần vương cường giả bao vây chặn đánh, một đường hướng tây chạy trốn. Cái phương hướng này rời xa Ngân Hà tinh vực, Dương Vân Phàm lo lắng những cái kia thần vương cường giả sẽ ở hắn trở về Càn Nguyên Thánh Cung trên đường bố trí trùng điệp ngăn cản, cho nên không dám trở về, mà chính là hướng về hoang vô Ngân Hà bên ngoài không gian mà đi. Nguyên một đám tiểu nhân vô sỉ, lão tử nhớ kỹ các ngươi, sớm muộn cũng có một ngày lão tử hội đem toàn bộ các ngươi chém giết. Dương Vân Phàm không dám có một lát dừng lại, hắn sử xuất bú sữa sức lực, liều mạng thần thể bị hao tổn, một đường ngự kiếm phi hành. Long Uyên thần kiếm là chí bảo, tốc độ viễn siêu đồng dạng linh bảo, bất quá hắn thể lực không tốt, đoán chừng chống đỡ không bao lâu. Mà hắn không dám ở nơi này thời điểm phục dụng âm dương hỗn độn quả, trừ phi là có nắm chắc đem tất cả truy sát người lưu lại, nếu không khẳng định sẽ bại lộ âm dương hỗn độn quả, đến lúc đó chỉ sợ lại gây nên động tĩnh to lớn, đuổi giết hắn người sợ rằng sẽ thêm ra mấy lần. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tục, Khổng Tước nhất tục, hai cái này phản đồ bại loại, vậy mà bay ở phía trước nhất dẫn đường. Dương Vân Phàm trong lòng từng đợt rét run, hắn quay đầu nhìn một chút kẻ đuổi giết bên trong, hai cái này vũ tộc đã từng vương tộc hậu duệ bay ở phía trước nhất, vì người phía sau chỉ rõ đường. Muốn không phải hai người này, hắn đã sớm dựa vào Long Uyên thần kiếm tốc độ thoát ly truy sát. Nếu là hắn tộc quần cũng coi như, cùng là vũ tộc một mạch, nhận qua thiên đế bao nhiêu ăn hồi, ai có thể ngờ tới thiên đế vẫn lạc mới một vạn năm, đám này vũ tộc vương tộc hậu duệ vậy mà đều đã không có bất luận cái gì thể diện có thể giảng. Vì mỗi người tộc quần lợi ích, liền ngày xưa thiên đế truyền thừa đều muốn cướp đoạt. Cái này khiến Dương Vân Phàm cảm giác được mười phần trái tim băng giá. Trước tiên tìm một nơi trốn đi, ăn vào âm dương hỗn độn quả, chờ ta khôi phục toàn bộ chiến đấu lực, cho đám này tiểu nhân hèn hạ một cái cử đại kinh hỉ. Dương Vân Phàm một bên ngự kiếm phi hành, thoát ly cùng đằng sau kẻ đuổi giết khoảng cách, một bên nhanh chóng tìm kiếm phủ cận có cái gì mật cảnh thánh địa, hoặc là nguyên thủy vũ trụ tinh không có thể để hắn tránh né. Chỉ cần là thần thức bị trở ngại địa phương, không cho những cái kia thần vương cường giả phát hiện trên người hắn âm dương hỗn độn quả là được rồi. Bất quá Dương Vân Phàm thời gian tu luyện quá ngắn, đối Ngân Hà tinh vực bên ngoài tinh không cũng không phải rất dày. Hắn triệt để tính sai. Hắn chỉ biết là ra Ngân Hà tinh vực, một đường hướng tây, đại khái mấy trăm ngàn năm bên ngoài, cũng là Ô Nặc tinh vực. Thế mà hắn nhưng lại không biết, hai cái tinh vực bởi vì chất lượng quá lớn, đem phủ cận trong tinh không đại bộ phận vật chất cùng năng lượng đều hấp dẫn tập trung ở cùng một chỗ. Hai cái tinh vực ở giữa tinh không chính là một mảnh hoang vu khu vực, cơ hồ đều là chân không, liền tiểu hành tinh đều rất ít gặp, lại càng không cần phải nói là cái gì thánh địa mật cảnh. Hắn nhất cử nhất động hoàn toàn bại lộ ở phía sau kẻ đuổi giết tầm mắt phía dưới. Như thế hắn tự nhiên không có cơ hội phục dụng âm dương hỗn độn quả. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm trong ngực càn hư lệnh bài truyền đến tin tức: lão ngũ, Mèo dẫn người tới cứu ngươi. Ngươi bây giờ người ở nơi nào? Quất tiên tử trở về tìm cứu binh, đã là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bất quá Càn Nguyên Thánh Cung khoảng cách lòng đất dung nham chi địa thật sự là quá xa. Nó hỏa tốc chạy đến. Vẫn là kém một bước. Phù Tang Cự Mộc đều biến mất. Lúc này thời điểm nó vô cùng lo lắng liên hệ Dương Vân Phàm, sợ mình vị tiểu huynh đệ này đã bị người đánh chết. Quất tì. Ta đánh tan cốt long. Đoạt đến thiên thư ngọc sách hiện tại bị người đuổi giết. Chính hướng ô nặc tinh vực chạy trốn. Ngươi mau đưa phủ cận tinh không địa đồ truyền cho ta. Ta sắp không chịu được nữa. Nhu cầu cấp bách tìm địa phương liệu thương Dương Vân Phàm liên hệ với Quất tiên tử. Tâm tình thật tốt. Quất tiên tử thế nhưng là một cách miêu hình tinh không viện bảo tàng, riêng là thám hiểm kinh nghiệm 10 phần phong phú. Nó nơi này nhất định có tinh không địa đồ. Dương Vân Phàm hiện tại không cần hắn đồ, vật, chỉ cần tìm một chỗ ăn vào âm dương hỗn độn quả, khôi phục thể lực. Đến lúc đó, hắn liền có thể đến cái hồi mã thương. Đem những cái kia đuổi giết hắn người. Giết cái không chừa mảnh giáp cái gì. Ngươi đánh tan cốt long xong thưởng đến thiên thư ngọc sách nghe được nửa câu đầu. Quất tiên tử chấn động vô cùng. Nó mới rời khỏi bao lâu à? Không đến một giờ đi. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm thì làm như vậy một kiện oanh động thiên hạ đại sự. Mà Dương Vân Phàm nửa câu nói sau. Thì là để nó giận tím mặt. Cái nhóm này phế vật. Không có can đảm cùng cốt long giao phong. Cũng không có can đảm đi gây tam túc kim ô. Bây giờ lại dám truy sát ngươi. Muốn kiếm tiện nghi làm khác nhóm Xuân Thu Đại Mộng Lão Ngũ. Ngươi nhất định muốn chống đỡ. Mèo lập tức dẫn người tới nói xong. Quất tiên tử lập tức liền đem một mảnh hoang vu tinh không địa đồ truyền cho Dương Vân Phàm. Tối cường thần y hỗn đô thị 139 chương 2787 người hung ác không nói nhiều quất tỉ. Ta thu đến tinh không địa đồ rất nhanh. Dương Vân Phàm càn hư lệnh bài bên trong. Thì có một đoàn thần thức ba đồng truyền đến. Dương Vân Phàm trực tiếp tiếp thu. Soạt trong nháy mắt. Một bức ầm ầm sóng dậy tinh không địa đồ xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong ấp. Cái này bức bản đồ rất là to lớn. Vẽ cái này một khối hoang vu tinh không. Mấy trăm ngàn năm năm ánh sáng lĩnh vực tình huống. Bất quá. Trên bản đồ bao quát lượng tin tức cũng rất ít. Còn kém rất rất xa ngân hà tinh vực. Một cách bình thường thần vực. Đó là bởi vì nơi này tinh không thái hoang vu. Căn bản không có bao nhiêu vật chất. Tìm tới phía tây 100 năm ánh sáng bên ngoài. Có một cái sao nu chôn. Cái kia một mảnh tinh vực tình huống rất phức tạp. Nổi lơ lửng rất nhiều bụi bặm vũ trụ. Lại có pháp tắc quang vụ che chắn. Còn có không ít tinh cầu hủy diệt sau lưu lại toái phiến. Chính thích hợp ta dưỡng thương. Dương Vân Phàm rất nhanh theo cái kia tinh không trong địa đồ tìm tới thích hợp bản thân liệu thương địa phương. Quất tỷ, ta trước chạy tới. Hắn đem tỏa độ phát cho quất tiên tử, liền chuẩn bị thu hồi càn hư lệnh bài trực tiếp đi qua. Thế mà, lại vào lúc này, quất tiên tử bên kia, có một cái ùm ùm, như sấm nổ thanh âm. Truyền tới nói, Dương Vân Phàm, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết. Lão ngưu ở trên thân thể ngươi làm thí nghiệm. Còn không biết kết quả đây thí nghiệm thứ đồ gì Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời không nhớ tới. Thanh âm này là lai lịch gì? Sống chết trước mắt, hắn cũng không có công phu cùng người nói chuyện phiếm trực tiếp đóng lại càn hư lệnh bài. Xoẹt hắn huy kiếm quét ngang. Kiếm khí ngút trời. Trực tiếp ì vào long uyên thần kiếm sắc bén. Mở ra một đạo thời không liệt phùng. Tiến hành không gian nhảy vọt. Thoát ly phiến tinh không này. Lòng đất dung nham chi địa. Quất tiên tử lạnh lùng quay đầu. Nhìn chằm chằm đội ngũ bên trong. Một cái đỉnh lấy hai cái ngưu giác. Hồ đầu người khoác tử sắc lôi đình xiềng xích khôi ngô tráng hán. Hồ nghi nói. Lão ngưu. Ngươi mới vừa nói thí nghiệm. Là có ý gì ha ha. Không có gì. Lão ngưu ta mở cái trò đùa a. Quất tiên tử đừng coi là thật. Giống như cột điện khôi ngô tráng hán. Sờ sờ tay mình cổ tay lên một cái sáng loáng kim cương vòng. Rất là tùy ý cười nói. Trong lúc lơ đãng, trên người hắn liền có từng đạo tử sắc lôi đình xiềng xích nổi lên. Chiếu rọi tại cái kia kim cương vòng lên. Hiển lộ ra từng vòng kỳ lạ đường vân. phát ra tiếng ông ông âm. Phảng phất có một đầu cường tráng quỳ ngưu tại phun ra hơi thở. Đây là một đầu cường hãn thượng cổ dị chủng, sinh ra thì nắm giữ hiếm thấy lôi đình huyết mạch. Quỳ ngưu nếu là Dương Vân Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ kêu to. Chính là cái này hỗn đàn, ở trên người hắn gieo xuống quỳ long phù, dùng hỗn độn thần lôi tra tấn hắn dục tiên dục tử không muốn phí lời. Đi nhanh đi. Lão ngũ chính bị người đuổi giết đâu, cái đội ngũ này nhân số không ít. Dẫn đầu thì là Càn Nguyên Thánh Cung thứ nhị điện chủ, Lăng Phong thần chủ. Lúc này, Lăng Phong thần chủ một bộ áo bào xanh, cầm trong tay một thanh quạt điện, sắc mặt lạnh lùng. Hắn lời nói tuy nhiên không nhiều, có thể mỗi một câu rất có uy thế. Hắn vừa mở miệng, hắn cường giả liền cũng bắt đầu đánh trống reo hò lên. Lăng Phong đại ca, ai dám khi dễ ngươi sư đệ, cũng là không cho chúng ta mọi người mặt mũi. Chơi chết hắn tại Lăng Phong thần chủ sau lưng, còn có không ít cường giả, tối thiểu đều là thần chủ đỉnh phong cảnh giới, càng có thần vương cảnh giới nhất lưu cao thủ. Bên trong có không ít người binh khí đều là chiếu lấp lánh, tràn ngập linh vận, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Đám này cường giả có dị thú huyết mạch, có nhân tộc tu sĩ, đến từ ngũ hồ tứ hải, đều cùng Lăng Phong thần chủ là quá mệnh giao tình. Lúc này bọn họ mới từ một cách khác thánh địa thắng lợi trở về, thu hoạch không ít. Tiếp vào quất tiên tử tín hiệu thời điểm, đám người này còn chưa giải tán. Nghe xong có người truy sát Lăng Phong thần chủ sư đệ, không nói hai lời, lập tức chạy tới giúp đỡ. Dám động lão ngũ cũng là khiêu khích chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung, Lăng Phong thần chủ lạnh hừ một tiếng. Thần bí quạt điện phía trên, lưu quang chuyển một cái, rơi ở trong hư không. Phúc phúc một chút, hư không nứt ra, một đạo thứ nguyên thông đạo trực tiếp mở ra. Lăng Phong thần chủ một ngựa đi đầu, bước vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Sát khí lẫm nhiên nói, đi, đi với ta đánh nổ bọn họ thân thể, đoạt bọn họ truyền thừa bảo vật, xem ai về sau còn dám phách lối đúng đánh nổ bọn họ. Hắn thần chủ cường giả ào ào giống to. Theo Lăng Phong thần chủ tiến vào thứ nguyên thông đạo, một bên quất tiên tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi lâu mới cảm khái nói, vẫn cho là lão nhị là cái khó hiểu. Nửa ngày bắn không ra một cái rắm. Tồn tại cảm giác quá thấp. Không nghĩ tới, hắn mới thật sự là ngoan nhân. Lăng Phong thần chủ, người hung ác không nói nhiều. Hoang vu khu vực. Xoẹt Dương Vân Phàm dáng chống đỡ lấy sắp sụp đổ thần thể, xé sách hơn 10 lần hư không. Mỗi một lần xé sách hư không, vượt ngang hơn 10 năm ánh sáng. Rốt cục, hắn tại thể lực hao hết trước đó, buông xuống đến tinh không địa đồ chỉ vị trí. Một mảnh bạch quang quá chướng mắt cái này hoang vu khu vực. Mấy trăm ngàn năm ánh sáng, đại bộ phận địa phương đều là hắc ám. Thế mà nơi đây lại là chướng mắt vô cùng, quả thực khiến người ta mắt mở không ra. Bởi vì phiến tinh vực này trung ương chính là một cái siêu cấp đại hành tinh sụp đổ về sau hình thành sao nu chôn. Vừa đi vào mảnh tinh vực này, Dương Vân Phàm thì bị chấn động đến. Đây chính là sao nu chôn sao, đoán sơ qua độ sáng vượt qua mặt trời gấp 1 triệu lần, thật khó có thể tưởng tượng. Nó còn chưa sụp đổ trước đó bộ dáng, Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết sao nu chôn. Hắn dự đoán một chút viên này sao nu chôn năng lượng tối thiểu là mặt trời mấy triệu lần, nếu như buông xuống đến chư thiên thần vực, chỉ sợ chỉ là xoa cách một bên, cũng đủ để đem chỗ có sinh mệnh đều tình hóa. Cái gì chí tôn cường giả, cái gì tuyệt đại thần vương, cái gì trong thần thoại truyền thuyết, dù là tiến hóa đến cực hạn, tại sao nu chôn dạng này vũ trụ siêu cấp thiên thể trước mặt, đều là một khỏa hạt bụi, còn chưa tới gần, liền sẽ bị triệt để tình hóa. Sao nu chôn phủ cận, năng lượng tràng quấy nhiễu thật sự là quá kinh người, thậm chí vặn vẹo thời không. Loại địa phương này, đừng nói là thần chủ cường giả thần thức, chỉ sợ là chí tôn cường giả buông xuống, thần thức đều muốn bị cái này năng lượng thật lớn tràng vặn vẹo. Dương Vân Phàm cảm thụ một chút phù cận năng lượng chàng. Phát hiện tại sao nu trôn to lớn trọng lực vặn vẹo phía dưới. Rất khó cảm ứng được cái gì. Chỉ có mắt trực quan nhìn đến đồ vật. Coi như đáng tin. Bất quá. Tinh không quá mênh mông. Thần chủ cường giả mắt thường tuy nhiên rất cường đại. Thế nhưng giới hạn tại mấy trăm vạn dặm khoảng cách. Vượt qua khoảng cách này. Tầm mắt thì mười phần mơ hồ. Nơi này có không ít tinh cầu chôn vùi về sau. Lưu lại toái phiến. Có thể để cho ta tìm một chỗ liệu thương Dương Vân Phàm biết. Lưu cho mình thời gian không nhiều. Bởi vì hắn xé sách hư không về sau. Sẽ ở cái kia một chỗ không gian. Lưu lại năng lượng thật lớn ba động. Lấy thần chủ cường giả nhạy cảm lực quan sát. Rất dễ dàng thì tìm tới nơi này. Lưu cho hắn thời gian không nhiều. Chỉ có mấy phút mà thôi. Hưu Dương Vân Phàm không do dự. Hắn thân thể nhoáng một cái. Rơi vào một mảnh vụn mặt sau. Tránh cho bị sao nu trôn cường đại bức xả thương tổn tối cường thần ý hỗn đô thị 139 chương 2788 liên tục đột phá ầm ầm ngôi sao này toái phiến. Nói là toái phiến. Thực mười phần to lớn. Thể tích cùng mặt trăng không sai biệt lắm. Nhưng là mật độ nhưng vượt xa mặt trăng. Đoán chừng là mặt trăng mấy chục lần. Nội bộ càng phi thường tỉ mỉ. Dương Vân Phàm rơi xuống tới thời điểm. Thể lực cơ hồ hao hết. Một cách khống chế không tốt. Hắn toàn bộ thần thể liền như là một cách đạn pháo hung hăng nện xuống đến. Phát ra một trận động tính to lớn. Động tính lớn như vậy, nếu như trên địa cầu đủ để gây nên động đất. Thế mà, tại cách này tỉ mỉ tinh thần toái phiến phía trên. Lại vẻn vẹn chỉ là phát ra một trận vang lớn. Cả mặt đất cũng không từng nứt ra nửa phần. Bởi vì nó thật sự là quá tỉ mỉ, độ cứng quá mạnh. Khắp nơi đều là bảo vật. A Dương Vân Phàm tùy ý nhìn một chút. Phát hiện tinh cầu này phía trên. Khắp nơi đều là trần trụi trên mặt đất thần bí khoáng vật. Những thứ này khoáng vật sắc bén mà kiên cố thỉnh thoảng lưu chuyển lên từng đợt ô quang. Lấy Dương Vân Phàm ánh mắt đến xem. Những thứ này kim loại nội bộ phần tử kết cấu. Vô cùng tỉ mỉ. Cho dù là dùng để đoán tạo linh bảo cấp bậc thần binh lợi khí. Đều dư xài. Dương Vân Phàm biết. Chính mình đây là rơi vào bảo tàng trong đống trước liệu thương các loại giết chết những cái kia truy sát ta hỗn đàn. Quay đầu thì dẫn người tới khai thác Dương Vân Phàm mắt sáng lên. Nhìn đến cách đó không xa trên trời sao. Chỗ đó có một tòa cử đại thứ nguyên thông đạo mở ra. Xoát xoát kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả, khổng tước nhất tộc cường giả, một ngựa đi đầu lao ra. Trên người bọn họ áo bào. Lộng lấy mà diễm lệ. Thật sự là quá tốt nhận hai tên phản đồ bại loại chờ lão tử khôi phục thương thế. Cái thứ nhất trước thu thập các ngươi Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Ngưng thần bế tức. Theo trong túi chứ vật xuất ra một cái âm dương hỗn độn quả. Trực tiếp ăn vào soạt âm dương hỗn độn quả. Không hổ là có thể so với trí bảo cấp bậc thánh dược chữa thương. Vừa mới vào miệng. Thì hóa thành từng đảo tinh thuần năng lượng dịch. Theo Dương Vân Phàm cổ họng. Tiến vào hắn dạ dày. Sau đó đi qua dạ dày hơi chút chuyển hóa. Vô tận năng lượng. Như lao nhanh giang hà. Bắt đầu tuôn hướng hắn toàn thân. Cái này âm dương hỗn độn quả năng lượng. Quá tinh khiết. Quá to lớn chỉ là một trái. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được chính mình thân thể. Phát hiện biến hóa kinh người. Mỏi mệt khu trừ. Vết thương khép lại. Cốt nhục bên trong cái kia một luồng kỳ lạ huyết mạch chi lực. Cũng càng phát ra nồng đậm. Hắn cảm giác được thân thể ấm áp, đồng thời, sau lưng không biết vì sao, có một ít ngứa. Dương Vân Phàm chỉ là vô ý thức dùng một chút lực. Hắn lại nghe được chính mình huyết mạch bên trong. Tựa hồ có cái gì gông xiềng. Dễ như trở bàn tay vỡ vụn ra. Tạch tạch tạch liên tục ba đảo tiếng vang oanh sau một khắc. Dương Vân Phàm cảm giác được. Trong cơ thể mình phát sinh biến hóa kinh người. Như là đập lớn vỡ đây một dạng. Cái kia cốt nhục bên trong. Nguyên bản rất nhỏ huyết mạch chi lực. Bỗng nhiên biến đến rất là nồng đậm. Cùng cái này âm dương hỗn độn quả tinh thuần năng lượng. dung hợp lại cùng nhau, càng phát ra lao nhanh mãnh liệt. Không phải đâu, nhẹ nhàng như vậy ta duy nhất một lần xé sách ba đạo huyết mạch gông xiềng, bước vào đến thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà vào lúc này nhân họa đắc phúc, bước vào đến thần chủ đỉnh phong trạng thái. Bởi vì kinh lịch luân phiên chém giết, hắn thần thể, linh hồn chi lực đều phải đến to lớn đoán luyện, tựa như là sắt vụn, bị nhiều lần đoán tạo. Rốt cuộc tại một lần đoán tạo bên trong, đạt tới thuế biến, trở thành bách luyện cương huống chi. Dương Vân Phàm vốn là thiên phú dị bẩm, cũng không phải sắt vụn, mà chính là trong truyền thuyết thần kim. Hắn trải qua gian khổ, nỗ lực to lớn, hồi báo tự nhiên cũng cao. Rầm rầm rầm, từng đợt năng lượng thật lớn ba động theo Dương Vân Phàm cốt nhục bên trong hiện ra đến, bổ sung đến hắn kinh mạch cùng trong thân thể, tẩm bổ thân thể của hắn cùng kinh mạch, để hắn nhanh chóng lột xác. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm tùy ý vỗ một trường, hắn không có sử dụng thần lực, cũng không có thi triển phiên thiên ấm, cũng là rất phổ thông nhất trường. Thế mà mặt đất lại là phát ra to lớn tiếng nổ lớn, vô số nhỏ bé phân tử, vậy mà dưới một trường này tất cả đều lăng không bay lên, tựa như là bị to lớn lĩnh vực ảnh hưởng. Răng rắc mà Dương Vân Phàm tay cầm rơi xuống địa phương, một đạo rõ ràng vết nứt nổi lên, có từng đạo màu đen pháp tắc năng lượng từ đó hiện ra tới. Lực lượng quá lớn, hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể lực lượng trọn vẹn gia tăng gấp 3. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, dù là hắn tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng, thân thể phát sinh lột xác to lớn, nhưng không biết vì sao hắn vẫn là không có giác tỉnh người địa cầu bản tôn huyết mạch bảo thuật. Dương Vân Phàm rất kỳ quái, bởi vì dựa theo lúc bình thường, tại tránh thoát đạo thứ hai huyết mạch gông xiềng thời điểm, huyết mạch chi lực thì sẽ phát sinh thối biến, giác tỉnh huyết mạch bên trong ẩn tàng thiên phú bảo thuật. Không phải đâu, chẳng lẽ ta địa cầu người huyết mạch cường đại như vậy? Dương Vân Phàm có một ít hồ nghi. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng, suy đoán nói, có thể là ta linh hồn đã từng bị siêu cấp cường giả cải tạo, áp chế ta địa cầu người huyết mạch, để cho ta bản tôn thiên phú bảo thuật không cách nào giác tỉnh. Nếu không phải lý do này, Dương Vân Phàm cũng tìm không ra hắn giải thích. Tính toán, tạm thời không nghĩ những thứ này, trước nắm giữ toàn cảnh giới mới cùng thân thể. Dương Vân Phàm đem những thứ này hỗn loạn suy nghĩ tạm thời ném đi. Hắn còn có một chút thời gian, muốn hết sức quen thuộc toàn thân thể mới cùng cảnh giới. Đại khái đi qua nửa giờ, nơi xa trong tinh không, những cái kia truy sát Dương Vân Phàm các cường giả rốt cuộc ý thức được cái gì, dần dần hướng về sao nu chôn phủ cận tìm kiếm tới. Dương Vân Phàm nhất định còn ở nơi này, hắn tuyệt đối không có rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cần phải trốn ở sao nu chôn phủ cận tinh thần toái phiến phía trên, chỗ đó lĩnh vực năng lượng quấy nhiễu lớn nhất mọi người tốc độ nhanh một chút. Tiểu tử này trên đường lén lén lút lút, nhất định liên hệ trợ thủ. Hắn trốn nơi này, nhất định là vì các loại cứu viện. Những cường giả kia đều không phải người ngu, Dương Vân Phàm dự định bọn họ nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc, sao nu chôn phủ cận năng lượng lĩnh vực quá lớn, quấy nhiễu quá lợi hại, bọn họ thần thức không cách nào vận dụng, chỉ có thể lấy mắt thường nguyên một đám toái phiến tìm kiếm. Hô hô. Trong khoảng cách từ ngôi sao gần nhất một khối tinh thần toái phiến phía trên, Dương Vân Phàm ngay tại thổ nạp hô hấp. Hắn hô hấp vận luật 10 phần thần kỳ, thổ nạp cũng không phải tự nhiên không khí, mà chính là đặc thù vũ trụ năng lượng. Những năng lượng này có ánh sáng có thể, có điện từ có thể, có bức xạ có thể, chủng loại phong phú, lại tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Bất quá sinh mệnh tiến hóa đạt tới thần chủ cảnh giới về sau, những thứ này nhìn không thấy năng lượng, Dương Vân Phàm đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Thông qua đặc thù hô hấp thổ nạp pháp, hắn có thể đem những năng lượng này đều hút nhập thể nội, sau đó tại thể nội đi qua chuyển hóa. chứa đựng ở trong cơ thể mình, vì chính mình chiến đấu cung cấp năng lượng. Lúc này, nương theo lấy năng lượng hút vào, Dương Vân Phàm bên ngoài thân xuất hiện một tầng mộng mộng màu nâu quang vụ. Đó là hắn đem tất cả năng lượng chuyển đổi thành thuộc về mình đại địa pháp tắc thần lực. Những thứ này đại địa pháp tắc thần lực tại cải tạo hắn thần thể, làm càng thêm cứng cỏi cường kiện.